Đấu phá, bắt đầu thu vân vận vì nữ bột chương 261 tới chương 293. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ, tất cả thí sinh vào vị trí. Trong thời gian quy định, hãy dùng toàn bộ sức lực của mình, luyện chế ra loại đan dược mà các vị giỏi nhất. Theo lời cuối cùng của Huyền Không Tử, nhiệt huyết trong lòng tất cả các thí sinh sôi trào, họ cùng nhau bay lên các đài đá trên trời. Nơi đây có hơn 1.000 đài đá, đủ để chứa tất cả các thí sinh còn lại. Hàng ngàn dược đỉnh cùng lúc bay lên, đây quả là một cảnh tượng hùng tráng xưa nay hiếm. Những người khác đều đang tranh giành những đài đá tốt, Khương Mạch cũng không vội, sau khi nhắm đúng vị trí, hắn đạp mạnh một cái, thân hình liền vững vàng rơi xuống một đài đá ở vị trí trung tâm. Hắn cũng không vội khai lò luyện đan, mà quan sát tình hình xung quanh một chút. Đầu tiên là 5 người của các đại gia tộc, những gương mặt quen thuộc với Khương Mạch đều đứng trên các đài đá ở rìa, Tào gia, Đan gia, Khâu gia, Bạch gia, hơn nữa họ không chỉ có một người tham gia. Dù sao đây là đan hội, không phải là kỳ khảo hạch, cho dù chỉ có một người có thể đoạt quán quân, nhưng vẫn có danh ngạch cho top 10. Nếu một gia tộc có thể giành được hai hoặc thậm chí nhiều hơn hai vị trí trong top 10 tại đan hội, thì không nghi ngờ gì địa vị của gia tộc đó sẽ có một bước nhảy vọt chưa từng có. Đương nhiên, độ khó này vẫn rất lớn. Phải biết rằng có rất nhiều gia tộc luyện dược, ai mà chẳng có một thiên chi kiêu tử. Hơn nữa, ngoài những gia tộc luyện dược đó, đan hội lần này còn thu hút rất nhiều cường giả thế hệ trước. Đan hội lần này không nghi ngờ gì là lần đặc sắc nhất, cạnh tranh lớn nhất. Đừng nói đến quán quân, cho dù là top 10, muốn giành được, cũng phải là rồng phượng giữa loài người mới có bản lĩnh đó. Đông. Theo một tiếng chuông cổ xưa kéo dài vang lên, giọng của Huyền Không Tử lại vang lên lần nữa. Thời gian đã đến, chư vị, mời khai đỉnh luyện đan. Theo lời ông ta, không khí trong trời đất trong nháy mắt ngưng động lại. Giây tiếp theo, từng tiếng dược đỉnh đáp xuống thạch đài nối đuôi nhau vang lên. Đông. Đông. Đông. Tiếng dược đỉnh rơi xuống đài đá vững chãi, hữu lực, tựa như một khúc nhạc êm tai. Hơn 1.000 dược đỉnh đồng loạt xuất hiện trên các đài đá, cảnh tượng hùng vĩ như vậy không phải lúc nào cũng thấy được, không ít khán giả cũng phải nín thở. Khương Mạch cũng lấy dược đỉnh của mình ra. Nói ra cũng có chút mất mặt, vì bình thường rất ít luyện đan, nên trên tay Khương Mạch không có một cái dược đỉnh thượng hạng nào, chỉ có một cái dược đỉnh trung cấp mà hắn tiện tay vơ vét được khi chinh phục Tây Bắc Đại Lục trước đây, Thiết Sơn Đỉnh. So với dược đỉnh của những người khác, phẩm chất có phần thấp hơn. Nhưng Khương Mạch cũng không quan tâm đến điểm này. Một cái dược đỉnh tốt tất nhiên có thể nâng cao xác suất thành công khi luyện đan, nhưng cuối cùng vẫn phải có kỹ thuật luyện dược vững chắc, nếu không có dược đỉnh tốt đến mấy cũng vô dụng. Lấy dược đỉnh ra, Khương Mạch cũng không vội luyện đan, mà đang suy nghĩ xem nên luyện chế loại đan dược nào. Đúng vậy. Khương Mạch đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ luyện chế loại đan dược gì. Nhưng không phải hắn không có đan dược cao cấp để luyện chế, mà là vì có quá nhiều đan phương cao cấp, không biết nên luyện chế loại nào. Luyện đan có hai yếu tố không thể thiếu, đan phương và dược liệu. Cái trước quyết định ngươi có cơ hội luyện chế hay không, cái sau quyết định ngươi có thể luyện chế được hay không. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, một tấm đan phương cao cấp là cực kỳ quý giá. Đan phương càng cao cấp càng hiếm có. Dù sao thì các loại dược liệu quý giá, dù hiếm đến đâu, cũng có cơ hội tìm được. Nhưng đan phương của đan dược cao cấp thì không chắc. Hơn nữa có rất nhiều đan phương chỉ có tên và công hiệu lưu truyền, lại không có một đan phương cụ thể, dẫn đến việc ngay cả những luyện dược sư có năng lực cũng không thể luyện chế được. Còn đối với Khương Mạch, phiền não lớn nhất không phải là không có đan phương, mà là có quá nhiều đan phương, không biết nên luyện cái nào. Trên cuốn đan phương mà hệ thống cung cấp, ghi lại hàng trăm, hàng ngàn loại đan dược. Trong đó, ngay cả đan dược thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là đế phẩm, cũng ghi lại hàng trăm loại. Đương nhiên, đan dược càng cao cấp, dược liệu cần thiết lại càng hiếm có. Với số dược liệu hiện có trên người Khương Mạch, không đủ để hắn luyện chế hàng trăm loại đan dược cao cấp. Nhưng mười mấy loại thì vẫn đủ. Để ta xem, Thăng Tiên Đan, Bạch Cốt Sinh Nhục Đan, Cửu Chuyển Hoàng Hồn Đan, Đại Hoàng Đan, đây đều là đế phẩm đan dược, bây giờ ta có lẽ chưa luyện được. Đan dược bát phẩm có Chân Vũ Đan, Tẩy Tủy Dịch Mạch Đan, Long Thần Đan. Khương Mạch suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định sẽ luyện chế một viên đan dược bát phẩm cao cấp, Bát Phương Phá Hư Đan. Tác dụng của Bát Phương Phá Hư Đan là có thể giúp người ở đấu tông đỉnh phong sau khi dùng, 100% đột phá đến đấu tôn. Đây cũng là loại đan dược hữu dụng nhất đối với Khương Mạch bây giờ, luyện ra xong chính hắn cũng có thể dùng, không lãng phí chút nào. Xác định xong đan phương, Khương Mạch liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Những người khác đã sớm chuẩn bị xong, đồng thời triệu hồi hỏa diễm, đưa vào trong dược đỉnh. Các loại hỏa diễm đủ màu sắc bùng lên trong dược đỉnh, khiến nhiệt độ xung quanh cũng tăng vọt lên một mảng lớn. Khương Mạch liếc nhìn tình hình xung quanh. Đối tượng mà hắn tương đối để ý cũng không nhiều, trong đó có yêu nữ của Tào gia. Người được mệnh danh là người kế vị cự đầu của đan tháp thế hệ sau, thực lực tự nhiên không thể xem thường. Một người khác, chính là người đã mở miệng cảnh cáo Khương Mạch trong đan giới lúc đầu. Nhưng lúc đó hắn ta quay lưng về phía Khương Mạch, bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, nhất thời rất khó tìm ra bóng dáng hắn ta. Không sao, đợi đến cuối cùng, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ hiện nguyên hình. Khương Mạch nhàn nhạt lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một tràng kinh hô truyền đến, bởi vì Tào Dĩnh đã triệu hồi ra một ngọn lửa màu đỏ sẫm, lại khiến cho hỏa diễm trong dược đỉnh của những người xung quanh đều bị ảnh hưởng, khẽ rung lên. Dọa cho họ phải vội vàng tập trung tinh thần khống chế. Huyết yêu diễm hỏa. Có người nhận ra hỏa diễm của Tào Dĩnh. Huyết yêu diễm hỏa này không phải là dị hỏa, cũng không phải là thú hỏa, mà là một loại hỏa diễm nhân tạo. Cần phải dùng máu của hơn 1000 con ma thú thuộc tính hỏa để luyện chế thành, uy lực mạnh hơn thú hỏa thông thường rất nhiều. Lại có thể tạo ra loại hỏa diễm cấp bậc này, Tào gia này cũng thật là tài đại khí thô. Khương Mạch cũng biết một số loại hỏa diễm nhân tạo, nhưng đa số chúng đều rất yếu, ngay cả thú hỏa thông thường cũng không bằng. Một số thậm chí còn không bằng hỏa diễm của chính luyện dược sư. Nhưng loại hỏa diễm nhân tạo mạnh mẽ như của Tào Dĩnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này có lẽ đã là một trong những loại hỏa diễm cấp cao nhất dưới dị hỏa rồi. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc trước huyết yêu diễm hỏa của Tào Dĩnh, ở một phía khác, một ngọn lửa màu trắng bệch bỗng nhiên bùng lên, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Hỏa diễm thật mạnh, lẽ nào đây là dị hỏa? Không đúng, dị hỏa hình như không yếu như vậy, hẳn là một loại thú hỏa nào đó. Khương Mạch cũng nhìn sang, nhưng khi thấy chủ nhân của ngọn lửa trắng ấy, hắn bất giác chau mày. Chủ nhân của ngọn lửa màu trắng kia là một bóng người toàn thân trùng kín trong hắc bào. Khí tức của hắn được che giấu rất kỹ, rõ ràng là không muốn để người khác thấy được dung mạo thật của mình. Mà Khương Mạch nhận ra ngọn lửa màu trắng bệch trong tay hắn chính là diệt sinh hỏa. Đây là một loại thú hỏa ký sinh trên ma thú cấp 8, diệt sinh thú. Ngọn lửa này có tính ăn mòn cực mạnh, tràn ngập tử khí, được mệnh danh là đệ nhất thú hỏa dưới dị hỏa. Tương truyền, muốn thu được loại thú hỏa này, cần phải chém giết 3 đầu diệt sinh thú, sau đó dùng bạch cốt của chúng luyện hóa suốt 49 ngày ròng rã. Chỉ khi đó mới có cơ hội thu được diệt sinh hỏa. Việc chém giết 3 đầu diệt sinh thú cấp 8, nghe qua đã thấy vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc diệt sinh thú cực kỳ hiếm thấy, nhiều người thậm chí còn chưa từng nghe tên, nói gì đến chuyện tìm ra chúng. Huống hồ, ma thú cấp 8 có thực lực sánh ngang đấu tôn. Muốn chém giết chúng đòi hỏi thực lực rất cao, độ khó này thậm chí có thể sánh ngang với việc thu phục dị hỏa. Trên đài cao, Huyền Không Tử không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy ngọn lửa kia, lại là diệt sinh hỏa, kẻ đó là ai vậy? Ông ta đương nhiên đã từng nghe nói về diệt sinh hỏa, nhưng chưa từng biết có ai sở hữu nó. Lẽ nào là một lão quái vật ẩn thế từ thế hệ trước? Huyền Y ở bên cạnh cũng chau mày, trầm giọng nói, có thể sở hữu diệt sinh hỏa, chứng tỏ thế lực sau lưng hắn tuyệt không đơn giản. Người này không thể xem thường. Chỉ dựa vào sức của một luyện dược sư thì không thể nào lấy được loại hỏa diễm có độ khó thu phục sánh ngang dị hỏa này, phía sau chắc chắn có một thế lực lớn chống lưng. Huyền Không Tử ánh mắt dần trở nên nặng nề, để ý người đó một chút. Khi diệt sinh hỏa xuất hiện, những ngọn lửa xung quanh đều bị ảnh hưởng cực lớn, phảng phất như có một lực hút mạnh mẽ muốn kéo chúng về phía nó. Ngọn lửa trong dược đỉnh của mấy người đứng gần hắc bào nhân thậm chí còn không thể khống chế, cuối cùng vang lên những tiếng nổ trầm đục, suýt chút nữa thì nổ lò. Rõ ràng không phải dị hỏa nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy, đủ thấy uy lực của diệt sinh hỏa. Sau khi triệu hồi diệt sinh hỏa, kẻ mặt hắc bào đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Khương Mạch. Dưới lớp áo choàng đen là một đôi mắt lạnh như băng, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến vô số người khiếp sợ. Bị ánh mắt của kẻ đó nhìn chằm chằm, Khương Mạch cũng hơi nhíu mày. Định dọa ta sao? Dứt lời, hắn đột nhiên mở ra Sharingan, đồng lực cường hãn phóng thẳng về phía hắc bào nhân. Trong khoảnh khắc đồng lực giao phong, Khương Mạch phát hiện huyễn thuật của mình vậy mà không có tác dụng với đối phương. Sau cú đối đầu đồng lực, khóe miệng hắc bào nhân nhếch lên một nụ cười âm trầm, rồi từ từ quay người, ném diệt sinh hỏa vào trong dược đỉnh. Khương Mạch nhíu mày chặt hơn, cả này có phòng bị ư với đồng lực hiện tại của hắn, trừ phi đối phương là cường giả cấp bậc đấu thánh, nếu không tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật của Sharingan. Thế mà kẻ mặt hắc bào kia lại chẳng hề hấn gì. Bảo Khương Mạch tin rằng kẻ đó là đấu thánh thì tuyệt đối không thể nào. Lời giải thích duy nhất là đối phương biết hắn sở hữu loại đồng lực này nên đã sớm đề phòng. Hơn nữa, đấu khí của hắn cho ta một cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là tình địch nào đó? Suy tư một lúc, Khương Mạch vẫn không tìm ra được đáp án. Hắc bào nhân che giấu quá kỹ, chỉ bằng một cái liếc mắt vừa rồi, hắn không thể nhận ra đối phương là ai. Dù sao thì kẻ thù của hắn cũng nhiều, nghĩ không ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng xét theo địch ý mãnh liệt của hắc bào nhân vừa rồi, dù Khương Mạch không chủ động gây sự, đối phương cũng sẽ tìm đến hắn. Bây giờ vẫn nên tập trung luyện đan trước đã. Ngọn lửa của những người khác vừa xuất hiện đã gây ra không ít chấn động, nhưng ngọn lửa của Khương Mạch lại hết sức bình thường. Bởi vì hắn không dùng dị hỏa, mà chỉ dùng hỏa diễm thông thường nhất. Bây giờ vẫn chưa phải lúc dùng đến dị hỏa. Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hỏa diễm, quá trình luyện đan chân chính mới chính thức bắt đầu. Vô số dược liệu từ trong nạp giới bay ra, được các luyện dược sư luyện hóa một cách chính xác rồi ném vào trong dược đỉnh. Đan dược càng cao cấp, chủng loại dược liệu cần thiết càng nhiều. Vì thế, nhìn trên sân đấu lúc này, trước mặt mỗi người đều chất đầy đủ loại dược liệu, trông chẳng khác nào một khu chợ. Khương Mạch xem lại một lần đan phương của Bát Phương Phá Hư Đan, sau đó lấy ra toàn bộ dược liệu cần thiết. Phần lớn trong số chúng đều là do Hùng Chiến đưa cho hắn lúc ở Vạn Dược Sơn Mạch. Phải nói rằng, nếu không có những dược liệu này, hôm nay Khương Mạch chưa chắc đã có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Hù hít một hơi thật sâu để ổn định lại khí tức, Khương Mạch bắt đầu tuần tự ném từng loại dược liệu vào dược đỉnh. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược bát phẩm, nên vẫn phải nghiêm túc một chút. Thời gian cứ thế trôi qua. Luyện đan không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một ngày, đan dược càng cao cấp, thời gian cần thiết lại càng dài. Luyện 3 năm ngày là chuyện rất bình thường, nếu đẳng cấp đủ cao, dùng 7-8 ngày cũng không phải là hiếm. Mấy ngày đầu tiên trôi qua rất thuận lợi, giai đoạn này chủ yếu là tinh luyện các loại dược liệu. Đối với những luyện dược sư đã chuẩn bị kỹ càng, đây là công đoạn cơ bản nhất, không thể có bất kỳ sai sót nào. Tiếp theo đó mới là bắt đầu ngưng đan. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, phần lớn mọi người đều rất yên tĩnh, nhưng cũng có một số người đã sớm luyện đan xong, hoặc là vì nổ lò mà thất bại rời sân. Đối với những người này, đám đông đều không mấy bận tâm. Tất cả mọi người đều biết, tâm điểm của đại hội lần này, cuối cùng chắc chắn sẽ tập trung vào Tào Dĩnh và những luyện dược đại sư danh tiếng lẫy lừng. Mà thời khắc quyết định đó, vẫn cần thêm thời gian mới có thể thấy được trong giai đoạn tinh luyện dược liệu, Khương Mạch khá thông thả, đồng thời cũng để ý một chút đến đan dược mà Hắc Bào Nhân kia đang luyện chế. Nhưng kẻ đó rõ ràng là có đề phòng, che giấu dược liệu rất kỹ, khiến Khương Mạch không nhìn ra được hắn rốt cuộc đang luyện chế loại đan dược gì. Thời gian lại trôi qua, 10 ngày đã hết. Càng lúc càng có nhiều người luyện chế thành công đan dược, hoặc là thất bại rời sân. Trên sân đấu, mùi thuốc bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Nhưng những người luyện chế thành công vào lúc này, phần lớn cũng chỉ là một vài loại đan dược ngũ phẩm, lục phẩm, trong đó ngay cả đan dược thất phẩm cũng không có. Mà nếu ngay cả đan dược thất phẩm cũng không có, vậy thì chắc chắn không thể nhắm đến vị trí top 10. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, cũng lục tục có người luyện chế ra được đan dược thất phẩm cấp thấp có thể dẫn tới đan lôi, không khí tại hiện trường dần dần trở nên nóng bỏng. Đan dược thất phẩm, nếu là ngày thường, ngay cả cường giả đấu tôn cũng phải thèm nhỏ dãi, nhưng bây giờ tại đan hội này, đã không còn là chuyện hiếm thấy. Những đan lôi xuất hiện trước đó, cơ bản đều là đan lôi cấp thấp, đẳng cấp đan dược cũng không vượt quá thất phẩm trung cấp. Đối với Khương Mạch mà nói, chúng chẳng có gì uy hiếp. Lại qua 3 ngày nữa. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang dội hơn tất cả những lần đan lôi xuất hiện trước đó bắt đầu cuộn trào trong tầng mây. Nhìn khí thế của đan lôi này, e rằng là đan dược thất phẩm cao cấp. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn đan lôi đang cuồn cuộn trên tầng mây, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp, dù là đối với đan tháp mà nói cũng là nhân tài hiếm có. Mọi người vội vàng tìm xem ai là người đã dẫn tới đan lôi như vậy. Khương Mạch cũng liếc mắt nhìn, rồi phát hiện người dẫn phát đan lôi lần này không ai khác, chính là Pháp Mã ở phía sau hắn. Pháp Mã cũng đã thành công vượt qua vòng khảo hạch thứ hai để tiến vào vòng cạnh tranh cuối cùng này. Nhưng Khương Mạch biết rõ, và chính Pháp Mã cũng tự biết, ông ta không có ý định tranh giành quán quân, mà chỉ muốn đột phá bản thân, tìm ra giới hạn của chính mình. Pháp Mã mới đây nhờ sự giúp đỡ của Khương Mạch mới thành công đột phá đến trình độ luyện dược sư thất phẩm. Vậy mà vừa đạt đến thất phẩm, đã có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp. Ngay cả Khương Mạch cũng phải khâm phục ông ta. Từng đợt đan lôi cuồn cuộn không dứt, ẩn chứa uy thế kinh khủng trong tầng mây. Mà viên đan dược trong dược đỉnh của Pháp Mã đã thành hình, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể xuất lò. Và bước cuối cùng này, chính là chống lại đan lôi. Đan dược cao cấp, vì công hiệu quá mức nghịch thiên, nên sẽ bị thiên đạo trừng phạt, dẫn tới đan lôi. Tất cả đan lôi đều nhắm vào bản thân viên đan dược, chỉ có viên đan dược nào chịu đựng được sức mạnh của đan lôi mới được xem là thành công thực sự. Đan dược càng cao cấp, uy lực của đan lôi lại càng mạnh. Mà đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp dẫn tới, uy lực đủ để sánh ngang với một cường giả đấu tông 8, 9 sao. Pháp Mã bây giờ mới chỉ là đấu tông 2 sao, muốn đỡ được đạo đan lôi này là cực kỳ khó khăn, không ít người cũng dần nhận ra điều này, sớm thay Pháp Mã cảm thấy tiếc nuối. Đan dược thất phẩm cao cấp, ở đan hội này tuyệt đối được xem là thượng đẳng, cho dù là ở đan tháp, cũng chỉ có những người cấp bậc trưởng lão mới có thể luyện chế được. Nếu là bình thường, luyện dược sư khi luyện chế đan dược cao cấp, cơ bản đều sẽ mời người đến hộ pháp. Nhưng bây giờ là ở trên đan hội, bất kỳ ai cũng không được phép mời người ngoài sân giúp đỡ chống lại đan lôi, nếu không sẽ bị xem là vi phạm quy tắc. Bởi vì chống lại đan lôi cũng là một phần của khảo hạch. Muốn luyện chế ra một viên đan dược cao cấp, chỉ có thuật luyện dược thôi là chưa đủ, còn phải có đủ bản lĩnh để chống đỡ đan lôi. Người này là ai vậy? Trông lạ mặt quá, trước đây chưa từng thấy. Ta cũng không biết, nhưng có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp, chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Nhìn dáng vẻ của ông ta, đoán chừng là một cường giả thế hệ trước, chúng ta không biết cũng không có gì lạ. Người có thể luyện chế ra đan dược cao cấp như vậy, chắc chắn cũng là một luyện dược đại sư. Nhưng ta thấy thực lực của ông ta hình như không mạnh lắm, liệu có đỡ nổi đan lôi này không? Khó nói lắm, đẳng cấp đan dược càng cao, uy lực đan lôi càng lớn. Bình thường luyện chế đan dược cao cấp đều phải mời người đến giúp đỡ chống đan lôi. Nhưng trên đan hội này lại không cho phép mời người ngoài giúp, ta thấy khó, nếu không đỡ nổi thì thật đáng tiếc. Không ít người bàn tán xôn xao, tỏ ra rất hoài nghi về việc liệu pháp mã có thể đỡ được đạo đan lôi này hay không. Nhưng dù cuối cùng pháp mã lựa chọn đỡ hay không, bọn họ đều có thể thấu hiểu. Pháp mã cũng đang do dự. Đan lôi trên trời sắp hình thành, nếu ông nhất định phải luyện thành viên đan dược này, đan lôi chắc chắn sẽ giáng xuống. Với thực lực hiện tại của ông, gần như không thể nào đỡ được đạo đan lôi này, đến lúc đó thậm chí có thể sẽ rơi vào thảm cảnh đan hủy người vong. Nhưng đã đi đến bước này rồi, nếu không luyện thành, ông không cam tâm. Bao nhiêu năm qua, ta lại một lần nữa bước lên võ đài đan hội này, chính là để có thể đột phá giới hạn của bản thân, tìm ra con đường luyện đan của chính mình. Nếu chỉ vì một đạo đan lôi mà sợ hãi lùi bước, vậy con đường luyện đan của ta làm sao có thể đi tiếp? Ánh mắt vốn vẫn đục của pháp mã trở nên kiên định chưa từng có. Ta muốn đi trên con đường luyện đan của ta. Ý chí của ông trở nên vững vàng hơn bao giờ hết, ngẩng đầu nhìn đan lôi đang gào thét không ngừng trong tầng mây, ngọn lửa trong tay quả quyết đưa vào dược đỉnh, hoàn thành bước thành đan cuối cùng. Ầm ầm. Ngay khi pháp mã hoàn thành giai đoạn cuối cùng, đan lôi trên trời cũng triệt để thành hình, xé toạc tầng mây, lộ ra bộ mặt dữ tợn, hóa thành một con lôi mãng khổng lồ nhìn chằm chằm pháp mã. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dành cho pháp mã một ánh mắt khâm phục. Dù biết rõ mình không địch lại, thậm chí có khả năng sẽ rơi vào cảnh đan hủy người vong, nhưng ông vẫn kiên trì muốn cho đan dược ra lò. Chỉ vì ông là một luyện dược sư. Mà sứ mệnh của luyện dược sư chính là luyện đan. Nếu ngay cả đan dược của chính mình cũng có thể từ bỏ, vậy ông còn xứng làm luyện dược sư sao? Ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi có thể hủy được đan dược của ta không? Pháp mã khẽ quát một tiếng, tung ra toàn bộ đấu khí trong người, hóa thành một lớp cương khí hộ thể màu vàng đất chắn phía trên dược đỉnh, nghênh đón đan lôi giáng xuống. Gầm. Đôi mắt khổng lồ của lôi mãng nhìn chằm chằm pháp mã, theo một tiếng gầm giận dữ, đan lôi khổng lồ hung hăng bổ xuống. Ầm ầm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một tia chớp lóe lên, đan lôi khổng lồ đã hung hăng bổ vào tấm khiên bảo vệ quanh người pháp mã. Bành. Một tiếng vang trầm đục vang lên, đan lôi nổ tung trên tấm khiên, lực lượng kinh người gần như trực tiếp làm nứt tấm khiên, tạo ra một vết rạn lớn. Pháp mã càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết trong người cuồn cuộn, khóe miệng trào ra một ngụm máu tươi. Tu vi của ông thật sự quá thấp, trước đạo đan lôi này tỏ ra quá yếu ớt. Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Một đạo đan lôi vừa rơi xuống, đạo thứ hai mạnh hơn đã bắt đầu hình thành. Với trạng thái hiện tại của pháp mã, chống lại đạo đan lôi đầu tiên đã rất miễn cưỡng, đạo thứ hai này gần như không thể nào đỡ nổi. Pháp mã cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào đan lôi trên trời, giọng nói gần như phát ra từ kẽ răng, tới đi. Để ta xem đan lôi của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Pháp mã dứt khoát phun ngụm máu tươi trong miệng ra thành một màn sương máu, nhụm lên tấm khiên bảo vệ, ép ra toàn bộ đấu khí còn sót lại trong cơ thể. Ầm ầm. Đạo đan lôi thứ hai đúng hẹn giáng xuống, sức mạnh so với đạo thứ nhất còn cường đại hơn rất nhiều. Bành. Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh của đan lôi tựa như một ngọn núi lớn đè xuống, ngay cả những người khác cũng có thể cảm nhận được một tia áp lực, huống chi là pháp mã đang ở trung tâm. Thế nhưng pháp mã lại không lùi một bước, gắt gao chống đỡ đạo đan lôi thứ hai. Thương khung biến. Ông gần như điên cuồng gầm nhẹ, trong cơ thể đột nhiên lại tuôn ra đấu khí liên miên không dứt để chống đỡ. Thương khung biến, bí pháp cường hóa của Thiên Nguyên Các, có thể tăng mạnh thực lực trong thời gian ngắn. Ầm ầm. Dưới sự gia trì của thương khung biến, pháp mã cuối cùng cũng miễn cưỡng chống đỡ được đạo đan lôi thứ hai. Chỉ một lần này, ông đã hoàn toàn tiêu hao hết tất cả đấu khí, thân thể già nua đứng trên bệ đá lung lay như sắp đổ, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà trên bầu trời, đạo đan lôi cuối cùng cũng là đạo mạnh nhất, vẫn chưa rơi xuống. Chuẩn bị cứu người đi. Trên đài cao, Huyền Không Tử thở dài một tiếng khi thấy pháp mã vẫn chưa có ý định từ bỏ, chuẩn bị đón nhận đạo đan lôi thứ ba. Cùng là luyện dược sư, bọn họ tự nhiên hiểu được tâm trạng của Pháp Mã. Không một luyện dược sư nào cam tâm nhìn thành quả mình tân tân khổ khổ luyện chế ra bị hủy trong chốc lát. Cho dù phải dùng cả tính mạng, cũng phải bảo vệ được viên đan dược của mình. Nhưng với trạng thái hiện tại của Pháp Mã, chắc chắn không thể đỡ nổi đạo đan lôi thứ ba, nếu cưỡng ép nhận lấy, rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Đan tháp sẽ không để chuyện này xảy ra trên đan hội. Đạo đan lôi thứ ba cuối cùng cũng giáng xuống, ẩn chứa sức mạnh sánh ngang cửu tinh đấu tông thẳng tắp bổ xuống, trong nháy mắt, ngay cả không gian cũng kịch liệt vặn vẹo. Mà Pháp Mã vẫn một mực canh giữ trước dược đỉnh, kiên quyết không từ bỏ viên đan dược của mình. Ngay tại lúc đan lôi sắp rơi xuống, Huyền Không Tử chuẩn bị ra tay, và tất cả mọi người đều cho rằng không xong rồi. Bỗng nhiên, một luồng năng lượng hỏa diễm màu đỏ từ bên cạnh vọt tới, bao bọc lấy Pháp Mã cùng toàn bộ dược đỉnh một cách chặt chẽ, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố. Pháp Mã giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đó lại là Khương Mạch. Khương Mạch đang ở bệ đá cách ông không xa, ngưng tụ ra một pho tượng Susanoo, mà bàn tay của Susanoo lúc này đang bảo vệ cả Pháp Mã và dược đỉnh. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện này khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đan lôi đã rơi xuống. Oanh! Đạo đan lôi này là mạnh nhất, uy lực có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của cửu tinh đấu tông. Susanoo của Khương Mạch cũng được mở ra hoàn toàn, đấu khí liên tục không ngừng rót về phía Pháp Mã, chống đỡ lớp phòng ngự. Dần dần lấy Pháp Mã làm trung tâm, gắn gượng dựng lên một bộ khung xương Susanoo. Oanh! Đan lôi không ngừng oanh kích, hòng phá vỡ Susanoo. Thế nhưng cho đến cuối cùng, đan lôi cũng chỉ phá vỡ được lớp khôi giáp ngoài cùng của Susanoo. Pháp Mã và viên đan dược của ông hoàn toàn không hề hấn gì. Khi sức mạnh của đạo đan lôi thứ ba hoàn toàn tan biến, mây đen trên trời cũng dần dần tan đi. Lần đan lôi này đã vượt qua thành công. Susanoo bao phủ quanh người Pháp Mã cũng từ từ tan biến, hóa thành đấu khí tinh thuần quay trở lại cơ thể Khương Mạch. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Người đó là ai? Vậy mà lại ra tay giúp đỡ chặn được đạo đan lôi cuối cùng. Hắn vừa luyện đan, vừa ra tay giúp người khác chống lại đan lôi, chuyện này cũng quá điên cuồng rồi. Mọi người lúc này mới từ từ phản ứng lại, sau đó kinh ngạc há hốc mồm, như thể vừa nhìn thấy một chuyện kinh thiên động địa. Không, bọn họ chính là đã thấy một cảnh tượng khó tin. Khương Mạch trong lúc đang luyện đan, còn phân ra một phần tinh lực để giúp Pháp Mã chống đỡ thành công đạo đan lôi thứ ba. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Phải biết rằng, bản thân việc luyện đan đã cần phải tập trung cao độ, không thể có bất kỳ sự lơ là nào, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Vậy mà Khương Mạch không chỉ giúp Pháp Mã chặn được đan lôi, mà việc luyện đan của chính hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Thủ đoạn nghịch thiên đến mức này quá biến thái. Ta biết hắn hình như chính là người đã giúp Diệp gia giành được ghế trưởng lão, Khương Mạch. Hắn chính là Khương Mạch sao? Thảo nào lại có bản lĩnh như vậy. Có người nhận ra thân phận của Khương Mạch, lúc này mới dần dần chấp nhận được. Không ngờ các chủ của Thiên Nguyên các này lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Lại có thể trong lúc luyện đan, còn giúp người khác chống đỡ thành công đan lôi. Khí phách này, bản lĩnh này, e rằng cả chúng ta cũng không làm được. Nhìn bóng dáng Khương Mạch trên đài, trong mắt Huyền Không Tử tràn đầy vẻ tán thưởng. Làm được như Khương Mạch, cần có linh hồn lực cực mạnh làm chỗ dựa, mới có thể vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến việc luyện đan, vừa có đủ linh hồn lực để điều khiển đấu khí, ngăn chặn đan lôi. Hơn nữa, có linh hồn lực thôi là chưa đủ, có thể trong tình huống nhất tâm nhị dụng mà đỡ được đan lôi có uy lực sánh ngang một đòn toàn lực của cửu tinh đấu tông, cũng đủ để chứng minh thực lực của bản thân Khương Mạch không thể xem thường đã nhiều năm rồi, cuối cùng lại xuất hiện một nhân vật phi thường. Hai đại cự đầu còn lại cũng gật đầu tán thưởng. Với tuổi tác của Khương Mạch hiện tại, có được thành tựu như thế này, nhìn khắp đại lục, e rằng cũng không có mấy người. Huyền Không Tử vuốt râu, mắt chăm chú nhìn vào dược đỉnh trước mặt Khương Mạch, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, bây giờ ta bắt đầu mong chờ xem hắn rốt cuộc có thể luyện chế ra loại đan dược gì đây. Ông ta bây giờ cũng không nhìn ra Khương Mạch muốn luyện chế loại đan dược gì, nhưng ông tin chắc chắn sẽ không tầm thường. Sau khi thoát khỏi tiếng nổ của đan lôi, Pháp Mã nhìn về phía Khương Mạch, nặng nề chắp tay cúi đầu, đa tạ các chủ giữ ngươi và ta còn khách sáo như vậy làm gì. Mau cho đan dược ra lò đi, đừng phụ lòng tốt của ta. Khương Mạch nói, thần sắc có chút mệt mỏi. Luyện đan vốn là một việc hao tổn tinh lực, với linh hồn lực của hắn, chỉ luyện đan thôi thì thừa sức. Nhưng vừa rồi giúp Pháp Mã chặn đạo đan lôi kia, khiến hắn lập tức tiêu hao không ít tinh lực, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng chống đến cuối cùng cũng không thành vấn đề. Khi Pháp Mã luyện chế thành công, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đặt vào những người còn lại đang luyện chế. Đan dược thất phẩm cao cấp đã được luyện chế thành công, vậy những người còn lại, có phải là đan dược bát phẩm không thật khiến người ta mong chờ? Cuối cùng trên đài chỉ còn lại chưa đến 20 người. Trong mấy ngày tiếp theo, lại có mấy viên đan dược thất phẩm cao cấp, thậm chí là thất phẩm đỉnh phong ra lò, đều gây ra chấn động lớn. Nhưng so với đan lôi cao cấp đầu tiên, những đan lôi sau này đã không còn rung động như vậy nữa. Cho đến khi, một tiếng sấm sét như muốn xé toạc cả đất trời vang lên, một đám lôi vân hai màu từ bốn phía vọt tới. Đan dược bát phẩm. Là đan dược bát phẩm xuất thế. Là người của Đan gia. Mọi người mắt sắc, lập tức nhìn thấy trong dược đỉnh của Đan thần, người dự thi của Đan gia, phát ra mùi đan hương chưa từng có, mà lôi vân hai màu trên trời chính là do nàng dẫn tới. Đây là viên đan dược bát phẩm đầu tiên xuất hiện, hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Tuyệt đại đa số người cả đời cũng không có mấy cơ hội được tận mắt chứng kiến một viên đan dược bát phẩm ra lò. Nhưng bên này lôi vân của Đan thần vừa mới ngưng tụ, bên kia trong dược đỉnh của Tào Dĩnh cũng vọt lên một cột sáng khổng lồ, trên trời cũng dẫn tới lôi vân hai màu. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đạo đan lôi của Tào Dĩnh mạnh hơn của Đan thần một chút. Lại là đan dược bát phẩm. Yêu nữ của Tào gia quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này toàn trường chỉ còn lại bốn người vẫn chưa bắt đầu thành đan. Nhưng ngay khi Đan thần và Tào Dĩnh luyện chế xong, một lão giả mặc thanh bào cuối cùng cũng đứng dậy, dẫn tới đan lôi. Hơn nữa, đan lôi của ông ta còn mạnh hơn cả Đan thần và Tào Dĩnh, lôi vân cuồn cuộn trên trời, bất ngờ hiện ra ba màu sắc. Tam sắc đan lôi. Bầu không khí toàn trường bị đốt cháy hoàn toàn. Cái gì gọi là đan hội? Đây mới thật sự là đan hội chứ. Tam sắc đan lôi. Cảnh tượng này khiến cả Huyền Không Tử và những người khác cũng có chút động lòng. Đan dược bát phẩm, trong thế giới đan dược đã có thể được xem là loại cao cấp nhất. Hoàn toàn khác biệt với đan dược thất phẩm, đan dược bát phẩm đã có thể sinh ra một tia linh tính, có một chút linh trí, là loại đan dược kỳ diệu nhất. Mà sự khác biệt chủ yếu để phân định phẩm chất của đan dược bát phẩm, chính là màu sắc của đan lôi được dẫn tới khi sắp thành đan. Màu sắc càng nhiều, đẳng cấp càng cao. Còn nếu có thể dẫn tới cửu sắc đan lôi, vậy thì chứng tỏ viên đan dược đã bước vào cửu phẩm, nắm giữ sức mạnh của tạo hóa. Chỉ là trong dòng sông lịch sử vạn năm qua, đan dược cửu phẩm vẫn luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến nay chưa từng có ai luyện chế thành công. Đến mức có người hoài nghi liệu có tồn tại đan dược cửu phẩm hay không. Đan dược cửu phẩm có tồn tại hay không còn chờ xác nhận, nhưng đan dược bát phẩm thì là thật. Đạt đến bát phẩm, mỗi khi đan lôi tăng thêm một màu sắc, phẩm chất sẽ tăng lên một bậc. Tương tự, độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đan thần và Tào Dĩnh chỉ dẫn tới nhị sắc đan lôi, thế mà người thứ ba này lại dẫn tới tam sắc đan lôi. Huyền Không Tử cẩn thận đánh giá lão giả mặt thanh bào kia, rồi bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ, hóa ra là Thanh Hoa lão quái, thảo nào nghe ông ta nhắc nhở, hai người kia mới chợt hiểu ra. Hóa ra là Thanh Hoa lão quái, khó trách, xem ra thuật luyện đan của lão già này cũng tiến bộ không ít. Tiếp theo chỉ còn lại ba người, Huyền Không Tử chuyển ánh mắt sang ba người cuối cùng trên sân. Ngoại trừ khương mạch lộ diện thật, hai người còn lại đều che mình dưới lớp áo choàng rộng lớn. Toàn bộ Trung Châu, người có thể luyện chế đan dược bát phẩm là cực kỳ ít, nếu là thế hệ trước, bọn họ gần như đều biết. Nhưng bây giờ hai người này lại không lộ diện thật, chứng tỏ trong lòng họ có quỷ. Huyền Y nhìn hai người, đôi mày đẹp nhíu lại, thấp giọng nói, hai người đến giờ vẫn không lộ mặt, có khả năng lại là người của Hồn Điện không? Bọn họ vẫn luôn cảnh giác với người của Hồn Điện, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào. Mà bây giờ trên sân chỉ còn lại hai người che giấu giấu này, rất có thể chính là người của Hồn Điện. Huyền Không Tử nói, dù có che giấu thế nào, đợi đến khi đan dược thành hình, hắn sẽ không thể giấu được nữa. Có phải là người của Hồn Điện hay không, đến lúc đó nhìn là biết. Hồn Điện vẫn luôn là kẻ thù mà Đan Tháp kiên kỵ nhất. Theo sự xuất hiện của tam sắc đan lôi của Thanh Hoa lão quái, nhị sắc đan lôi của Đan Thần và Tào Dĩnh tự nhiên cũng bị lu mờ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ba người cuối cùng. Khương Mạch cũng đang chờ đợi hai người còn lại. Nhất là kẻ mặc hắc bào kia, cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, dường như có một luồng khí tức quen thuộc. Mà người còn lại, một lão giả thân hình có vẻ già nua, bao phủ dưới áo bào xám, cũng không phải là hạng hiền lành gì. Đã nín đến cuối cùng, bọn họ lại còn nhịn được sao? Đúng lúc này, hai người gần như đồng thời đứng dậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang. Ầm ầm. Hai cột sáng khổng lồ phóng lên trời, sức mạnh bàn bạc khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Chỉ vì hai cột sáng này, mơ hồ còn mạnh hơn cả của Thanh Hoa lão quái vài phần. Và lúc này, khí tức của hai người đều hoàn toàn bại lộ. Khí tức của hắc bào nhân bọn họ vẫn cảm thấy rất xa lạ, nhưng khí tức của lão già áo xám lại khiến Huyền Không Tử và những người khác biến sắc, lại là Mộ Cốt lão nhân không ngờ lại để hắn lừa được cả ba chúng ta. Huyền Y cũng biến sắc. Mộ Cốt lão nhân là người của Hồn Điện, được Hồn Điện điện chủ trọng dụng, danh tiếng trên Trung Châu không nhỏ. Mà nếu để Mộ Cốt lão nhân giành chiến thắng tại đan hội, đây không nghi ngờ gì là một cái tát mạnh vào mặt Đan Tháp của họ. Một lão giả tóc trắng phía sau biến sắc, thấp giọng hỏi, ba vị hội trưởng, phải làm sao bây giờ? Đan Tháp và Hồn Điện từ trước đến nay luôn là đối thủ không đội trời chung, Bây giờ nếu để người của Hồn Điện giành lấy ngôi vị quán quân đan hội, đây không nghi ngờ gì là trò cười cho thiên hạ. Sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm, nhưng vẫn rất bình tĩnh, chuyện đến nước này làm gì cũng đã muộn rồi. Mộ Cốt lão nhân dù sao cũng là luyện dược sư, phù hợp với yêu cầu dự thi, nếu chúng ta cưỡng ép tước đoạt tư cách của hắn, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ thế để mặc hắn giành lấy quán quân sao? Bây giờ kết luận còn quá sớm, cứ chờ xem. Huyền Không Tử mắt chăm chú nhìn vào những người trên đài. Mà vào lúc này, dù Khương Mạch chưa từng gặp Mộ Cốt lão nhân, nhưng hắc bào nhân kia, hắn lại cảm nhận được rõ ràng khí tức quen thuộc đó, Tiêu Viêm. Không ngờ hắn vẫn có thể đến được đây, xem ra vận may của gã này vẫn chưa thể cắt đứt được. Trận chiến ở Thiên Mục Sơn lần trước, Khương Mạch đã trọng thương Tiêu Viêm, còn đoạt đi cả vạn thú linh hỏa trong cơ thể hắn. Không còn dị hỏa, hắn cứ ngỡ Tiêu Viêm từ đó sẽ suy sụp, hoàn toàn sa sút. Nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Tiêu Viêm đã vùng dậy trở lại, hơn nữa còn có được diệt sinh hỏa có thể sánh ngang dị hỏa. Xem ra sau khi người của cổ tộc cứu hắn đi, còn đã bỏ ra không ít tài nguyên để bồi dưỡng. Chết tiệt, có một phú bà thật tốt. Không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Viêm ở cổ tộc chắc chắn đã nhận được tài nguyên bồi dưỡng nhờ vào mối quan hệ với Cổ Huân Nhi, nếu không với thực lực của bản thân hắn không thể nào thu phục được diệt sinh hỏa. Nghĩ xong, Khương Mạch cũng không chần chừ, cũng đứng dậy, một cột sáng ngất trời tựa như một tia sáng xông thẳng lên trời, dẫn tới đan lôi ầm ầm. Từ đó, đan dược của ba người cuối cùng cũng sắp thành hình, quán quân cuối cùng sẽ thuộc về tay ai, mọi người đều đang rửa mắt mong chờ ba cột sáng đồng thời phóng lên trời, gần như ngay lập tức đều dẫn tới nhị sắc đan lôi. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Mộ Cốt lão nhân trước một bước dẫn tới tam sắc đan lôi, ngay sau đó là Tiêu Viêm, rồi mới đến Khương Mạch. Ba viên đan dược bát phẩm dẫn tới tam sắc đan lôi cùng lúc xuất thế, khiến những người có mặt ở đây đều phải nín thở. Ba viên đan dược bát phẩm đồng thời ra đời, cảnh tượng như vậy e rằng hiếm thấy trên đời. Tiêu Viêm tự hiểu lúc này đã không thể che giấu thân phận được nữa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Khương Mạch. Khương Mạch, không ngờ phải không, ta đã trở lại rồi. Lần này, ta sẽ không để ngươi được như ý, đã đánh không lại Khương Mạch, vậy thì hắn phải áp đảo Khương Mạch về mặt luyện đan thuật. Ít nhất phải chứng minh hắn không phải là kẻ bị Khương Mạch nghiền ép toàn diện. Khương Mạch lắc đầu, không thể không nói, ngươi thật sự rất thích nhảy nhót. Ngoan ngoãn ở lại cổ tộc ăn bám không tốt sao, còn chạy đến đây làm gì? Đồng thời hắn cảm thấy Tiêu Viêm quá ngốc. Nếu hắn cũng có phú bà để dựa dẫm, ai còn muốn ra ngoài lăn lộn làm gì? Ăn bám không tốt sao? Trực tiếp bớt đi mấy chục năm, không, bớt đi mấy trăm năm đường vòng. Hừ. Hôm nay, ta chính là muốn chứng minh, thuật luyện đan của ta hơn ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm gầm lên, rồi đột nhiên cắm hai tay vào cột sáng trước mặt. Theo một tiếng sét vang dội, đan lôi thuộc về Tiêu Viêm trên trời, sau khi nổi lên uy áp kinh khủng, đã từ từ xuất hiện màu sắc thứ tư. Tứ sắc đan lôi. Là tứ sắc đan lôi. Người này rốt cuộc là ai? Lại có thể luyện chế ra đan dược dẫn tới tứ sắc đan lôi. Bất kể người đó là ai, hôm nay hắn đều sẽ danh chấn toàn bộ Trung Châu. Tứ sắc đan lôi vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sôi trào. Huyền Không Tử cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, không ngờ người này lại có thể dẫn tới tứ sắc đan lôi, không biết là đồ đệ của ai. Nhưng ít nhất hắn không phải người của Hồn Điện, ngược lại có khả năng giúp chúng ta dập tắt khí thế của Mộ Cốt lão nhân. Chỉ cần có người có thể dập tắt khí thế của Mộ Cốt lão nhân, người đó sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của đan tháp. Tứ sắc đan lôi, không ngờ thuật luyện đan của ngươi đã tiến bộ đến mức này, quả thực không tệ. Khương Mạch không thể không thừa nhận tài năng của Tiêu Viêm quả thực rất tốt, trong tình huống không có dị hỏa, vẫn có thể nâng cao thuật luyện đan đến trình độ này. Nếu Khương Mạch không đoạt dị hỏa của hắn, vậy chẳng phải là hắn đã lên trời rồi sao? Khương Mạch trong lòng thầm mắng, chết tiệt, không hổ là nhân vật chính gốc, vận may mạnh đến mức này cũng không còn ai sánh bằng. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra một tia hung ác, Khương Mạch, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thắng được ta. Hắn đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi. Hắn đã tân tân khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì có một ngày, có thể tự tay đánh bại Khương Mạch một cách triệt để. Hey! Theo một tiếng quát khẽ, Tiêu Viêm rót toàn bộ diệt sinh hỏa còn lại vào trong cột sáng, màu sắc thứ tư của đan lôi trên trời cũng triệt để thành hình. Đúng lúc này, trong đan lôi của Mộ Cốt lão nhân ở một bên, cũng xuất hiện màu sắc thứ tư. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi quả thực không đơn giản, nhưng ngôi vị quán quân đan hội này, lão phu cũng sẽ không chấp tay nhường đâu. Trong tiếng cười sảng khoái, Mộ Cốt lão nhân hai tay thành trảo cắm vào cột sáng trước mặt, đồng thời trên trời như có một đôi bàn tay vô hình, gắng gượng kéo ra màu sắc thứ tư của đan lôi, khiến nó hoàn toàn hình thành. Lại là tứ sắc đan lôi. Nhìn thấy tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt lão nhân, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh chóng chấp nhận. Càng về cuối, phẩm cấp của đan dược về cơ bản cũng càng cao. Giống như bọn họ, thời gian tiêu tốn không chênh lệch nhiều, phẩm chất đan dược cũng sẽ không kém quá xa, cùng là tứ sắc đan lôi cũng rất bình thường. Nhưng tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt lão nhân rõ ràng mạnh hơn của Tiêu Viêm, màu sắc thứ tư của ông ta cũng sáng rõ như ba màu trước đó, trong khi màu thứ tư của Tiêu Viêm lại có phần ảm đạm hơn. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, điều này cũng không có ảnh hưởng gì. Mục đích của hắn từ trước đến nay không phải là quán quân đan hội, mà chỉ cần có thể vượt trên Khương Mạch một bậc là đủ rồi. Mộ Cốt lão nhân ngông cuồng phá lên cười, ha ha ha ha, Huyền Không tử, ngôi vị quán quân này ta lấy chắc rồi. Trước mặt những người của đan tháp, tự tay giành lấy ngôi vị quán quân đan hội, đây không nghi ngờ gì là một đòn giáng mạnh vào đan tháp. Đây cũng là điều mà Hồn Điện rất muốn nhìn thấy. Trên đài cao, sắc mặt của ba người Huyền Không tử âm trầm đến cực điểm. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được, viên đan dược của Mộ Cốt lão nhân phẩm chất cao hơn của Tiêu Viêm không ít. Mà trên sân bây giờ chỉ còn lại một mình Khương Mạch, nếu hắn không thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất cao hơn Mộ Cốt lão nhân, vậy thì ngôi vị quán quân đan hội này thật sự sẽ thuộc về tay Mộ Cốt lão nhân. Để một người của Hồn Điện lấy đi ngôi vị quán quân đan hội, không nghi ngờ gì sẽ khiến đan tháp trở thành trò cười của cả Trung Châu. Nhưng muốn vượt qua Mộ Cốt lão nhân lại nói dễ vậy sao? Mộ Cốt lão nhân là một trong những luyện dược sư hàng đầu của thế hệ trước ở Trung Châu, còn Khương Mạch là thế hệ trẻ, muốn hoàn toàn vượt qua ông ta, khó như lên trời. Huống chi đan lôi của Khương Mạch đã được dẫn ra, chỉ có tam sắc. Tam sắc đan lôi, làm sao có thể áp đảo được tứ sắc đan lôi? Lúc này, Mộ Cốt lão nhân cũng nhìn về phía Khương Mạch, trong mắt lóe lên ý tứ sâu xa, Khương Mạch, từ bỏ đi, các chủ của chúng ta rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập Hồn Điện của chúng ta, cùng nhau chung tay tạo nên huy hoàng, thế nào? Khương Mạch cười lạnh nói, cùng nhau tạo nên huy hoàng. Ta thấy là gậy ông đập lưng ông thì có, hơn nữa ta nghĩ điện chủ của các ngươi chắc hẳn đã muốn giết ta từ lâu rồi. Trận chiến ở Thiên Mục Sơn trước đây, Hồn Diệt Sinh đã phải chịu thiệt thòi lớn. Nếu không phải vì nhục thể của hắn bị phong ấn, hắn chắc chắn sẽ truy sát Khương Mạch một cách trắng trợn, không lúc nào không hận hắn. Còn muốn mời hắn cùng đi tạo nên huy hoàng. Khương Mạch cười nói thế nào nhỉ, thực ra ta đối với ân oán giữa các ngươi, Hồn Điện và Đan Tháp, cũng không có hứng thú gì. Nhưng mà, có một người ở đó đang định xem ta bẻ mặt, mà bản thân ta đối với ngôi vị quán quân đan hội này cũng rất có hứng thú, cho nên, không còn cách nào khác, ta đành phải mạo muội tranh giành với các ngươi một phen. Mộ Cốt lão nhân thiệt mũi coi thường, hừ, chỉ bằng tam sắc đan lôi của ngươi, lấy cái gì mà tranh với ta? Đừng vội, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Khương Mạch nhếch miệng cười tự tin, sau đó vung tay lên, một đạo dị hỏa từ trong cơ thể hắn bay ra, chui vào cột sáng trước mặt. Đó là vạn thú linh hỏa của ta. Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra đạo dị hỏa màu đỏ máu kia, chính là vạn thú linh hỏa mà hắn từng sở hữu. Mà bây giờ, vạn thú linh hỏa này lại trở thành hỏa diễm mà Khương Mạch dùng để luyện đan. Nỗi oán hận này càng sâu hơn. Cũng không chỉ có một loại đâu. Từng đạo dị hỏa từ trong cơ thể Khương Mạch bay ra, rơi vào trong cột sáng. Vạn thú linh hỏa, Thanh Liên địa tâm hỏa, Cốt Linh lãnh hỏa, Vẫn Lạc tâm viêm, U Minh độc hỏa, Hải tâm diễm, tổng cộng 6 loại dị hỏa lần lượt bay vào trong cột sáng đó. Cảnh tượng này như một cây búa tạ hung hăng đập vào tâm thần của mọi người. Ta vừa mới có phải là hoa mắt không? Ta hình như thấy được 6 loại dị hỏa. Vậy thì ta cũng hoa mắt rồi. Làm sao có thể? Một người làm sao có thể có nhiều loại dị hỏa như vậy? Những người có mặt ở đây có thể nói là những luyện dược sư có thực lực nhất trên toàn đại lục, tự nhiên có thể nhận ra được mấy loại hỏa diễm của Khương Mạch, không ngoại lệ đều là dị hỏa. Một người đồng thời mang trong mình 6 loại dị hỏa, làm sao có thể? Ngay cả Huyền Không tử khi nhìn thấy 6 loại dị hỏa của Khương Mạch cũng phải kinh ngạc tột độ, 6 loại dị hỏa điều này cũng quá biến thái rồi. Ông ta biết Khương Mạch sở hữu dị hỏa, nhưng không ngờ lại có nhiều loại như vậy. Chuyện này nghe còn chưa từng nghe, huống chi là tận mắt chứng kiến. Hôm nay ông ta cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt. Theo Khương Mạch ném 6 loại dị hỏa vào trong cột sáng phát ra ánh sáng chói mắt chưa từng có, phảng phất như muốn chiếu sáng cả bầu trời. Mau nhìn kìa, tứ sắc đan lôi. Có người đột nhiên kinh ngạc chỉ lên trời, chỉ thấy trên đan lôi vốn chỉ có tam sắc của Khương Mạch, bây giờ đã có thêm màu sắc thứ tư. Tất cả mọi người đều mừng như điên. Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm cũng là tứ sắc đan lôi, như vậy là có khả năng đối đầu rồi. Khoan đã, hình như không chỉ có tứ sắc. Ngũ sắc. Là ngũ sắc đan lôi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màu sắc thứ năm từ từ xuất hiện trên đan lôi của Khương Mạch. Không xong, hình như còn có nữa. 6 lục sắc đan lôi. Trong lúc vô số người da đầu tê dại, tâm thần kinh hãi, đan lôi trên trời đã từ từ xuất hiện màu sắc thứ 6. 6 lục sắc đan lôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không còn giữ được bình tĩnh. Lục sắc đan lôi. Đan dược cấp bậc này đã không phải là thứ mà họ có thể so sánh. Nếu nói tam sắc, tứ sắc đan lôi, họ còn có thể chấp nhận. Họ vốn tưởng rằng Khương Mạch dù có lợi hại đến đâu, chắc cũng chỉ là tứ sắc đan lôi. Ngay cả ngũ sắc đan lôi họ cũng không dám nghĩ tới. Thế mà Khương Mạch lại trực tiếp dẫn tới lục sắc đan lôi. Ngay cả ba đại cự đầu của đan tháp cũng phải sững sờ. Lục sắc đan lôi hắn vậy mà có thể luyện chế ra đan dược dẫn tới lục sắc đan lôi. Huyền Không Tử kinh ngạc há hốc mồm. Cho dù là ông ta, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược ngũ sắc đan lôi, còn lục sắc đan lôi không phải là không thể luyện chế, nhưng xác suất thành công rất thấp. So sánh ra, Khương Mạch có thể trong tình huống thời gian cấp bách, áp lực lớn, không khí ngột ngạt như thế này, một lần luyện đan liền thành công dẫn tới lục sắc đan lôi. Quyết đoán và thủ đoạn như thế này, ngay cả Huyền Không Tử cũng phải tự thấy hổ thẹn. Mộ Cốt lão nhân nhìn chằm chằm vào đạo lục sắc đan lôi trên trời, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ khó tin, lục sắc đan lôi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể luyện chế ra đan dược lục sắc đan lôi? Lục sắc đan lôi có độ khó lớn hơn tứ sắc đan lôi rất nhiều. Điều này cũng đã chứng tỏ thuật luyện đan của Khương Mạch cao hơn ông ta rất nhiều. Một bên, Tiêu Viêm cũng nắm chặt nắm đấm, mắt mở to nhìn lên đạo lục sắc đan lôi trên trời, lục sắc đan lôi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn đã liều mạng, trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng mới có được năng lực luyện chế đan dược tứ sắc đan lôi. Nhưng vì sao Khương Mạch lần nào cũng phải vượt qua hắn? Đánh nhau không lại, bây giờ đến cả luyện đan cũng không bằng sao? Tiêu Viêm gần như muốn nghiến nát cả hàm răng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một chuyện, uy lực của lục sắc đan lôi không thể xem thường, với thực lực của ngươi, ngươi có đỡ nổi không? Đan lôi mỗi khi tăng thêm một màu sắc, uy lực khi giáng xuống sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Uy lực của tam sắc đan lôi đã có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của đấu tôn. Mà uy lực của lục sắc đan lôi, thấp nhất cũng phải tương đương với sức mạnh của đấu tôn đỉnh phong. Một đan lôi uy lực như vậy, hắn không tin Khương Mạch một mình có thể đỡ nổi. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Mộ Cốt lão nhân cũng bừng tỉnh ngộ, khôi phục lại một chút lòng tin, nói, không sai, cho dù ngươi có thể dẫn tới lục sắc đan lôi, nhưng nếu ngươi không đỡ nổi, vậy ngươi cũng là thất bại, quán quân vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu. Khương Mạch lắc đầu, ta phải nói các ngươi thế nào đây, lại đi lo lắng ta sẽ không đỡ nổi đan lôi, thực sự là quá coi thường ta rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn đan lôi đang ẩn chứa lực lượng kinh khủng trên trời, một đôi En Mangi Sharingan tỏa ra đồng lực cực hạn. Hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Mà có thể giành được ngôi vị quán quân này hay không, phải xem hắn có đỡ được đạo đan lôi cuối cùng này không. Ầm ầm. Sáu đạo đan lôi cũng đã ngưng tụ xong trên không trung, thiên địa chi lực bàn bạc khiến cho cả bầu trời này trở nên vô cùng nặng nề. Susano. Khương Mạch không hề dài dòng, trực tiếp triển khai phòng ngự Susano mạnh nhất, thân hình khổng lồ sừng sững giữa đất trời, phản phất như muốn chống lại cả thiên địa. Đây là cái gì to lớn như vậy, mà khí tức thật khủng khiếp. Lúc nãy hắn chính là dùng chiêu này giúp người kia ngăn cản đan lôi thất phẩm cao cấp. Không biết lần này hắn có thể chống đỡ được đan lôi của chính mình không? Tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi vào biểu hiện của Khương Mạch. Đối với phần lớn người, họ không quan tâm ngôi vị quán quân đan hội cuối cùng sẽ thuộc về ai, họ chỉ quan tâm cuộc so tài của đan hội lần này rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Sự thật chứng minh, lục sắc đan lôi tuyệt đối là đan dược có phẩm chất cao nhất mà họ từng được tận mắt chứng kiến. Sau này có lẽ cả đời họ cũng sẽ không có cơ hội thứ hai để chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng như vậy. Hôm nay, họ sẽ tận mắt chứng kiến lịch sử được tạo ra. Tới đây đi. Khương Mạch đứng bên trong đầu của Susano, ngẩng đầu nhìn lục sắc đan lôi trên trời, thấp giọng quát. Ầm ầm. Đạo đan lôi thứ nhất rơi xuống, hung hăng bổ vào Susano. Sức mạnh của đạo đan lôi thứ nhất chỉ tương đương với sức mạnh của lục tinh đấu tông, không đủ để phá vỡ phòng ngự của Susano. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Hai đạo đan lôi liên tiếp bổ xuống, một đạo mạnh hơn một đạo, uy lực của đạo thứ ba thậm chí đã đạt đến sức mạnh của nhất tinh đấu tôn, đánh ra một vết nứt trên lớp khô giáp ngoài cùng của Susano. Uy lực của những đạo đan lôi đầu tiên quả thực không đáng kể, điều này cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Những đạo đan lôi sau mới thực sự là màn chính, càng về sau, uy lực càng cường đại. Khi đạo đan lôi thứ tư rơi xuống, Khương Mạch cảm nhận được áp lực chưa từng có. Đạo đan lôi này đoán chừng có sức mạnh của tứ, ngũ tinh đấu tôn. Khương Mạch thấp giọng thì thầm, cùng lúc đó, khi đạo đan lôi thứ tư rơi xuống, Susano không còn bị động chịu đòn, mà đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, dứt khoát một kiếm chém về phía đan lôi đang rơi xuống. Ai nói đối mặt với đan lôi chỉ có thể bị động chịu đòn? Hắn chính là muốn chém nát cả đạo đan lôi này. Oanh! Một tiếng nổ đủ để làm rung chuyển cả đất trời vang lên, một luồng khí lãng kinh khủng bao phủ khắp nơi, đám đông gần như bị luồng uy áp này ép đến không thở nổi. Khí lãng đi qua, lớp khôi giáp ngoài cùng của Susano hoàn toàn vỡ nát, thanh trường kiếm trong tay cũng gãy làm đôi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, tiếp theo là đạo đan lôi thứ 5. Mà sức mạnh của đạo đan lôi thứ 5 này đủ để sánh ngang với Bát Tinh Đấu Tôn. Khi đạo đan lôi này hạ xuống, gần như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa ẩn chứa bên trong nó. Bát Tinh Đấu Tôn, đây đã là cấp bậc cao thủ hàng đầu của Đại Lục Trung Châu. Chỉ là một đòn của Bát Tinh Đấu Tôn, còn không thể khuất phục ta. Khương Mạch hai tay đột nhiên hợp lại, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, một lần nữa chữa trị lại áo giáp của Susanoo. Cùng lúc đó, tất cả dị hỏa trong cơ thể hắn đều dung hợp thành một loại hỏa diễm hoàn toàn mới, tựa như dung nham chảy trên người Susanoo, mang đến sức mạnh còn cường hãn hơn. Ầm ầm. Đạo đan lôi thứ 5 đúng hẹn giáng xuống, hai tay Susanoo vỗ vào nhau, lực lượng kinh thiên động địa làm chấn động cả đan vực. Thậm chí có không ít người thực lực thấp, dưới luồng uy áp này trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Dư âm của vụ nổ rất lâu sau mới tan đi, để lộ ra tình hình của Khương Mạch, toàn bộ Susanoo đã bị hủy đi hơn một nửa, chỉ còn lại nửa bộ khung xương chống đỡ. Nhưng cuối cùng, viên đan dược sau lưng Khương Mạch vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trước khi hắn ngã xuống, tuyệt đối sẽ không để đan dược phải chịu bất kỳ đả kích nào. Oanh long long long. Bây giờ chỉ còn lại đạo đan lôi cuối cùng. Đây cũng là đạo đan lôi mạnh nhất, uy lực có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của đấu tôn đỉnh phong. Nhìn khắp cả đại lục luyện dược sư, người có thể một mình đỡ được đan lôi uy lực như thế, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Khương Mạch, bây giờ phải một mình đối mặt với đạo đan lôi thứ 6 này. Chỉ còn lại đạo đan lôi cuối cùng. Hắn có đỡ nổi không? Ta thấy hắn rất miễn cưỡng, đạo đan lôi thứ 5 đã gần như phá vỡ toàn bộ phòng ngự của hắn, đạo thứ 6 rất khó nói. Nếu không đỡ được thì thật đáng tiếc, ta vẫn rất muốn xem rốt cuộc là đan dược gì mà có thể dẫn tới lục sắc đan lôi. Dù cho Khương Mạch từ trước đến nay biểu hiện đều rất kinh người, nhưng đối với đạo đan lôi cuối cùng này, phần lớn mọi người lại đều cảm thấy hắn không thể đỡ nổi, sớm đã thay hắn cảm thấy tiếc nuối. Nếu thật sự không đỡ nổi, không chỉ sẽ lỡ mất cơ hội giành quán quân, mà cả viên đan dược bát phẩm cao cấp này cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Như vậy thì quả thực quá đáng tiếc. Mà ở một bên khác, Huyền Không Tử đã làm xong chuẩn bị để có thể ra tay bất cứ lúc nào. Một khi Khương Mạch không chịu nổi đạo đan lôi cuối cùng, ông ta sẽ ra tay. Người ngoài nhúng tay sẽ vi phạm quy tắc, đây là quy củ do chính Huyền Không Tử đặt ra. Nhưng nếu Khương Mạch không đỡ nổi, vậy cũng là kết cục thất bại, hơn nữa còn sẽ dẫn đến cảnh đan hủy người vong. Ngược lại, nếu Huyền Không Tử ra tay, dù cũng là thất bại, nhưng có thể đảm bảo viên đan dược cuối cùng có thể thuận lợi thành hình. Một viên đan dược bát phẩm, Huyền Không Tử cũng không nỡ lòng nhìn nó bị hủy như vậy. Đạo đan lôi thứ 6, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì để đỡ được. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Khương Mạch. Hắn không thể chấp nhận việc nhìn Khương Mạch thành công luyện chế ra đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Giờ khắc này, hắn cũng giống như Mộ Cốt lão nhân, là hai người duy nhất hy vọng Khương Mạch thất bại. Nhưng cuối cùng sẽ như thế nào, vẫn phải xem chính bản thân Khương Mạch. Đạo đan lôi thứ 6 sao ngẩng đầu nhìn đạo đan lôi trên tầng mây tựa như mãnh hổ đang nhìn mình, ánh mắt Khương Mạch ngưng trọng. Uy lực của đạo đan lôi này có thể sánh ngang với đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù Khương Mạch đã từng gặp qua vài cường giả cấp bậc đấu thánh, thậm chí còn đã động thủ. Nhưng đó về cơ bản đều là nhờ vào đủ loại thủ đoạn bảo mệnh mới có thể đối đầu với họ. Nếu để Khương Mạch hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để chống lại, chỉ riêng đấu tôn đỉnh phong cũng đủ để hắn cảm thấy áp lực to lớn. Muốn chống đỡ trực diện càng là khó như lên trời. Ta đã tân tân khổ khổ mới luyện chế được viên đan dược này, không thể nào ở thời điểm mấu chốt lại bị ngươi lấy đi chứ. Khương Mạch tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên định, không hề có chút lùi bước. Chẳng phải chỉ là một đạo đan lôi thôi sao? Hắn từ trước đến nay chưa từng sợ. Cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, đạo đan lôi thứ 6 đúng hẹn giáng xuống. Đạo đan lôi này, tựa như một nhát chém kinh thiên khai thiên lập địa thời thượng cổ, trong khoảnh khắc này, trời đất tối sầm. Phản phất như cả thiên địa cũng phải nhường đường cho nó. Dưới sự chú ý của vạn người, Khương Mạch lại làm ra một hành động khiến tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Hắn không những không ngưng kết lại Susanoo để chống lại, ngược lại, vào thời khắc sinh tử này, hắn còn hoàn toàn giải tán nốt bộ khung xương Susanoo còn lại. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ vào lúc này sao? Nhưng nếu từ bỏ, vậy tại sao còn phải canh giữ trước viên đan dược? Chẳng lẽ là muốn cùng đan dược đồng quy vu tận? Ngay cả Huyền Không Tử vào lúc này cũng không hiểu được hành động của Khương Mạch. Theo ông thấy, Khương Mạch không thể nào là loại người từ bỏ vào thời khắc mấu chốt được. Ngay lúc mọi người đang không hiểu, Khương Mạch chợt giơ hai tay lên. Trong tay hắn nắm một thanh vũ khí màu đen kỳ lạ, hai tay nhanh chóng kết mấy ấn quyết, phi lôi thần thời không kết giới. Khi Khương Mạch hoàn thành ấn quyết, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo, giống như một cái phảo bị con dao găm trong tay Khương Mạch hút vào. Cả đạo đan lôi đang giáng xuống cũng cùng lúc bị hút vào trong kết giới thời không. Chỉ trong nháy mắt, đạo đan lôi đủ sức hủy thiên diệt địa khiến mọi người phải thán phục, cứ thế mà biến mất một cách quỷ dị trước mặt Khương Mạch, không gây ra một chút động tĩnh nào. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên ở bên ngoài đan vực, cách đó trăm ngàn dặm ở vùng ngoại ô, một đạo đan lôi kinh khủng hung hăng giáng xuống, trong nháy mắt biến một dãy núi liên miên thành tro bụi. Khi luồng khí lãng của vụ nổ truyền về, suy nghĩ của mọi người mới được kéo lại. Đây là chuyển đan lôi đến nơi khác sao? Điều này cũng quá thần kỳ rồi. Lại có thể vận dụng sức mạnh không gian đến trình độ này, quá biến thái đi. Tất cả mọi người đều hiểu ra, Khương Mạch đã chuyển đan lôi đến một nơi khác, từ đó thành công vượt qua đạo đan lôi thứ 6. Huyền Không Tử đang căng thẳng thần kinh, lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này quá biết dọa người, mà thủ đoạn cũng thật nhiều, thậm chí ngay cả đấu kỹ không gian cấp độ này cũng có. Huyền Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khương Mạch, hắn có thể dẫn tới lục sắc đan lôi, chứng tỏ chắc chắn có đủ lòng tin để chống lại nó, ngược lại là chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Theo sau khi đạo đan lôi thứ 6 giáng xuống, lôi vân trên trời cuối cùng cũng tan đi, để lộ ra ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên người Khương Mạch. Sau đó, Khương Mạch vỗ vào dược đỉnh, một viên đan dược toàn thân óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh, từ trong đó bắn ra, được hắn vững vàng nắm trong tay. Ngay sau đó, 6 luồng đan hương có màu sắc khác nhau từ viên đan dược tỏa ra, khuếch tán ra toàn bộ quảng trường, mùi hương say đắm lòng người. Đan dược lục sắc đan lôi đã luyện chế thành công. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt vô cùng nóng bỏng, gắt gao nhìn vào viên đan dược trong tay Khương Mạch. Dường như chỉ cần nhìn thêm một chút, cũng có thể khiến tu vi của họ tăng lên một phần. Nếu tất cả mọi người đều đã luyện chế xong, vậy lão phu cũng không nói nhiều nữa, hãy lấy đan dược của các ngươi ra đi. Theo tiếng nói của Huyền Không Tử, những người còn lại trên sân đều lần lượt lấy đan dược từ trong dược đỉnh ra. Mùi thuốc nồng nặc lập tức khiến cho cả quảng trường này tràn ngập hương thơm say lòng người. Đan dược bát phẩm đã có linh tính, đan hương có màu sắc của chúng thậm chí có thể tự ngưng kết thành hình. Đan dược bát phẩm của Tào Dĩnh, Đan Thần, Thanh Hoa lão quái, Mộ Cốt lão nhân, Tiêu Viêm đều lần lượt ngưng tụ ra một hình tượng, có con là lão hổ, có con là gấu lớn. Nhưng đan dược của Khương Mạch lại là một ngoại lệ. Đan hương của hắn ngưng tụ thành hình không phải là một loài động vật nào, mà là 6 ngọn dị hỏa. Đó chính là 6 loại dị hỏa có màu sắc khác nhau mà hắn đã dùng để luyện chế đan dược, giờ khắc này cũng được cụ thể hóa trong làn đan hương. Dưới uy áp của 6 ngọn dị hỏa này, đan dược của tất cả những người còn lại đều không thể chống đỡ, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đan dược lấy linh làm tôn, mà bây giờ trên sân này, viên đan dược tôn quý nhất đã xuất hiện. Và chủ nhân của nó, Khương Mạch, chính là quán quân đan hội năm nay. Theo lời nói của Huyền Không Tử, quảng trường cuối cùng cũng bùng nổ những tràng pháo tay kịch liệt chưa từng có, vô số người vì đó mà tâm thần chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, Khương Mạch cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đinh! Chúc mừng túc chủ đã đoạt được ngôi vị quán quân đan hội. Thu được phần thưởng, song sinh tu luyện pháp, đấu kỹ hợp thành pháp. Khi ngôi vị quán quân đan hội được xác định, cũng có nghĩa là đại hội đã đạt đến cao trào. Và sau cao trào, dĩ nhiên là kết thúc. Huyền Không Tử cười lớn nói, Khương Mạch, ngươi đã giành được ngôi vị quán quân đan hội, sau này cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị đổ dồn về phía Khương Mạch. Một trong những ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp, danh xưng này có trọng lượng rất lớn. Nếu sau này Khương Mạch thật sự trở thành một trong những cự đầu của đan tháp, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn sẽ đứng ở đỉnh cao của toàn bộ đại lục. Nhưng với biểu hiện của Khương Mạch, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể luyện chế ra đan dược lục sắc đan lôi, tài năng như vậy đã là hàng đầu của cả đại lục. Bất kể sau này hắn có trở thành cự đầu của đan tháp hay không, danh tiếng của hắn cũng sẽ vang dội khắp đại lục. Là quán quân, ngươi có thể nhận được một quyển phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ. Nói xong, một quyển gia cừ cổ xưa xuất hiện trong tay Huyền Không Tử, sau đó được ông ta cách không đưa đến trước mặt Khương Mạch. Đa tạ. Nhận lấy quyển gia cừu, Khương Mạch chỉ liếc qua một cái rồi cất đi. Huyền Không Tử hài lòng gật đầu, sau đó cao giọng nói với những người khác, quán quân đã xuất hiện, đan hội lần này đến đây là kết thúc viên mãn. 2 ngày sau, tinh vực sẽ mở ra, 10 người đứng đầu đều có cơ hội tiến vào, thu được cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Danh xưng này vừa vang lên, trong mắt của những người khác, kể cả Thanh Hoa lão quái, cũng hiện lên một tia kích động khó có thể kìm nén. Bọn họ đã trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí không tiếc hạ mình tham gia đan hội không phải vì cái gọi là ngôi vị quán quân, mà là nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cuộc tranh đấu thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng sẽ thuộc về tay ai, tất cả mọi người đều tràn đầy mong chờ và tò mò. Khi đan hội kết thúc, dòng người trên quảng trường cuối cùng cũng từ từ tản đi. Trong đó, chạy nhanh nhất chính là Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm. Người trước sợ đan tháp tìm hắn gây phiền phức, người sau lo lắng Khương Mạch tìm hắn gây phiền phức. Nhưng bây giờ Khương Mạch cũng không có tâm tư đi tìm Tiêu Viêm. Hầu hết tất cả người dự thi, sau khi rời đi, đều vội vã trở về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Dù sao thì sau một thời gian dài luyện đan như vậy, sự tiêu hao của họ là cực lớn. Khương Mạch cũng vậy. Mặc dù linh hồn lực của hắn đủ mạnh, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, cần phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Vân Vận và những người khác không làm phiền hắn, ngược lại còn tự mình canh cửa phòng cho hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Khương Mạch ngủ một giấc rất dài, từ 3 ngày ngủ đến tối, lại từ tối ngủ đến sáng ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, Khương Mạch thấy Vân Vận đang tựa vào bên giường, tay ngọc chống cằm ngủ gật, khóe miệng còn mang theo một tia nước dãi, trông có một vẻ đáng yêu đặc biệt. Khương Mạch cứ thế nhìn, cũng không vội đánh thức nàng. Hắn thậm chí còn đưa tay ra, nhẹ nhàng véo má Vân Vận, làn da mịn màng, giống như một cô bé, cảm giác rất tốt. Cuối cùng, Vân Vận cảm nhận được bàn tay của hắn đang nghịch ngợm, mới uể oải tỉnh lại, mở mắt ra. Khương Mạch đi trước một bước, hỏi câu mà Vân Vận định hỏi, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Câu này phải là ta hỏi chàng mới đúng, Vân Vận có chút xấu hổ. Rõ ràng Khương Mạch mới là người cần nghỉ ngơi nhất, kết quả lại để Khương Mạch đánh thức nàng. Lúc này nàng mới phát hiện tay của Khương Mạch vẫn đang không ngoan ngoãn mà véo má mình, Vân Vận nhanh chóng nắm lấy cái móng vuốt không an phận đó, đừng nghịch nữa, chàng chắc đói rồi phải không, ta đi làm ít đồ ăn mang lên cho chàng nhé. Được. Sở dĩ Vân Vận không nói cùng nhau xuống ăn, là vì nàng định xuống lấy đồ ăn đem lên cho Khương Mạch, bởi lúc này người dưới lầu đều đang chờ quán quân của đan hội xuất hiện. Trong đó không thiếu những tiểu thư con nhà giàu, đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để được tận mắt nhìn thấy Khương Mạch một lần. Nếu có thể lấy thân báo đáp thì càng tốt. Mà Vân Vận tuyệt đối không cho phép Khương Mạch tiếp xúc với những người này. Không phải sợ họ làm hại Khương Mạch, mà là sợ chính Khương Mạch không giữ được mình. Vì vậy, với tư cách là chính cung nương nương, nàng có trách nhiệm trông chừng Khương Mạch. Đúng rồi, tiện thể gọi những người khác đến đây, học một chút. Khi Vân Vận sắp ra khỏi cửa, Khương Mạch đột nhiên nói thêm. Được. Vân Vận không nói gì thêm, gật đầu rồi đi ra ngoài. Một lát sau, những người khác đều đã đến. Khương Mạch, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Hi hi, hôm qua lúc chàng giành giải quán quân, trông ngầu chết đi được. Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên vừa đến đã rất thân thiện chào hỏi, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Khương Mạch có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là mệt quá ngủ một giấc thôi, sao các nàng ai nấy đều làm như ta bị đánh trọng thương vậy? Biết thì không sao, không biết còn tưởng hắn bị người ta đánh nằm liệt giường. Vân Vận nói, đưa điểm tâm đến trước mặt Khương Mạch, bọn ta không phải là lo cho chàng sao? Được rồi, nói chuyện chính trước đã. Khương Mạch vừa ăn vừa nói, chuyện ta nhờ các nàng làm xong cả chưa? Đều làm xong rồi. 4 cô gái cùng gật đầu. Trước khi đan hội bắt đầu, Khương Mạch đã giao cho các nàng một nhiệm vụ, đó là bố trí một kết giới trận pháp xung quanh Thánh Đan Thành, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Chỉ có thể nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đan hội, các nàng mới có cơ hội âm thầm bố trí. Vân Vận có chút nghi hoặc, nhưng ta vẫn cảm thấy có cần thiết phải làm vậy không? Người của Hồn Điện cũng không gây sự trên đan hội mà. Ý đồ của Khương Mạch là dùng để đề phòng người của Hồn Điện, nhưng bây giờ đan hội đã kết thúc, người của Hồn Điện cũng không ra gây sự. Khương Mạch nói, bọn chúng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức trắng trợn gây sự trên đan hội, mà là vào 2 ngày sau, khi đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, người của Hồn Điện chắc chắn sẽ động thủ. Hắn có 100% chắc chắn. Hơn nữa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này ta nhất định phải có được, cho nên tất nhiên sẽ lại xảy ra xung đột trực diện với người của Hồn Điện, các nàng phải chuẩn bị sẵn sàng. Được. 4 cô gái cùng gật đầu. Đối với Khương Mạch, các nàng tin tưởng vô điều kiện. Lúc này, Trương Thù ở bên ngoài gõ cửa, thấp giọng nói, các chủ, người của Đan Tháp đến cầu kiến, nói là Huyền Không Tử hội trưởng mời ngài qua đó một chuyến. Huyền Không Tử sao trầm ngâm một lát, Khương Mạch trả lời, đi, ta lát nữa sẽ qua. Sau đó phải vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho nên Khương Mạch vẫn phải nể mặt Huyền Không Tử một chút. Trước khi đi, Khương Mạch đột nhiên quay đầu lại, nói với Thanh Y, đúng rồi, Thanh Y, lát nữa nàng đi một chuyến đến Diệp Gia, tìm một cô bé tên là Tử Nghiên mang về, nàng cứ nói là ta bảo nàng đi. Sau khi ra khỏi đan giới, Tử Nghiên đã đến Diệp Gia ở tạm. Thanh Y quen thuộc với Diệp Gia hơn một chút, để nàng đi tìm Tử Nghiên là thích hợp nhất. Được. Thanh Y không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái. Sau đó, Khương Mạch liền theo sự dẫn dắt của người Đan Tháp, đi đến Đan Tháp. Với thân phận là quán quân đan hội, Khương Mạch đi trên đường lớn liền thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Trong đó không thiếu những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang trộm nhìn hắn. Tình cảnh này trước khi Khương Mạch giành được quán quân hoàn toàn chưa từng có. Mà bây giờ, hắn cứ như một ngôi sao lớn xuất hiện, mọi ánh mắt gần như đều đổ dồn vào người hắn. Cảm giác này khiến người ta toàn thân khó chịu. Cuối cùng, Khương Mạch cũng đã tới được tầng cao nhất của đan tháp, hắn gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng của Huyền Thông Tử. Khương Mạch đẩy cửa bước vào, thấy cả ba người đứng đầu đan tháp đều ở đây. Cùng lúc đó còn có Tào Dĩnh và Đan Thần, hai người cũng nằm trong top 10 của đan hội. Ba người họ là ba đại diện duy nhất của phe đan tháp lọt vào top 10. Thực ra, thất phẩm đan dược cao cấp mà Pháp Mã luyện chế ra cũng có thể lọt vào top 10, nhưng vì trong lúc đón nhận đan lôi, Khương Mạch đã ra tay giúp ông đỡ đạo đan lôi cuối cùng, vi phạm quy tắc đan hội, nên Pháp Mã không được tính vào top 10. Đối với kết quả này, không ai có ý kiến gì. Về phần Pháp Mã, ông đã đột phá được bản thân, đạt được mục đích khi tham gia đan hội. Khương các chủ, đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ. Huyền Không Tử cười ha hả nói. Cứ xem là vậy đi. Khương Mạch cũng cười đáp. Để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Huyền Y hội trưởng, vị này là Thiên Lôi Tử hội trưởng. Huyền Không Tử lần lượt giới thiệu. Vãn bối Khương Mạch, ra mắt hai vị hội trưởng. Khương Mạch chắp tay, hơi cúi người chào hai người. Khương các chủ tuổi trẻ tài cao, sau này ắt sẽ trở thành một nhân vật vang danh khắp Trung Châu. Huyền Y khẽ cười. Đa tạ Huyền Y hội trưởng đã khen. Khương Mạch cũng không khiêm tốn. Có lúc khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng có lúc lại không cần phải quá khiêm nhường. Nếu các ngươi đã đến đông đủ, vậy chúng ta vào thẳng chuyện chính đi. Nhắc tới chuyện chính, sắc mặt Huyền Không Tử cũng trở nên nghiêm nghị. Ngày kia chính là lúc tinh vực mở ra, các ngươi cũng sẽ tiến vào đó để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tinh vực đó là do ba người chúng ta liên thủ xé rách một khoảng không gian, sau đó để lại một phong ấn cực mạnh mới trấn giữ được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bên trong. Bị phong ấn suốt thời gian dài, quán niệm của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với chúng ta đã vô cùng sâu đậm. Nếu nó thoát ra được, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù đan tháp. Lần này nếu có người trong các ngươi hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì tốt, nhưng chúng ta lo rằng có kẻ không thu phục được lại muốn thả nó ra để phá hủy đan tháp. Hội trưởng, ngài lo rằng người của Hồn Điện sẽ phá rối từ bên trong sao? Tào Dĩnh nhíu mày. Huyền Không Tử gật đầu, Mộ Cốt lão nhân kia là người của Hồn Điện, hơn nữa còn rất được Hồn Điện điện chủ coi trọng. Nhưng sau khi đan hội kết thúc, hắn liền biến mất không một dấu vết, ngay cả ba người chúng ta cũng không tìm ra hắn. Hồn Điện và đan tháp chúng ta xưa nay không ưa gì nhau, nếu có cơ hội đả kích chúng ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần tiến vào tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này chính là một cơ hội tuyệt vời đối với chúng. Lúc tinh vực mở ra, ba người chúng ta phải duy trì phong ấn, không thể tùy tiện hành động. Cho nên sau khi vào tinh vực, phải nhờ các ngươi để mắt tới Mộ Cốt lão nhân. Một khi phát hiện hắn có gì bất thường, các ngươi hãy bóp nát viên châu này, cường giả của đan tháp sẽ nhanh chóng đến trợ giúp. Dứt lời, Huyền Không Tử lấy ra ba viên ngọc châu từ trong nạp giới, lơ lửng trước mặt ba người Khương Mạch. Tào Dĩnh và Đan Thần gật đầu một cách nặng nề rồi nhận lấy ngọc châu. Khương Mạch chần chừ một lát, cuối cùng cũng nhận lấy. Huyền Không Tử nhìn hắn rồi nói, Khương các chủ, lần này e rằng phải phiền ngươi nhiều rồi. Huyền Không hội trưởng quá lời rồi, ta cũng muốn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu người của Hồn Điện muốn phá hoại, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khương Mạch mỉm cười nói, đây là lời thật lòng, huống hồ hắn và Hồn Điện vốn đã có ân oán. Ha ha ha, cũng phải. Huyền Không Tử cất tiếng cười sảng khoái. Sau khi mọi việc đã được dặn dò xong, Tào Dĩnh và Đan Thần rời đi trước. Khương Mạch cũng định rời đi, nhưng ngay lúc đó, giọng của Huyền Không Tử lại vang lên từ phía sau. Chúng ta đã phát hiện thi thể của thiếu tông chủ Huyền Minh Tông trong đan giới, còn hai tên hộ vệ của hắn thì không rõ tung tích. Bước chân Khương Mạch dừng lại, hắn lập tức hiểu ý của đối phương. Bởi vì những người đó đều do hắn giết. Hắn cũng không phủ nhận, thẳng thắn thừa nhận, đúng là ta đã giết bọn chúng, Huyền Không hội trưởng muốn đòi lại công đạo cho họ sao? Huyền Không Tử lắc đầu, trong đan giới, tranh đoạt lẫn nhau là quy tắc chúng ta cho phép. Kẻ thực lực không đủ bị giết không phải là số ít. Ngoài thiếu tông chủ Huyền Minh Tông, bên trong còn rất nhiều thi thể khác. Đó là kết cục do chính bọn họ lựa chọn, đan tháp chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ là thần nhàn kia dù sao cũng là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, mà Huyền Minh Tông lại là một trong ba tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, cho nên lão phu chỉ muốn nhắc nhở Khương các chủ hãy cẩn thận một chút. Nghe vậy, Khương Mạch thoáng sững sờ. Chuyện hắn giết thần nhàn chắc chắn không thể giấu được đan tháp. Ban đầu ở ngoài thánh đan thành, lúc hắn và thần nhàn xảy ra xung đột, Huyền Không Tử còn có thể phát giác và ngăn cản. Vậy mà trong đan giới, ông ta lại không thể ngăn cản. Khương Mạch vốn tưởng ông ta sẽ giúp Huyền Minh Tông truy cứu trách nhiệm của mình, nhưng xem ra, quan hệ giữa đan tháp và Huyền Minh Tông cũng không tốt đẹp cho lắm. Đa tạ Huyền Không hội trưởng đã nhắc nhở. Ngày kia tiến vào tinh vực, cũng xin Huyền Không hội trưởng yên tâm, ta sẽ không để người của Hồn Điện làm loạn. Khương Mạch nói. Ha ha ha, Khương các chủ quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Huyền Không Tử mỉm cười đầy ẩn ý, ba vị hội trưởng, hẹn gặp lại. Khương Mạch nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, Thiên Lôi Tử không khỏi nhíu mày hỏi, hắn đã giết Thiếu Tông chủ Huyền Minh Tông, thần Thi Nam chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta không làm gì sao? Là thần nhàn tự mình trêu chọc Khương Mạch trước, ta đã ra mặt cứu hắn một lần, là chính hắn tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Thần Thi Nam có tức giận đến đâu cũng không thể trút lên đầu chúng ta được, không cần lo lắng. Huyền Không Tử bình tĩnh nói. Huyền Y bên cạnh cũng lên tiếng hỏi, ngươi thấy Khương Mạch kia có thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không? Vẻ mặt Huyền Không Tử trở nên nghiêm túc, có khả năng. Màn trình diễn của hắn tại đan hội các ngươi đều đã thấy, sáu loại dị hỏa hội tụ trên một người, chuyện này ta chưa từng nghe nói bao giờ. Có lẽ hắn thật sự có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắn có thể thu phục được tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ cần không rơi vào tay Hồn Điện, ai thu phục cũng không quan trọng. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Huyền Không Tử khẽ thì thầm. Rời khỏi đan tháp, Khương Mạch trở về thẳng khách điếm. Dọc đường đi, hắn vẫn được chào đón nồng nhiệt như vậy, ai cũng nhiệt tình chào hỏi hắn. Thậm chí còn gặp phải vài cô gái bạo dạn, kích động muốn xông lên ôm chầm lấy Khương Mạch. May mà hắn chạy nhanh, mới không bị đám đông vây lại. Mấy người này thật điên cuồng, có cần thiết phải vậy không? Khương Mạch cảm thấy cạn lời. Hắn đột nhiên cảm thấy chức quán quân đan hội này dường như cũng không tốt đẹp như vậy, ngược lại còn mang đến cho hắn không ít phiền toái. Khi trở lại khách sạn, trời đã bắt đầu tối. Mùa đông sắp đến, đêm cũng xuống sớm hơn một chút. Về đến khách sạn, Thanh Y đi đón Tử Nghiên từ Diệp gia vẫn chưa về, còn hai sư đồ Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên thì ra ngoài dạo phố. Medusa ở trong phòng một mình không biết đang làm gì, Khương Mạch cũng không quấy rầy nàng, tự mình đi ăn cơm. Mọi người trong tửu lâu đều nhận ra hắn, nhưng so với những người bên ngoài, người ở đây lịch sự hơn nhiều, chỉ cười chào hỏi Khương Mạch chứ không có ý định tiến lên bắt chuyện. Dù sao những người có thể ở trong tửu lâu này đều là người có thân phận địa vị nhất định, biết chừng mực. Ăn cơm xong, Khương Mạch liền lên lầu. Đi ngang qua phòng Medusa, thấy đèn bên trong còn sáng, hắn do dự một chút rồi cuối cùng cũng gõ cửa. Medusa, ngủ chưa? Chuyện gì? Một lúc sau, bên trong mới truyền ra giọng nói lười biếng của Medusa. Có chuyện muốn tâm sự với nàng. Vào đi. Được sự cho phép của nữ vương, Khương Mạch mới đẩy cửa bước vào. Medusa không phải đã ngủ như Khương Mạch nghĩ, mà đang tựa vào đầu giường, tay cầm một quyển trục đọc gì đó. Mãi đến khi thấy Khương Mạch vào, nàng mới cất quyển trục đi, khóe miệng cong lên một nụ cười quyến rũ. Sao nào, quán quân của chúng ta sao lại có hứng đến chỗ ta thế này? Nàng nói gì vậy, ta lúc nào cũng nghĩ đến chỗ nàng đây, chỉ sợ nàng không chào đón ta thôi. Vừa cười đùa, Khương Mạch vừa không khách khí ngồi xuống bên cạnh Medusa. Dẻo miệng. Medusa lườm hắn một cái. Đến chỗ ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Đúng là có việc, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Sắc mặt Khương Mạch trở nên nghiêm túc. Nàng còn nhớ lời nàng từng nói không? Lời gì? Bản vương đã nói nhiều lời như vậy, không nhớ rõ. Medusa gần như lắc đầu ngay lập tức. Nhưng phản ứng của nàng càng nhanh, càng chứng tỏ nàng đang cố tình giả vờ. Khương Mạch không vạch trần nàng, mà nói, kệ nàng không nhớ thì ta nhớ là được rồi. Trước đây nàng từng nói, chỉ cần ta giành được quán quân đan hội, nàng sẽ thừa nhận là nữ nhân của ta. Có sao? Medusa vẫn định chối. Khương Mạch lại bất ngờ đè nàng xuống giường, kề sát vào nhau, dịu dàng nói. Có chứ, chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đường đường cũng nói không giữ lời sao? Medusa bỗng chốc đỏ mặt, khiến vẻ quyến rũ của nàng lại thêm một phần e thẹn, vô cùng động lòng người. Có thì có, bản vương không phải loại người nói không giữ lời. Ngay cả khi thừa nhận, Medusa vẫn giữ một vẻ quật cường, dường như là nàng đã biến Khương Mạch thành nam nhân của nàng, chứ không phải Khương Mạch biến nàng thành nữ nhân của hắn. Nếu đã là nữ nhân của ta, vậy có phải là trên mặt Khương Mạch lộ ra một nụ cười gian xảo? Medusa lập tức hiểu ý hắn, vội đẩy hắn ra, từ chối, không được, chuyện đó tuyệt đối không được. Lại không được. Khương Mạch vô cùng phiền muộn. Thật sự, hắn và Medusa gần như đã làm tất cả những gì có thể làm, ngay cả chính nàng cũng đã thừa nhận là nữ nhân của Khương Mạch. Nhưng đến bước cuối cùng then chốt, nàng lại sống chết không chịu. Điều này khiến Khương Mạch rất phiền muộn, rốt cuộc là vì sao? Nàng không muốn, ta cũng không ép, nhưng ta muốn biết vì sao nàng lại kháng cự đến vậy. Không có vì sao cả, chỉ là không muốn. Medusa quay mặt đi, không nhìn Khương Mạch. Nhìn bộ dạng này của nàng, Khương Mạch trong lòng phiền muộn không tả xiết. Thật sự rất phiền muộn. Bỗng nhiên, Trong đầu hắn lóe lên một ý, đúng rồi, ta có một bộ công pháp, nàng có muốn xem không? Thứ gì? Nàng xem là biết. Khương Mạch cũng không úp mở, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lên vầng trán trắng nõn của Medusa. Ngay sau đó, một luồng thông tin về song sinh tu luyện pháp liền truyền hết vào đầu Medusa. Đây là một trong hai phần thưởng mà hệ thống đã tặng cho Khương Mạch sau khi giành được quán quân đan hội, đều là những thứ tốt. Song sinh tu luyện pháp, thực chất chính là song tu. Thông qua việc âm dương kết hợp, hai bên có thể đạt được tốc độ tu luyện cao hơn bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa, nếu tu vi của hai người chênh lệch lớn, bên có tu vi thấp hơn sẽ nhận được lợi ích nhiều hơn. Đồng thời, nếu đây là lần đầu tiên hai người song tu, hiệu quả sẽ còn tăng gấp bội. Còn hiệu quả lớn đến mức nào thì không nói rõ, nhưng đối với một người ở trình độ đấu tông như Khương Mạch, cho dù chỉ tăng một tinh cũng đã rất tốt rồi. Sau khi cẩn thận đọc hiểu nội dung song sinh tu luyện pháp mà Khương Mạch truyền tới, Medusa đột nhiên mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung hăng lườm Khương Mạch, đây chẳng phải là do ngươi cố ý bị ra để làm chuyện đó sao? Bản vương sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Nàng thông minh lắm, mới không tin lời Khương Mạch. Ta rảnh rỗi không có việc gì đi lừa nàng làm gì. Đây là công pháp ta vừa mới lĩnh ngộ được, liền đến chia sẻ với nàng đầu tiên. Nàng không muốn tu luyện thì thôi, đợi các nàng ấy về, ta đi tu luyện cùng các nàng. Khương Mạch cũng ra vẻ không quan tâm, nói rồi đứng dậy định rời đi. Chờ đã. Medusa đột nhiên gọi hắn lại. Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, dường như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, nàng mới ngẩng mắt lên, nhìn về phía Khương Mạch, nói một cách hung dữ, nếu như ngươi lừa ta, bản vương nhất định sẽ thiến ngươi. Ta chưa bao giờ lừa người. Khương Mạch giơ tay thề. Hừ. Medusa hừ nhẹ một tiếng, quay người ngồi lại trên giường, không nói một lời. Đôi ngọc thủ thon dài của nàng bắt đầu chậm rãi cởi bỏ lớp y phục mỏng manh như cánh ve. Khương Mạch đi tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đè tay nàng lại, dịu dàng nói, ta không muốn nàng phải miễn cưỡng, nếu trong lòng nàng không muốn, ta sẽ mãi mãi tôn trọng nàng. Hắn không muốn Medusa phải ép buộc bản thân. Bớt nói nhảm đi, bây giờ là bản vương quyết định, ngươi câm miệng cho ta. Nàng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Âm dương chi lực giao hội, hai người cũng không quên song sinh tu luyện pháp. Khi họ âm thầm vận chuyển khẩu quyết của song sinh tu luyện pháp trong cơ thể, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng, tất cả kinh mạch trong người như những con đường bị tắc nghẽn đã lâu, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng được giải phóng. Một luồng năng lượng khổng lồ không ngừng tuôn ra, chạy khắp toàn thân. Khí tức của hai người bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Medusa vốn là ngũ tinh đấu tông, trong một đêm điên cuồng này đã một đường leo lên. Lục tinh, thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Cuối cùng nhất cử đột phá đến đấu tôn. Còn Khương Mạch thì không khoa trương đến vậy, chỉ từ lục tinh đấu tông lên đến đấu tông đỉnh phong, nhưng mức tăng này cũng đã rất kinh người, khiến chính Khương Mạch cũng phải giật mình. Tác dụng của song sinh tu luyện pháp này cũng quá biến thái đi. Chỉ một đêm ngắn ngủi, Khương Mạch và Medusa đã trải nghiệm được sự nghịch thiên của song sinh tu luyện pháp. Trong một đêm, một người từ ngũ tinh đấu tông đột phá đến nhất tinh đấu tôn, một người từ lục tinh đấu tông đột phá đến đấu tông đỉnh phong. Tốc độ này, ngay cả Khương Mạch cũng phải kinh ngạc không thôi. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi lên chiếc giường của hai người. Khương Mạch từ từ mở mắt, thấy Medusa đã tỉnh từ sớm. Lúc này nàng đang dùng ngọc thủ chống cằm, đôi mắt đẹp đắm đuối nhìn Khương Mạch, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười nhàn nhạt, vẻ quyến rũ xen lẫn vài phần lười biếng, trông vô cùng động lòng người. Đặc biệt là sau sự kết hợp đêm qua, Medusa đã hoàn toàn chấp nhận Khương Mạch, khí chất cả người cũng có chút thay đổi, trông lại càng mê người hơn. Giống như một quả cà chua chín mọng trong ruộng, khiến người ta không nhịn được muốn hái xuống cắn một miếng. Chào buổi sáng, thấy Khương Mạch tỉnh, Medusa nở một nụ cười kiều diễm, giọng nói không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của nữ vương ngày nào, mà trở nên mềm mại, nũng nịu, khiến xương cốt Khương Mạch cũng phải tê dại. Không thể không nói, Medusa đúng là một con rắn độc chí mạng, khắp nơi đều toát ra vẻ quyến rũ đoạt mạng người. Nhất là sau khi hai người hoàn toàn kết hợp, Medusa lại càng thêm tùy tiện. Nghĩ đến sự điên cuồng của nàng đêm qua, eo Khương Mạch lại ẩn ẩn đau nhói. Sao nào? Ta không lừa nàng chứ, bây giờ nàng đã đột phá đến đấu tôn rồi. Được song sinh tu luyện pháp bồi bổ, Medusa đã đột phá đến nhất tinh đấu tôn, khí tức cũng hoàn toàn khác trước. Quả thật không tệ, ta còn muốn tu luyện thêm một chút. Medusa dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, vô cùng mê người. Khụ, lần sau đi, lần sau, ba ngày rồi, thanh y các nàng chắc cũng đã về. Khương Mạch vội vàng chuyển chủ đề. Thêm một lần nữa chắc hắn không chịu nổi. Hắn nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo xong liền rời đi, chỉ để lại một Medusa với vẻ mặt đầy oán giận. Tên đàn ông thối thanh y đã đưa Tử Nghiên trở về. Khương Mạch, chúng ta lại gặp nhau rồi, chúc mừng ngươi đã giành được quán quân đan hội. Vừa gặp mặt, Tử Nghiên đã cười hì hì chạy tới. Cảm ơn. Khương Mạch thân mật xoa đầu Tử Nghiên. Vân Vận và những người khác đều ở đó, đối với Tử Nghiên không hề có chút địch ý nào, ngược lại còn thấy yêu thích. Dù sao cũng chỉ là một cô bé, có thể làm được gì chứ? Hai ngày này ngươi cứ ở lại đây trước đã. Đợi ngày mai ta vào tinh vực thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xong, sẽ đưa ngươi đi tìm tộc nhân. Khương Mạch nhớ rằng, trong nguyên tác, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị tộc Thái Hư Cổ Long gieo Long Ấn, xem như là vật có chủ. Nếu không có Long Ấn của Thái Hư Cổ Long, người bình thường gần như không thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ là đến bây giờ Tử Nghiên vẫn chưa được người của tộc Thái Hư Cổ Long tìm thấy, càng không thể giúp Khương Mạch lấy được Long Ấn của Thái Hư Cổ Long. Nhưng đó là đối với người bình thường, còn với Khương Mạch, dù không có Long Ấn, hắn cũng có một chút chắc chắn sẽ hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Được. Nghe Khương Mạch nói muốn dẫn mình đi tìm tộc nhân, tiểu Tử Nghiên trịnh trọng gật đầu. Ngày mai ngươi đã phải vào tinh vực rồi, có cần chuẩn bị gì không? Vân Vận có chút lo lắng. Chưa nói đến việc có thể xảy ra xung đột với người của hồn điện trong tinh vực hay không, chỉ riêng việc thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được mệnh danh là ngọn lửa bất tử, ngay cả ba người đứng đầu đan tháp cũng không có cách nào triệt để chế phục nó, mà Khương Mạch một mình đi vào, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, các nàng không cần lo lắng. Khương Mạch nắm lấy bàn tay ngọc của Vân Vận, nhẹ nhàng vỗ về, ra hiệu cho nàng đừng lo. Ngày mai các nàng cứ ở lại đây, giúp ta trông chừng Tử Nghiên, còn lại cứ chờ tin tốt của ta là được. Nhìn ánh mắt khiến người ta an tâm của hắn, Vân Vận cuối cùng cũng gật đầu. Được. Thời gian trôi như nước, rất nhanh đã đến lúc tinh vực mở ra. Ngày hôm đó, Thánh Đan Thành vốn đã yên tĩnh hai ngày lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, vô số người hướng về phía Đan Tháp. Hôm nay là ngày top 10 của Đan Hội tiến vào tinh vực để hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc có ai có thể hàng phục được ngọn lửa mà ngay cả Đan Tháp cũng không thể khuất phục này không? 10 người Khương Mạch đã sớm đến chờ trước Đan Tháp. Trong đó, Tiêu Viêm và Mộ Cốt Lão Nhân đã ẩn náu hai ngày cũng đã tới. Vào ngày này, bọn họ không sợ Đan Tháp sẽ ra tay trước mặt mọi người. Trước công chúng, Đan Tháp vẫn rất coi trọng thể diện. Về phần Tiêu Viêm, khi Khương Mạch nhìn sang, hắn cũng nhìn về phía Khương Mạch, trong đôi mắt lộ ra một tia băng giá. Chỉ một lát sau, ba người Huyền Không Tử mới xuất hiện từ tầng cao của Đan Tháp, lơ lửng trên bầu trời. Tất cả mọi người, chuẩn bị đi. Theo tiếng nói vang lên, ba người họ cùng lúc kết mấy thủ ấn, linh hồn lực mênh mông lan tỏa ra, trên bầu trời hư vô phía trên, một cánh cổng không gian màu bạc từ từ hiện ra. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cánh cổng không gian đó, những dao động tỏa ra từ nó khiến không ít người phải kinh hãi. Chuyến này sẽ do đại trưởng lão của Đan Tháp dẫn các ngươi vào, mọi việc đều phải tuân theo sự sắp xếp của đại trưởng lão. Huyền Không Tử lại nói. Theo lời ông ta, một lão già áo bào trắng bay ra từ trong Đan Tháp, từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt ông ta lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Cốt Lão Nhân, lạnh nhạt nói, lão phu là đại trưởng lão Đan Tháp, Khâu Lăng. Sau khi vào trong, các ngươi nhớ đi theo lão phu, nếu có ai vi phạm quy tắc, lão phu có quyền tước bỏ tư cách thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của kẻ đó. Nghe vậy, đám người Khương Mạch đều gật đầu. Hơn nữa họ đều hiểu, lời nói này của Khâu Lăng là nhắm vào Mộ Cốt Lão Nhân. Đối với điều này, Mộ Cốt Lão Nhân sắc mặt bình thản, không hề đáp lại. Theo ta. Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử liếc nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu, rồi lướt về phía cổng không gian. Đám người Khương Mạch theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào cánh cổng không gian đó. Trong không gian hư vô, sau một trận chấn động, vài bóng người lần lượt xuất hiện, chính là đám người Khương Mạch. Vừa vào nơi đây, một làn sóng nhiệt ập tới khiến mọi người cảnh giác, nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Cái gọi là tinh vực, là không gian do ba người đứng đầu Đan Tháp liên thủ cưỡng ép xé rách ra, chuyên dùng để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tình hình nơi này tự nhiên không được dễ chịu như bên ngoài, hoàn toàn hoang vu, bốn phía đều là đất hoang màu đỏ thẫm, tràn ngập sương mù nóng bỏng. Khương Mạch còn chú ý tới, trong không gian này lại còn tràn ngập những tia sáng lấp lánh của các vì sao, khiến nơi đây thêm vài phần vắng vẻ. Đây là tinh thần chi lực. Tinh vực này không thể ngăn cản sự thẩm thấu của tinh thần chi lực, nhưng vào ba ngày tinh thần chi lực là yếu nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể vào lúc này. Khâu Lăng giải thích. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn được gọi là ngọn lửa của tinh không, có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, chỉ cần các vì sao không diệt, thì nó sẽ không chết, cho nên mới được mệnh danh là ngọn lửa bất tử. Hơn nữa mảnh tinh vực này không thể cách ly được sự thẩm thấu của tinh thần chi lực, cho dù có phong ấn được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu cứ kéo dài, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sẽ mượn nhờ tinh thần chi lực để phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, Đan Tháp sẽ phải đối mặt với một tai họa ngập đầu. Vì vậy, họ mới phải để người khác vào, thử hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Các ngươi theo sát ta, không được tách ra. Khâu Lăng thấp giọng dặn dò, phất tay, dẫn mọi người lướt nhanh về phía trước. Diện tích của tinh vực không lớn bằng đan giới, nhưng cũng vô cùng rộng lớn. Cả đoàn bay gần nửa giờ, Khâu Lăng cuối cùng mới dừng lại. Đến rồi. Theo lời Khâu Lăng, tất cả mọi người lập tức tập trung 12 phần tinh thần. Phía trước một ngọn đồi, đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng mãnh liệt, chói lòa như mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng. Đúng lúc này, Khương Mạch cảm thấy các loại dị hỏa trong cơ thể bắt đầu không kiểm soát được mà nhảy lên. Hắn biết, đây là phản ứng chỉ có khi gặp một loại dị hỏa khác. Nhớ kỹ, lát nữa nếu ai trong các ngươi có hành động khác thường, lão phu có quyền giết chết tại chỗ. Khâu Lăng lạnh giọng cảnh cáo, ánh mắt gần như nhìn thẳng vào mộ cốt lão nhân, ý tứ nhắm vào rất rõ ràng. Mà người sau lại có vẻ mặt thản nhiên, dường như không quan tâm đến lời nói của Khâu Lăng. Đám người tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng cũng thấy rõ tình hình phía trước, chỉ thấy trên ngọn đồi, có một con cự long to lớn không nhìn thấy điểm cuối đang chiếm cứ. Luồng ánh sáng chói lòa như mặt trời kia, chính là từ trên thân con cự long này tỏa ra. Lúc này, con cự long đang nhắm chặt hai mắt, thân hình to lớn cuộn tròn lại, trên người đang bốc cháy ngọn lửa quỷ dị màu tím đen. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Mọi người không khỏi kinh hãi trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay cả Khương Mạch khi nhìn thấy hình dáng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cũng bị chấn động. Hắn đã gặp qua rất nhiều dị hỏa, cũng đã thu phục rất nhiều dị hỏa, nhưng tất cả các dị hỏa mà hắn từng thu phục trước đây, đều không mang lại cho hắn cảm giác chấn động như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mắt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hắn hấp thu trực tiếp, còn Hải Tâm Diễm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vạn Thú Linh Hỏa và U Minh Độc Hỏa đều là hắn thu phục từ người khác, chưa từng được chứng kiến hình dạng nguyên bản của chúng. Thứ duy nhất hắn từng thấy qua, chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự cuồng bạo và dữ tợn mà Vẫn Lạc Tâm Viêm thể hiện khi bạo động trước đây, cũng đã mang lại cho Khương Mạch một cú sốc lớn. Nhưng nếu so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trước mặt, cũng chỉ là mũi so với voi. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiện đang bị chúng ta phong ấn trong trạng thái ngủ say. Vì vậy các ngươi chỉ có thể dùng các biện pháp ôn hòa để thử thu phục nó, tuyệt đối không được đánh thức nó. Khâu Lăng trầm giọng cảnh cáo, đồng thời ánh mắt vẫn nhắm vào mộ cốt lão nhân. Lần này để ông ta đích thân dẫn đội, mục đích chính là để đề phòng mộ cốt lão nhân. Đan tháp và hồn điện, thế như nước với lửa. Sau đó, Khâu Lăng nhìn về phía Khương Mạch, nói, Khương Mạch, ngươi là quán quân của đan hội lần này, ngươi lên trước đi. Trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có một chiếc vảy rồng trơ trụi, hãy đặt lòng bàn tay lên đó, rót linh hồn lực của ngươi vào, nếu vận khí tốt sẽ có cơ hội thu phục nó. Khương Mạch gật đầu, đi thẳng về phía trước. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Khương Mạch. Trong đầu Khương Mạch vang lên một dòng thông tin, phát hiện dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể hấp thu. Yêu cầu khống hỏa thuật cấp 30. Cấp độ khống hỏa thuật hiện tại của túc chủ, 20. Khống hỏa thuật của Khương Mạch còn kém 10 cấp nữa mới có thể hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, yêu cầu quả nhiên cao. Hắn thầm nghĩ. Tuy yêu cầu cao, nhưng không phải là không có cơ hội. Trước đây khi hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm, cấp độ khống hỏa thuật của Khương Mạch ban đầu cũng không đủ. Nhưng sau đó Vẫn Lạc Tâm Viêm bị trọng thương, thực lực giảm sút, độ khó hấp thu cũng theo đó mà hạ xuống, Khương Mạch mới có thể hấp thu được nó. Tình hình hiện tại cũng tương tự, nếu bây giờ thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá mạnh không thể hấp thu, vậy thì chờ cơ hội, làm suy yếu thực lực của nó rồi mới hấp thu. Khương Mạch đi tới trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trên đầu nó tìm thấy một chiếc vảy rồng không bị ngọn lửa che khuất, sau đó đặt lòng bàn tay lên, rót một tia linh hồn lực vào. Ngay sau đó, Khương Mạch chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, rồi xuất hiện tại một vùng đất hư vô kỳ dị. Xung quanh tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, trong ngọn lửa, có một con hỏa long thu nhỏ đang nằm, chính là bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Không đợi Khương Mạch hành động, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã phát hiện ra kẻ ngoại lai này, nó từ từ mở mắt. Đôi mắt rồng băng lãnh đó toát ra một tia lạnh lẽo, ẩn chứa long uy vô thượng nhìn chằm chằm Khương Mạch. Trong khoảnh khắc đó, Khương Mạch cảm giác như mình rơi vào vực sâu băng giá vô tận. Không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tính khí đủ nóng nảy, nhân loại ngu xuẩn, cút ra ngoài. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mở miệng, giọng nói đầy khinh thường và chế giễu. Hắc, tính khí không nhỏ nhỉ. Khương Mạch bật cười. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bị phong ấn ở đây đã nhiều năm như vậy, mà vẫn còn tính khí lớn thế. Ngươi bảo ta đi, ta lại không đi đấy. Ngay sau đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không nói một lời, há miệng phun ra ngọn lửa vô tận, trùng kín cả bầu trời cuốn tới. Một tia linh hồn lực của Khương Mạch không nơi nào trốn thoát, trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Bên ngoài, Khương Mạch mở mắt, thở dài lắc đầu. Thất bại. Với sức mạnh hiện tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, các biện pháp thông thường gần như không thể thu phục được nó. Nghe vậy, Khâu Lăng cũng thở dài một tiếng, nói, người tiếp theo. thân hình Tiêu Viêm lập tức tiến lên. Khương Mạch, xem ra bản lĩnh của ngươi cũng không lớn lắm, tiếp theo hãy xem ta làm thế nào thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đây. Tiêu Viêm châm chọc nhìn Khương Mạch. Những người khác không rõ ân oán giữa Tiêu Viêm và Khương Mạch, vì vậy đối với lời nói này của Tiêu Viêm cũng có chút bất mãn. Nhưng họ cũng không rõ lai lịch của Tiêu Viêm, nên cũng không nhiều lời. Ta ngược lại rất hy vọng ngươi có bản lĩnh đó. Khương Mạch khoanh tay trước ngực, thần sắc thản nhiên. Hừ, chờ xem. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác lườm Khương Mạch một cái, cuối cùng mới đi đến trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tiến vào nơi có bản nguyên chi hỏa của nó. Thời gian Tiêu Viêm ở bên trong lại còn lâu hơn cả Khương Mạch, thời gian từng dọc trôi qua, mà hắn vẫn chậm chạp chưa ra. Chẳng lẽ có thể thành công? Sắc mặt Khâu Lăng có chút kinh ngạc. Những người khác cũng nhìn Tiêu Viêm bằng con mắt khác. Khương Mạch ngược lại không tin Tiêu Viêm thật sự có bản lĩnh thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại có một dự cảm không lành. Ánh mắt lướt qua xung quanh, Khương Mạch thấy Mộ Cốt lão nhân ở cách đó không xa, trên mặt mang một nụ cười âm trầm. Mộ Cốt lão nhân nhất định sẽ có hành động, nhưng bây giờ còn chưa đến lượt hắn, mà trong lòng Khương Mạch đã có dự cảm không lành. Chẳng lẽ ánh mắt Khương Mạch đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng trước Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Đúng lúc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng tỉnh lại, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không bị hắn thu phục. Nhưng ngay khi mọi người cảm thấy tiếc nuối, trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên truyền đến một sự bạo động. Chỉ thấy chiếc vảy rồng trên trán nó đột nhiên sáng lên ánh sáng trắng chói mắt, tỏa ra một luồng dao động năng lượng kinh người. Không ổn rồi. Sự bạo động đột ngột khiến sắc mặt mọi người đại biến. Chỉ thấy chiếc vảy trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bỗng nhiên nổ tung. Đôi mắt rồng khổng lồ của nó bây giờ cũng từ từ mở ra, một luồng long uy thượng cổ tràn ngập khắp nơi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp thức tỉnh. Có người thất thanh kêu lên. Ngươi đã làm gì? Khâu Lăng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh giá đến cực điểm. Ông ta vạn lần không ngờ rằng mình luôn đề phòng Mộ Cốt lão nhân, cuối cùng người gây ra vấn đề lại là Tiêu Viêm. Ha ha ha, Khâu Lăng, không ngờ tới phải không? Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, Mộ Cốt lão nhân ở bên cạnh đã lên tiếng trước, vẻ mặt âm trầm nói, cứ làm theo cách của các ngươi, làm sao có thể hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Hay là để chúng ta ra tay giúp các ngươi giải thoát đi? Nói rồi, Mộ Cốt lão nhân đột nhiên phất tay áo, một luồng đấu khí cuồn cuộn bắn ra, đánh thẳng vào những xiềng xích phong ấn trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ầm. Sau cú đánh này, phong ấn vốn hoàn hảo trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức có dấu hiệu lỏng ra. Chính vì sự lỏng lẻo này, thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bắt đầu từ từ thức tỉnh. Đôi mắt rồng cực lớn chậm rãi mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Rống. Ngọn lửa màu tím đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên tăng vọt, biến cả vùng không gian hư vô này thành một biển lửa. Cũng lúc này, những phù văn xiềng xích màu đen trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bùng phát ra ánh sáng kỳ dị, tạo thành một tấm lưới lớn siết chặt lấy nó. Rống. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng giãy giụa, ngọn lửa trên người điên cuồng thiêu đốt. Cùng lúc đó, tinh thần chi lực vốn phân tán khắp nơi, vào lúc này toàn bộ tràn vào cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, giúp nó tiếp tục đốt cháy những phù văn phong ấn này. Mộ Cốt, ngươi tìm chết. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang bạo động, Khâu Lăng giận tím mặt. Tào Dĩnh, Khương Mạch, các ngươi mau bóp nát Ngọc Châu, thông báo cho các hội trưởng. Khâu Lăng vẫn chưa bị cơn giận làm mất đi lý trí, biết rằng việc cấp bách nhất bây giờ là thông báo cho Huyền Không Tử và những người khác. Nhưng ngay lúc Tào Dĩnh và Đan Thần lấy Ngọc Châu ra chuẩn bị bóp nát, một luồng kình phong sắc bén đột nhiên phóng tới, đánh nát từng viên Ngọc Châu trong tay họ. Đòn tấn công này quá đột ngột, đến mức họ không kịp phản ứng. Khi họ nhận ra, mới phát hiện đó là hai người khác cũng nằm trong top 10. Bọn họ vậy mà cũng là người của Hồn Điện. Cộng thêm Mộ Cốt lão nhân, Hồn Điện có tổng cộng 3 người lọt vào top 10, số lượng này gần như ngang bằng với số người trúng tuyển của Đan Tháp. Vẫn còn người của Hồn Điện, xem ra đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khương Mạch cười lạnh một tiếng, cầm viên Ngọc Châu trong tay định bóp nát. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh bắn về phía Khương Mạch, mang theo cương phong mãnh liệt. Chính là Tiêu Viêm. Khương Mạch, đừng hòng thông báo cho người của Đan Tháp. Tiêu Viêm đã chờ đợi thời điểm này từ lâu, Huyền Trọng Xích trong tay mang theo kình phong, hung hăng bổ ngang về phía Khương Mạch, ngăn cản hắn bóp nát Ngọc Châu. Bành! Khương Mạch không tránh không né. Ngay lúc Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm quét đến trước mặt, năng lượng màu đỏ rực ngay lập tức ngưng tụ thành một bàn tay Susano khổng lồ quanh người hắn, một tay nắm chặt lấy Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm. Không ngờ ngươi lại cấu kết với người của Hồn Điện, thật sự ngoài dự liệu của ta. Khương Mạch khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, sau đó bóp nát Ngọc Châu ngay trước mặt hắn. Hừ, chỉ cần có thể giết ngươi, hợp tác với ai cũng được. Tiêu Viêm mặt mày dữ tợn, hai tay siết chặt Huyền Trọng Xích. Xem ra cánh tay vừa mới nối lại của ngươi cũng không muốn giữ nữa rồi, vậy để ta giúp ngươi chặt đứt nó lần nữa. Phương Mạch vung tay, bàn tay còn lại của Susanoo nắm thành quyền, đấm ngang về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy, vội dùng huyền trọng xích đỡ lấy. Bành! Dựa vào thân thước dày, Tiêu Viêm cứng rắn đỡ được đòn này, thân hình bị ép lùi lại mấy chục bước, lui về bên cạnh Mộ Cốt lão nhân. Tiêu Viêm, đừng vội, bây giờ chưa phải lúc. Mộ Cốt lão nhân kiên nhẫn an ủi. Tiêu Viêm là một niềm vui bất ngờ mà lão tranh thủ được lần này, có sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, hành động của họ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hừ, nhìn thấy kẻ đó, lửa giận trong lòng ta không thể kìm nén được. Nhớ kỹ điều kiện chúng ta đã thỏa thuận, sau khi thành công, kẻ này phải giao cho ta xử lý. Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Yên tâm, mục tiêu của chúng ta là Nhất Trí, Khương Mạch cũng là kẻ thù của hồn điện chúng ta. Mộ Cốt lão nhân nói. Mộ Cốt, các ngươi tìm chết. Sự bạo động của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng nằm ngoài dự liệu của Khâu Lăng. Ông ta vẫn luôn đề phòng Mộ Cốt, nhưng vạn lần không ngờ rằng, trong top 10 của đan hội, lại có nhiều người là tay sai của Mộ Cốt như vậy, khiến ông ta không kịp đề phòng. Dù sao đan tháp các ngươi cũng không chế ngự được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chi bằng thả nó ra, để người có tài năng thu phục. Mộ Cốt lão nhân cười lạnh nói. Tình hình hiện tại chính là điều lão mong muốn. Hừ, si tâm vọng tưởng. Chúng ta đã thông báo cho các hội trưởng rồi, các ngươi không thoát được đâu. Khâu Lăng hừ nói. Hiện tại lực lượng hai bên tương đương, nhưng chỉ cần chờ cường giả của đan tháp đến, là có thể bắt gọn bọn họ. Các ngươi truyền tin thì đã sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang cố sức giãy giụa, ba người huyền không tử phải ở bên ngoài duy trì phong ấn. Còn những người khác, e rằng họ cũng không rảnh để bận tâm đến nơi này. Mộ Cốt lão nhân cười nhạo. Xem ra hồn điện các ngươi vì ngày hôm nay, đã mưu đồ rất lâu rồi. Sắc mặt Khâu Lăng âm trầm. Ông ta chỉ có một mình, trong khi đối phương có tới bốn người, không phải là đối thủ. Về phần Tào Dĩnh và Đan Thần, thiên phú luyện dược của họ tuy xuất chúng, nhưng thực lực lại không nổi bật, đối mặt với những tay sai được Mộ Cốt lão nhân sắp xếp kỹ lưỡng, không phải là đối thủ. Còn ba người còn lại không thuộc đan tháp cũng không thuộc hồn điện, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Quan trọng hơn là, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn đang giãy giụa, phù văn phong ấn màu đen trên người lúc sáng lúc tối. Nó đang giao tranh không gian với ba người đứng đầu đan tháp. Rống. Trong đôi mắt rồng khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dâng lên một màu đỏ thẫm đáng sợ, một luồng khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Những ngọn lửa đen quái dị trên người nó tách ra, rồi ngưng tụ thành một đóa hoa lửa đen kịch, hóa thành cơn mưa đen bao phủ khắp trời rơi xuống. Những phù văn phong ấn kia khi bị cơn mưa đen này chạm vào, vậy mà bắt đầu tan chảy. Không ổn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp thoát khỏi phong ấn. Sắc mặt Khâu Lăng đại biến. Rắc. Theo một tiếng vang giòn giả, phong ấn trên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn đứt gãy. Rống. Tiếng long hống đầy tức giận vang vọng khắp không gian. Huyền không tử, các ngươi cuối cùng cũng đã thất bại. Phong ấn ta nhiều năm như vậy, lần này, ta muốn trút hết mọi hận thù lên người các ngươi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm thét. Đám người Tào Dĩnh càng sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Họ đều rất rõ tình hình trước mắt, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thoát khỏi phong ấn, ngoài ba người đứng đầu đan tháp, không ai có thể ngăn cản nó. Nhìn thấy vẻ mặt của các ngươi, lão phu cảm thấy thật cao hứng. Mộ Cốt lão nhân cười âm trầm, rồi đưa mắt nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Súc sinh này thoát khỏi phong ấn đã tiêu hao không ít năng lượng, bây giờ chính là cơ hội tốt để ra tay. Sau đó chỉ thấy Mộ Cốt lão nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản không gian, bóp nát nó. Cùng với sự vỡ nát của ngọc giản, một luồng lực lượng không gian cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra, xé rách một khe hở ngay bên cạnh Mộ Cốt lão nhân, ba bóng người từ trong khe hở từ từ bước ra. Theo sự xuất hiện của ba người, ba luồng khí tức mênh mông cũng từ từ tuôn ra, khuấy động cả vùng tinh vực này thành một cơn bão năng lượng, ngay cả trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Nhìn thấy ba bóng người đó, ánh mắt Khương Mạch hơi ngưng lại. Thực lực của ba người đó đều không kém, cơ bản đều là tam tứ tinh đấu tôn, hẳn là các tôn lão của hồn điện. Cộng thêm Mộ Cốt lão nhân, phe của họ đã có bốn đấu tôn. Hai người hồn điện còn lại tuy không phải đấu tôn, nhưng tu vi cũng đã đạt đến thất, bát tinh đấu tông. Ngoài ra, Tiêu Viêm không phải người của hồn điện, nhưng bây giờ hắn cũng đang đứng về phía hồn điện. Hơn nữa thực lực của hắn đã đột phá đến đấu tôn, tương đương với việc họ có năm đấu tôn. Mà phe của Khương Mạch, chỉ có một mình Khâu Lăng là đấu tôn. Vậy mà lại gọi đến một lúc ba đấu tôn, xem ra hồn điện này đã mưu đồ với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ lâu rồi. Nhìn ba vị tôn lão kia, Khâu Lăng gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đấu tôn, một mình ông ta căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa ba vị tôn lão kia rõ ràng là nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với nhiều đấu tôn như vậy, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã chống lại ba người đứng đầu Đan Tháp nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là nó thật sự có thực lực để đấu một trận với ba người họ. Bởi vì mục đích cuối cùng của Đan Tháp là phong ấn, chứ không phải giết chết. Dù sao dị hỏa cũng là thứ trân quý trong trời đất, đặc biệt đối với luyện dược sư lại càng như chí bảo, không đến lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không hủy diệt nó. Nhưng nếu thật sự muốn liều chết chiến đấu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không phải là đối thủ của ba người đứng đầu. Mà bây giờ hồn điện lại đến ba tôn lão, khiến cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng phải ngưng trọng. Mộ Cốt, sao lại chậm như vậy? Để ba người bọn ta phải chờ lâu mới được ra ngoài. Một trong ba người kia lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Ngươi thật sự cho rằng người của Đan Tháp là mèo giấy sao? Bớt nói nhảm đi, chúng ta không có nhiều thời gian, tốc chiến tốc thắng, nếu không người bên ngoài không cầm cự được bao lâu. Nếu chuyện này thất bại, điện chủ sẽ rất tức giận. Mộ Cốt lão nhân nhíu mày, lạnh giọng nói. Nghe lão nhắc đến điện chủ, ba người kia cũng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc. Rõ ràng, hồn diệt sinh đã để lại một cái bóng rất sâu trong lòng họ. Ra tay đi, mục tiêu của chúng ta là bản nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mộ Cốt lão nhân hít sâu một hơi. Sau đó, lão cùng ba người kia kết thành trận, tạo thành thế tứ phương vây quanh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Kết trận, ngăn cản Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi lực. Vạn hồn thôn linh trận. Theo sự kết trận của bốn người họ, từng làn sương mù màu đen quỷ dị tràn ngập ra, trong đó mơ hồ còn có vô số tiếng kêu thê thảm sắc bén, khiến người ta kinh hãi. Làn sương mù màu đen đó có sức mạnh cách ly rất mạnh, vậy mà đã ngăn cản được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu tinh thần chi lực. Rống. Cảm nhận được sự thay đổi này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức gầm thét một tiếng. Nó vừa mới đột phá phong ấn, không muốn quay trở lại thời kỳ ngủ say tăm tối không có ánh mặt trời đó nữa. Sau đó, từ trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuôn ra ngọn lửa màu tím đen vô tận, điên cuồng thiêu đốt làn khói đen quỷ dị kia. Một bên khác, Khâu Lăng nhìn họ ra tay với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà bó tay hết cách. Mục tiêu của hồn điện là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu để họ lấy đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không nghi ngờ gì là đang tăng cường sức mạnh cho kẻ địch. Nhưng với vài người phe mình, ông ta cũng không phải là đối thủ của họ, chỉ có thể chờ đợi người bên ngoài đến mới có thể ra tay. Rống. Tứ đại đấu tôn đồng thời liên thủ, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng cảm thấy áp lực rất lớn, ngọn lửa trên người bị tiêu hao không ngừng. Vạn hồn thiên tỏa. Mộ Cốt lão nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng, vô số xiềng xích đen như mực từ trong làn khói đen lao ra, quấn lấy nhau, tạo thành một tấm lưới lớn khóa chặt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hồn phệ. Ba người còn lại thừa thắng xông lên, thủ ấn biến đổi, từ trong tay áo vung ra một đám khói đen đặc, biến thành từng gương mặt linh hồn dữ tợn, mang theo tiếng kêu thảm thiết tấn công về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ầm ầm ầm. Vô số linh hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đâm vào người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dùng cách tự sát để đổi lấy việc gây trọng thương cho nó. Vừa mới thoát khỏi phong ấn của ba người đứng đầu đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bây giờ lại bị trọng thương, ngọn lửa trên người rõ ràng đã mờ đi vài phần. Nhưng thực lực của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn cường hãn, lập tức từ trong cơ thể tuôn ra ngọn lửa màu tím đen vô tận, vô tình thiêu đốt những linh hồn kia. Hai bên họ đánh nhau túi bụi, còn Khương Mạch thì vẫn luôn xem náo nhiệt. Trong đầu hắn liên tục vang lên những dòng thông tin, yêu cầu khống hỏa thuật để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, 38. Yêu cầu khống hỏa thuật để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, 35. Yêu cầu khống hỏa thuật để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, 31. Yêu cầu khống hỏa thuật để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, 28. Cùng với việc Mộ Cốt lão nhân và bốn người kia liên tục tiêu hao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, năng lượng của nó cũng không ngừng bị suy yếu. Mà cấp độ khống hỏa thuật cần thiết để Khương Mạch hấp thu nó cũng ngày càng thấp. Cố lên nữa đi nào, các ngươi là tôn lão của hồn điện cơ mà, đừng làm ta thất vọng. Khương Mạch bây giờ rất trông cậy vào họ. Thậm chí hắn còn hy vọng Mộ Cốt lão nhân và mấy người kia cố gắng hơn nữa, lấy ra chút tôn nghiêm của tôn lão hồn điện đi chứ. Kết bản mệnh hồn tỏa trận. Mặc dù nhiều lần tấn công đã làm cho khí thế của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giảm đi không ít, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn rất ngang ngược, vượt xa dự đoán của Mộ Cốt lão nhân. Hết cách, bốn người họ không thể không sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Xoẹt. Bốn sợi xiềng xích màu đen cực lớn từ trong cơ thể Mộ Cốt lão nhân bắn ra, xuyên qua bão lửa, quấn lấy nhau, lại trói chặt lấy thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đầu cuối của những sợi xích đó, thậm chí còn xuyên qua cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, khóa chặt lấy nó. Bốn sợi xiềng xích này là thủ đoạn cuối cùng của Mộ Cốt lão nhân, hiệu quả rất rõ ràng, khí thế của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức bị khống chế. Các ngươi khóa chặt nó lại, ta đến lấy bản mệnh chi hỏa của nó. Nhìn thấy biên độ giãy dụa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dần dần thu nhỏ, trên mặt Mộ Cốt lão nhân hiện lên vẻ hưng phấn. Trong đầu Khương Mạch lại vang lên thông báo, yêu cầu khống hỏa thuật để hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, 23. Cùng lúc đó, ánh mắt của Khương Mạch cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng. Người của Đan Tháp bị kìm chân, không có cách nào ngăn cản Mộ Cốt lão nhân. Nhưng không sao, hắn sẽ ra tay. Bản nguyên chi hỏa, lão phu tới đây. Thừa dịp tam thiên diễm viêm hỏa bị xiềng xích của họ áp chế, Mộ Cốt lão nhân nảy sinh ý đồ xấu với bản nguyên chi hỏa của nó, đang định đi đoạt lấy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Một độn thụ giới hàng đảng. Ầm ầm. Vô số cây cối từ lòng đất hoang vu phá đất mà lên, điên cuồng lan rộng, hung hăng đâm về phía Mộ Cốt lão nhân. Biến cố đột ngột khiến sắc mặt Mộ Cốt lão nhân thay đổi, lão quả quyết lùi lại, phất tay áo, đánh ra mấy luồng đấu khí, phá hủy toàn bộ cây cối đuổi đến trước mặt. Nhưng những cây cối này liên tục không ngừng, bị đánh gãy rồi lại lập tức có cây mới đuổi theo, bám riết lấy Mộ Cốt lão nhân không buông. Ba vị tôn giả hồn điện đang duy trì áp chế tam thiên diễm viêm hỏa thấy tình hình đột ngột như vậy, cũng đồng loạt ra tay, từ trong tay áo tuôn ra từng đợt khói đen, giúp Mộ Cốt lão nhân hòa tan toàn bộ cây cối sau lưng. Nhưng điều này cũng chỉ là hòa tan những cây cối ngay sau lưng Mộ Cốt lão nhân mà thôi. Một rừng cây thực sự hùng vĩ đã trong chớp mắt lan rộng khắp vùng tinh vực này, biến thành một khu rừng nhỏ, bao phủ cả nửa thân dưới của tam thiên diễm viêm hỏa. Kẻ nào? Mộ Cốt lão nhân giận tím mặt. Xin lỗi, ta cũng rất muốn có tam thiên diễm viêm hỏa, cho nên không thể dễ dàng chấp tay nhường cho các ngươi được. Khương Mạch xuất hiện trên một ngọn cây, lạnh nhạt nhìn Mộ Cốt lão nhân. Khương Mạch, chúng ta còn chưa tìm ngươi gây sự, ngươi lại tìm chúng ta gây phiền phức. Thấy người đó là Khương Mạch, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân lập tức âm trầm. Khương Mạch cũng là kẻ thù của hồn điện, hơn nữa còn là người mà điện chủ hồn điện đã đích thân ra lệnh phải bắt về. Nhưng mục đích chính của Mộ Cốt lão nhân lần này là đoạt lấy tam thiên diễm viêm hỏa, chứ không phải bắt Khương Mạch. Vì vậy lão mới tạm thời bỏ qua Khương Mạch, không ngờ hắn lại chủ động đến phá hỏng chuyện tốt của họ. Dù sao các ngươi cuối cùng cũng sẽ quay lại tìm ta gây phiền phức, vậy chi bằng ta tìm các ngươi gây phiền phức trước, các ngươi nói có đúng không? Khương Mạch từ trên cao nhìn xuống, khẽ cười nói. Hừ, lão phu đã sớm biết ngươi có ý đồ xấu, nhưng ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng một mình ngươi có thể đối phó được 5 người chúng ta chứ. Mặc dù Khương Mạch có chút khó đối phó, nhưng Mộ Cốt lão nhân rất tự tin. Phe của họ có 5 đấu tôn, trong vùng tinh vực này có thể nói là vô địch. Chỉ cần người của Đan Tháp không vào, sẽ không ai có thể cướp được tam thiên diễm viêm hỏa từ tay họ. Có được hay không phải thử mới biết. Nhưng cho dù ta không đánh lại được 5 người các ngươi cũng đừng hòng dễ dàng mang tam thiên diễm viêm hỏa đi. Khóe miệng Khương Mạch nở một nụ cười nhàn nhạt. Bầu không khí lại lần nữa trở nên căng thẳng. Bây giờ Khương Mạch đã nhúng tay vào, Mộ Cốt lão nhân và bọn họ không thể thuận lợi mang tam thiên diễm viêm hỏa đi được nữa. Không cần nói nhảm với hắn nữa, ta đã nói rồi, không giải quyết hắn đi, hắn nhất định sẽ cản trở. Lúc này Tiêu Viêm cũng đến bên cạnh Mộ Cốt lão nhân, ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Khương Mạch. Mục tiêu của Tiêu Viêm ngay từ đầu đã là Khương Mạch, chứ không phải tam thiên diễm viêm hỏa. Khương Mạch, muốn lấy đi tam thiên diễm viêm hỏa, ngươi cũng đừng hòng dễ dàng như vậy. Cầm huyền trọng xích trong tay, đôi mắt Tiêu Viêm hiện lên hàn quang, ngọn lửa diệt sinh màu trắng bệt bốc lên quanh người hắn. Nếu các ngươi muốn tam thiên diễm viêm hỏa, được thôi, vậy thì đánh bại ta trước đã. Khương Mạch cũng thu lại nụ cười, đôi mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng tả luân nhãn nhìn chằm chằm vào Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm. Tam thiên diễm viêm hỏa này liên quan đến việc hắn có thể nhận được luân hồi nhãn hay không. Vì luân hồi nhãn, Khương Mạch không thể nhường tam thiên diễm viêm hỏa đi được. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm đồng thời ra tay, hai người mang theo những đòn tấn công sắc bén lao thẳng về phía Khương Mạch. Mộ Cốt lão nhân là tam tinh đấu tôn, còn Tiêu Viêm sau khi được tài nguyên của cổ tộc bồi dưỡng, cũng đã lên tới tam tinh đấu tôn. Nếu là 2 ngày trước, hai tam tinh đấu tôn đúng là sẽ khiến ta cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng thật trùng hợp, gần đây ta cũng vừa mới đột phá. Khóe miệng Khương Mạch lộ ra một tia cười lạnh. Nếu trước đó, hắn vẫn chỉ là một lục tinh đấu tông, đối phó với 2 tam tinh đấu tôn cũng sẽ rất tốn sức. Nhưng bây giờ, hắn đã là đấu tông đỉnh phong. Đối mặt với đấu tôn, cũng không còn áp lực như vậy nữa. Bột. Hai tay hắn đột nhiên chấp lại. Một độn một long chi thuật. Rống. Từng tiếng long ngâm vang lên từ hư không, chỉ thấy trong khu rừng dưới chân Khương Mạch, từng con một long dữ tợn gầm thét lao ra, mang theo khí tức sinh mệnh bàn bạc lao về phía Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm. Hừ, tiểu xảo vặt vảnh. Mộ Cốt lão nhân hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay, hai đám khói đen từ trong tay áo bắn ra, trong nháy mắt bao lấy một long, trực tiếp hòa tan nó thành hư vô. Ngay cả tam thiên diễm viêm hỏa lão phu còn đối phó được, huống chi là một con một long nhỏ bé của ngươi. Phải không? Nói như vậy, ngươi rất mạnh rồi. Khóe miệng Khương Mạch mỉm cười, lập tức bàn tay đột nhiên nâng lên, Cách Không đánh một chưởng về phía Mộ Cốt lão nhân. Đại La Quy Thiên chưởng. Ầm. Một chưởng ấn màu vàng cực lớn xuất hiện từ hư không, mang theo thần uy mênh mông và uy áp kinh khủng ập xuống. Năng lượng kinh người khiến sắc mặt Mộ Cốt lão nhân biến đổi. Bởi vì lão có thể cảm nhận rõ ràng, một chưởng này của Khương Mạch có uy lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả không gian của tinh vực này, trước một chưởng này cũng ẩn ẩn có chút không chịu nổi áp lực mà hơi méo mó. Mộ Cốt lão nhân không dám khinh thường chút nào, vội vàng tung cả hai chưởng, đấu khí trong cơ thể như hồng thủy tuôn ra, cũng hóa thành một chưởng ấn năng lượng đen như mực cực lớn. Hai chưởng ấn đối đầu với nhau, lập tức sinh ra một dư âm năng lượng cực kỳ khủng bố, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội một lần. Rắc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Cốt lão nhân, chưởng ấn kim quang của Khương Mạch gần như dễ dàng nghiền nát chưởng ấn đen như mực của lão, vì thế còn lại không giảm mà ập lên người Mộ Cốt lão nhân. Phục. Vốn dĩ Mộ Cốt lão nhân vì đối phó với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã tiêu hao lượng lớn đấu khí. Bây giờ lại chịu một đòn như vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Đây là thiên giai đấu kỹ. Trong mắt lão tràn ngập sự không thể tin nổi. Một chưởng vừa rồi của Khương Mạch ẩn chứa sức mạnh cực mạnh, phát huy ra sức mạnh mà một đấu tông đỉnh phong như Khương Mạch không nên có. Nhưng chính một chưởng này đã trực tiếp đã thương nặng lão. Sức mạnh như vậy, chỉ có thể là thiên giai đấu kỹ mới giải thích được. Ngươi đoán xem. Khương Mạch mỉm cười, không trả lời câu hỏi của lão. Bỗng nhiên, thân hình Tiêu Viêm như quỷ mị xuất hiện sau lưng Khương Mạch, huyền trọng xích trong tay bọc lấy ngọn lửa màu trắng bệch, một thước như bổ ra cả bầu trời. Diễm phân phệ lãng xích. Sóng lửa màu trắng như nước biển điên cuồng ngập tới, trong đó còn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đủ để khai thiên lập địa, hung hăng đánh vào người Khương Mạch đang không kịp phản ứng. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm nắm lấy cơ hội vòng ra sau lưng Khương Mạch, huyền trọng xích trong tay hung hăng đánh vào hông hắn. Bành. Khương Mạch bị đánh bay, rơi mạnh xuống vùng đất hoang, làm tung lên vô số bụi cát. Ha ha ha, ngươi có bản lĩnh thì sao chứ? Song quyền nan địch tứ thủ, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Thấy Khương Mạch bị mình đánh bay, Tiêu Viêm không nhịn được mà phá lên cười sảng khoái. Đã hãi giận, thật sự đã hãi giận. Không ngờ thực lực của ngươi tăng lên, mà nhãn lực lại giảm xuống. Một giọng nói khinh miệt truyền đến từ phía sau. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co lại, lập tức đạp mạnh chân xuống đất, bộc phát tốc độ cực hạn lao về phía trước không quay đầu lại, nhưng vẫn chậm một bước. Phong lôi kiếm quyết. Kiếm khí sắc bén bá đạo như một cơn bão điên cuồng nổ tung sau lưng Tiêu Viêm, ép hắn phải lùi lại một cách chật vật, không khỏi kêu lên một tiếng, khí huyết trong lòng cuồn cuộn. Lúc này Tiêu Viêm mới quay đầu lại, thấy Khương Mạch vậy mà đã bước ra từ trong khu rừng phía sau. Còn Khương Mạch bị hắn đánh bay lúc nãy, đã biến thành một khúc gỗ. Một phân thân. Với nhãn lực của Tiêu Viêm, lần đầu tiên đối mặt với một phân thân, căn bản không thể phân biệt được thật giả. Không thể kéo dài được nữa, phải nhanh chóng bắt lấy nó. Mộ Cốt lão nhân vực dậy tinh thần, cùng Tiêu Viêm kề vai chiến đấu. Cùng lúc đó, ba vị tôn giả hồn điện đã khống chế được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một người trong đó đã tách ra, gia nhập vào chiến tuyến của Mộ Cốt lão nhân. Mau bắt lấy nó. Vị tôn lão áo đen trầm giọng nói. Ba người gật đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Khương Mạch, đang định ra tay thì một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Chính là Khâu Lăng. Nơi này là địa bàn của Đan Tháp chúng ta, sao có thể để một mình Khương các chủ gánh vác được? Khâu Lăng cuối cùng cũng đã phản ứng lại, tham gia vào trận chiến. Việc Khương Mạch ra tay đã khiến ông ta nhìn thấy hy vọng. Bây giờ hai vị tôn giả khác của Hồn Điện phải áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tạm thời không thể thoát ra được, chỉ còn lại Mộ Cốt lão nhân và hai người kia, phe họ chưa chắc đã không thể đánh một trận. Khâu Lăng cũng là tam tinh đấu tôn, một mình đối phó một người trong số họ không phải là việc khó. Khâu trưởng lão, ông giúp ta ngăn chặn vị tôn lão áo đen kia, còn lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và những người khác cứ giao cho ta. Khương Mạch nói. Một mình ngươi, có được không? Khâu Lăng có chút do dự. Mặc dù thực lực của Khương Mạch khiến ông ta rất bất ngờ, một mình đối đầu với Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng đó là vì hai vị tôn giả hồn điện khác phải áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không thể tùy tiện ra tay. Nếu chọc giận họ, khiến họ từ bỏ việc áp chế Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà quay sang tấn công trực tiếp, thế cục sẽ bị đảo ngược. Yên tâm đi, ta tự có cách, chỉ bằng bọn họ còn không cản được ta. Khương Mạch ra hiệu cho ông ta không cần lo lắng. Được thôi. Thấy hắn tự tin như vậy, Khâu Lăng bây giờ cũng chỉ đành tin tưởng hắn. Thực ra ngay tối hôm trước, các cao tầng của Đan Tháp đã họp một cuộc, bàn về những tình huống có thể xảy ra khi vào tinh vực hôm nay. Trong đó, ba người Huyền Không Tử đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, sau khi vào trong, rất có thể sẽ phải dựa vào Khương Mạch để giúp áp chế Mộ Cốt lão nhân. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Vậy thì ra tay đi. Khương Mạch đột nhiên quay người bay về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mục tiêu rõ ràng là bản nguyên chi hỏa của nó. Mục tiêu của hắn là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngăn hắn lại. Mộ Cốt lão nhân kinh hãi, vội vàng hét lên. Ba người lập tức xông về phía Khương Mạch. Khâu Lăng cũng ra tay vào lúc này, bàn tay hóa thành trảo, mang theo đấu khí sắc bén, ngăn chặn vị tôn lão áo đen thứ ba. Đối thủ của ngươi là ta. Vị tôn lão áo đen muốn cưỡng ép tiến lên, nhưng thực lực của Khâu Lăng cũng không kém hơn lão, khiến lão nhất thời không thể đột phá được phòng tuyến của Khâu Lăng, chỉ có thể hét lên, Mộ Cốt, phải bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lão phu sẽ không để hắn được như ý, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm u, hai tay phất tay áo, hai đám sương mù đen như mực mang theo tiếng kêu thê thảm, lao về phía Khương Mạch. Tiêu Viêm cũng hai tay kết mấy ấn quyết kỳ dị, đánh ra một chưởng. Khai Sơn ấn. Hai đòn tấn công sắc bén cùng lúc giáp công về phía Khương Mạch. Khương Mạch thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vỗ ra một chưởng. Đại La Quy Thiên chưởng. Ầm. Quy lực của thiên giai đấu kỹ không thể địch nổi, ngay khoảnh khắc chưởng ấn kim quang ngưng tụ, đã khiến cả tinh vực cũng phải khẽ rung chuyển, dường như sắp không chịu nổi áp lực của thiên giai đấu kỹ mà sụp đổ. Ầm. Công kích của hai bên hung hăng va chạm vào nhau. Khương Mạch dựa vào thiên giai đấu kỹ, lấy một chọi hai cũng không hề rơi vào thế hạ phong, hai bên ngang tài ngang sức. Chết tiệt, sao hắn lại có đấu kỹ mạnh như vậy? Thấy đòn tấn công của cả hai đều bị dễ dàng hóa giải, Mộ Cốt lão nhân càng không nhịn được mà chửi thề. Tên này có rất nhiều thủ đoạn, ta đã bảo các ngươi chuẩn bị thêm người, kết quả một người cũng không giúp được gì. Tiêu Viêm cũng có chút bất mãn với Mộ Cốt lão nhân. Hắn đã sớm nói với Mộ Cốt lão nhân rằng, Khương Mạch có rất nhiều thủ đoạn, chỉ dựa vào hai người họ chưa chắc đã bắt được hắn. Kết quả Mộ Cốt lão nhân gọi đến ba người giúp đỡ, một người cũng không giúp được gì. Bây giờ nói những thứ này còn có ích gì? Lão phu không tin một đấu tông đỉnh phong nhỏ nhoi như hắn có thể cản được hai người chúng ta. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm trầm, tăng tốc chạy về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng đúng lúc này, trong khu rừng phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Một độn một phân thân. Khương Mạch phân ra năm một phân thân, chặn trước mặt Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm. Chỉ là năm cái phân thân, cũng muốn chặn được lão phu. Mộ Cốt lão nhân khinh thường hừ nhẹ, đang định cưỡng ép tiến lên. Chỉ có Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Với kinh nghiệm giao thủ nhiều lần với Khương Mạch, hắn biết những phân thân này tuyệt đối không phải là phân thân thông thường. Quả nhiên, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, năm một phân thân đồng thời triệu hồi ra Susano. Ngay cả phân thân mà cũng thi triển được loại đấu kỹ mạnh mẽ thế này sao? Tiêu Viêm sầm mặt lại. Hắn đã chứng kiến Susano của Khương Mạch rất nhiều lần, biết Susano công thủ hợp nhất, sức mạnh cực kỳ đáng gờm, rất khó đối phó. Bây giờ ngay cả phân thân cũng có thể sử dụng loại đấu kỹ này. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, còn không cản được ta đâu. Một phân thân mỉm cười, sau đó năm người lập tức tấn công về phía họ. Một bên khác, Khương Mạch đã thuận lợi đến trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Sau khi bị tôn giả của Hồn Điện trọng thương, lại thêm một độn của Khương Mạch quấn quanh, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ đã bị áp chế rất chặt. Trong đầu hắn lại có thông báo, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể hấp thu, yêu cầu khống hỏa thuật cấp 21. Còn kém cấp cuối cùng sao? Vậy để ta hoàn thành đòn cuối cùng này. Ánh mắt Khương Mạch trầm xuống, hai tay đang định kết ấn. Đúng lúc này, một luồng đấu khí sắc bén không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mặt Khương Mạch, hung hăng bắn tới, tốc độ cực nhanh. Khương Mạch kinh hãi, vội vàng thi triển Tam Thiên Lôi Động, mới miễn cưỡng né được đòn này. Sau đó hắn có cảm giác, lập tức nhìn về một phía khác, chỉ thấy không gian cách đó không xa đột nhiên lại lần nữa vặn vẹo, hiện ra hai bóng người, một đen một trắng. Người của Hồn Điện nhìn thấy hai bóng người đó, vội vàng cung kính hành lễ. Cung nghênh Hắc Bạch Thiên Tôn. Cung nghênh Hắc Bạch Thiên Tôn. Theo hai bóng người một đen một trắng bước ra từ không gian hư vô, Mộ Cốt lão nhân và đám người của lão lập tức mừng rỡ. Mộ Cốt, các ngươi làm việc quá chậm, điện chủ rất không vui. Hắc Thiên Tôn hờ hững liếc nhìn Mộ Cốt lão nhân đang bị năm phân thân của Khương Mạch cầm chân, rồi khẽ vung tay. Một luồng đấu khí cường đại vô song tuôn ra, trực tiếp đánh nát cả năm phân thân lẫn bộ giáp Susano. Hai người vừa xuất hiện, khí tức khủng bố tỏa ra đã khiến cả Khương Mạch và Đồ Sơn đều phải chau mày. Không ngờ ngay cả Hắc Bạch Thiên Tôn cũng đến, sắc mặt Đồ Sơn trắng bệch, gương mặt già nua không kìm được run rẩy. Lão vạn lần không ngờ, Hồn Điện lại còn che giấu hai vị đấu tôn, hơn nữa thực lực của Hắc Bạch Thiên Tôn còn vượt xa đám người Mộ Cốt lão nhân. Lục Tinh đấu tôn Khương Mạch cũng nặng nề nhíu mày. Thực lực của Hắc Bạch Thiên Tôn đều là Lục Tinh đấu tôn, mạnh hơn đám người Mộ Cốt lão nhân một bậc. Đã đạt đến cấp bậc đấu tôn, chênh lệch mỗi một tinh đều vô cùng lớn. Địa vị của Hắc Bạch Thiên Tôn này rõ ràng còn cao hơn Mộ Cốt lão nhân. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Thiên Tôn nhìn ngọn lửa dù bị áp chế nhưng vẫn tỏa ra khí tức kinh người, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sự tình có biến, thưa hai vị tôn giả. Người kia chính là Khương Mạch mà điện chủ đã điểm mặt, thủ đoạn của hắn rất đa dạng, còn sở hữu đấu kỹ thiên giai, thực lực không thể xem thường. Mộ Cốt lão nhân thở phào một hơi sau khi được giải vây, chỉ vào Khương Mạch mà giải thích. Nghe vậy, Hắc Bạch tôn giả đều đưa mắt nhìn về phía Khương Mạch. Ngươi chính là Khương Mạch. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới trình độ này, sau này nếu để ngươi trưởng thành, tất sẽ là đại địch của hồn điện ta. Trong mắt Hắc Tôn giả lóe lên một tia sát ý, nhiệm vụ của hai người bọn họ chính là săn giết Khương Mạch. Xem ra hồn điện cũng thật hào phóng, một lần phái ra nhiều đấu tôn như vậy, xem ra các ngươi thế nào cũng phải đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khương Mạch mỉm cười, tỏ ra vô cùng thông dong. Mục tiêu của hai chúng ta không phải Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mà là ngươi. Vừa dứt lời, thân hình Bạch Tôn giả chợt lao vút về phía Khương Mạch. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Ngay lúc năm ngón tay của Bạch Tôn giả sắp tóm được Khương Mạch, dưới chân hắn bỗng lóe lên lôi điện, thân hình biến ảo như tia chớp, dùng một thân pháp quỷ dị né được đòn tấn công. Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các. Hàn quang trong mắt Bạch Tôn giả lóe lên. Lão nhận ra thân pháp mà Khương Mạch vừa thi triển chính là đấu kỹ không truyền ra ngoài của Phong Lôi Các, Tam Thiên Lôi Động. Có điều, lời đồn Phong Lôi Các sớm đã bị Thiên Nguyên Các tiêu diệt, nên Tam Thiên Lôi Động rơi vào tay Khương Mạch cũng không có gì lạ. Xem ra điện chủ để hai chúng ta đích thân đến bắt ngươi, quả thật không phải chuyện bé xé ra to. Hắc Thiên Tôn cũng bước ra, hai tay giấu trong ống tay áo, nhìn chằm chằm Khương Mạch, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hai lục tinh đấu tôn, Hồn Diệt Sinh quả thật rất coi trọng ta, nhưng hắn vẫn xem thường ta rồi. Khương Mạch lạnh nhạt nói. Hừ, ngoan cố chống cự, hôm nay ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của hai chúng ta đâu. Lần này, Hắc Bạch Thiên Tôn cùng lúc ra tay, một trái một phải lao đến như sấm chớp. Oanh! Ngay sau đó, một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên trời. Trong tinh vực này, một pho tượng Susanoo toàn thân hoàn chỉnh, cao sừng sững, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, khí tức uy nghi ngút trời. Khí tức kinh người thật, quả nhiên thủ đoạn không ít, nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của bọn ta. Mặc dù trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng động tác của Hắc Bạch Tôn giả không hề dừng lại. Cả hai cùng tung một chưởng, hai chưởng ấn một đen một trắng khổng lồ hung hãn đánh lên người Susanoo. Ầm ầm. Sức mạnh của lục tinh đấu tôn quả thật phi thường, chỉ một chưởng đã đánh nát lớp áo giáp của bộ Susanoo hoàn chỉnh. Khương Mạch vẫn không hề hoang mang. Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Hắn dứt khoát lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới Bát Phương Phá Hư Đan, viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi đã giúp hắn đoạt chức vô địch đan hội. Tác dụng của Bát Phương Phá Hư Đan là giúp người ở đấu tông đỉnh phong có tỷ lệ rất lớn đột phá đến đấu tôn. Bản thân Bát Phương Phá Hư Đan chỉ là một viên đan dược bát phẩm sơ cấp, công hiệu cũng chỉ giúp đấu tông đỉnh phong đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Nhưng viên của Khương Mạch lại là viên đã ngưng tụ 6 loại dị hỏa, dẫn tới lục sắc đan lôi. Công hiệu của nó tốt hơn rất nhiều so với Bát Phương Phá Hư Đan thông thường. Khương Mạch hiện đang là đấu tông đỉnh phong, vừa vặn có thể dùng viên đan dược này. Bát Phương Phá Hư Đan. Hắn muốn dùng đan dược để đột phá đấu tôn. Nhìn thấy viên đan dược Khương Mạch lấy ra, Tiêu Viêm ở bên cạnh là người phản ứng đầu tiên, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, ánh mắt Hắc Bạch Thiên Tôn lập tức trầm xuống. Muốn đột phá ngay trước mặt chúng ta ư, quá ngông cuồng. Hai người họ lập tức tấn công càng thêm dữ dội, đánh cho bộ Susanoo hoàn chỉnh dần dần vỡ nát. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Khương Mạch dùng đan dược. Khương Mạch trực tiếp ném Bát Phương Phá Hư Đan vào miệng, viên đan dược hóa thành một dòng nước ấm nóng, hung hãn xông vào khắp kinh mạch toàn thân hắn. Ngu xuẩn. Coi như viên đan dược này có thể giúp ngươi đột phá đến đấu tôn, nhưng trong tình huống này mà ngươi lại đặt hy vọng vào nó ư, đấu kỹ phòng ngự của ngươi không chống đỡ nổi cho đến khi ngươi đột phá đâu. Thấy Khương Mạch thật sự dùng đan dược ngay tại trận, Mộ Cốt lão nhân không khỏi bật cười. Trong tu luyện, hoàn cảnh đột phá là quan trọng nhất, phải tuyệt đối an toàn và không bị ai quấy rầy, nếu không một khi bị làm phiền, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì bị phản phệ, tu vi giảm mạnh cũng là chuyện có thể xảy ra. Mà việc đột phá từ đấu tông đỉnh phong lên đấu tôn như Khương Mạch lại càng yêu cầu khắc khe, một khi bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Vậy mà hắn lại dám dùng đan dược đột phá ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Dám đột phá ngay trước mặt hai người chúng ta, quả là chán sống. Để bọn ta dạy cho ngươi một bài học. Hắc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một đám khói đen bao bọc những oan hồn gào thét, chuẩn bị tung đòn cuối cùng vào Susanoo của Khương Mạch. Một khi Susanoo bị phá, Khương Mạch sẽ hoàn toàn bại lộ dưới đòn tấn công của bọn họ. Oanh! Đòn tấn công không chút trở ngại đánh trúng Susanoo. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bộ Susanoo vốn đã rách nát không chịu nổi một đòn, ấy vậy mà trúng đòn này lại không hề tan vỡ. Ngược lại, đấu khí cuồn cuộn đang nhanh chóng chữa trị cho Susanoo, khiến nó ngưng tụ lại một lần nữa. Muốn ngăn ta đột phá, các ngươi chưa có bản lĩnh đó đâu. Ánh mắt Khương Mạch lạnh lùng nhìn bọn họ. Sau khi dùng bát phương phá hư đan, hắn dường như không hề hấn gì, không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng khí tức của hắn lại rõ ràng đang trong quá trình đột phá, đấu khí hùng hậu không ngừng cuộn trào trong cơ thể. Mộ Cốt lão nhân và đám người của lão cuối cùng cũng đã nhìn ra. Khương Mạch vừa đột phá, vừa chiến đấu với bọn họ. Sao có thể như vậy được? Oanh! Một luồng năng lượng kinh người bộc phát từ trên người Khương Mạch. Hắn đã thuận lợi đột phá đến đấu tôn. Hắn lại có thể cưỡng ép khống chế được sự hỗn loạn năng lượng khi đột phá sao? Ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia kinh ngạc và hung ác. Khi đột phá, toàn bộ đấu khí trong cơ thể sẽ tụ lại và vận chuyển theo một quy luật nhất định, lúc đó bản thân người tu luyện không thể khống chế được. Thế mà Khương Mạch bây giờ lại cưỡng ép áp chế được nó, thuận lợi đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Hơn nữa, khí tức của Khương Mạch vẫn chưa dừng lại, vẫn đang từ từ tăng lên, dường như sắp đột phá lên nhị tinh đấu tôn. Mau ngăn hắn lại, không thể để hắn tiếp tục đột phá. Mộ Cốt lão nhân thấy vậy vội vàng hét lớn. Một viên bát phương phá hư đan thông thường chỉ có thể giúp đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Nhưng viên bát phương phá hư đan mà Khương Mạch luyện chế lại đạt đến phẩm chất lục sắc đan lôi, dược hiệu tự nhiên mạnh hơn rất nhiều, đến mức có thể một lần đột phá đến mấy sao đấu tôn vẫn còn là một ẩn số. Nhưng đám người Mộ Cốt lão nhân đều hiểu rõ, bất kể cuối cùng Khương Mạch có thể đột phá đến mấy sao đấu tôn, chỉ cần hắn tăng thêm một tinh, thì áp lực đối với bọn họ lại tăng thêm một phần. Tuyệt đối không thể để Khương Mạch cứ thế không chút kiêng dè mà đột phá. Hắc Bạch Thiên Tôn liếc nhìn nhau, gật đầu, rồi đồng thời ra tay. Chỉ thấy hai lão vung tay áo, vô số xiềng xích đen kịt khổng lồ bắn ra như những mũi tên, mang theo sức mạnh sắc bén và lăng lệ phá không mà đến. Nhưng Khương Mạch cũng không ngồi chờ chết. Liệt Diễm Thần Chưởng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, Susanoo cũng theo đó giơ tay, rồi tung một chưởng hung hãn về phía trước. Oanh! Chưởng ấn lửa khổng lồ, mang theo uy áp kinh khủng và nhiệt độ cực cao nghiền ép mọi thứ, chỉ một chưởng mà uy lực lại không hề yếu hơn đòn tấn công liên thủ của hai lục tinh đấu tôn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, nhiệt độ cực cao của Liệt Diễm Thần Chưởng trực tiếp hòa tan toàn bộ xiềng xích. Đây là đấu kỹ gì, lại có uy lực như vậy? Hắc Bạch Thiên Tôn đều vô cùng kinh ngạc. Hai người họ là lục tinh đấu tôn, mà Khương Mạch bây giờ mới chỉ là nhất tinh đấu tôn, vậy mà lại có thể đỡ được đòn tấn công mạnh nhất của cả hai. Cùng lúc đó, khi Khương Mạch tung ra chưởng đó, khí tức của hắn cũng đã có một bước đột phá mới, đạt đến nhị tinh đấu tôn. Không thể kéo dài thêm nữa, cùng nhau ra tay. Tiêu Viêm ở bên cạnh thấy vậy cũng không giữ được bình tĩnh. Lũ người của Hồn Điện sao lại vô dụng như vậy, hai lục tinh đấu tôn mà lại không xử lý nổi một mình Khương Mạch. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Tiêu Viêm phẫn nộ ra tay, huyền trọng xích trong tay ẩn chứa đòn tấn công mạnh nhất của hắn, thế nào cũng phải đánh nát Khương Mạch. Mộ Cốt lão nhân thấy vậy cũng hiểu không thể để Khương Mạch tiếp tục đột phá, nếu không tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho bọn họ. Phệ Hồn Chưởng. Lão tung cả hai chưởng, dùng toàn bộ đấu khí trong cơ thể, hóa thành một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ vô số oan hồn đen kịt, mang theo vô số tiếng gào thét thê lương vỗ mạnh về phía Susanoo của Khương Mạch. Cùng lúc đó, Khương Mạch lại một lần nữa đột phá, đạt đến tam tinh đấu tôn. Đây cũng là giới hạn của hắn, dược lực của viên bát phương phá hư đan lục sắc đan lôi đã bị hắn ép khô, giúp hắn từ đấu tông đỉnh phong một mạch đột phá đến tam tinh đấu tôn. Công hiệu như vậy, có thể nói là nghịch thiên. Thấy Khương Mạch lại đột phá, Hắc Bạch Thiên Tôn cũng ý thức được người trẻ tuổi trước mắt khó đối phó hơn họ tưởng rất nhiều. Cứ kéo dài thế này sẽ rất bất lợi cho họ. Sau đó, hai lão cũng thi triển đòn tấn công mạnh nhất. Song hồn cộng sinh, Hắc Bạch vô thường. Hắc Bạch Thiên Tôn cùng nhau liên thủ, đấu khí bàn bạc tuôn ra, ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ nửa trắng nửa đen, tỏa ra một sức mạnh vô cùng quỷ dị, hung hãn đâm về phía Khương Mạch. Trong chốc lát, bốn đại sát chiêu của bốn đấu tôn cùng lúc giáng xuống, nhắm thẳng vào Khương Mạch. Cả tinh vực lúc này cũng không chịu nổi áp lực mạnh mẽ như vậy, bắt đầu rung rẩy dữ dội. Không ổn, mảnh tinh vực này không chịu nổi sức mạnh của nhiều đấu tôn như vậy, sắp sụp đổ rồi. Đồ Sơn sắc mặt đại biến. Tinh vực sụp đổ là chuyện nhỏ, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn chưa bị chế phục hoàn toàn, một khi tinh vực sụp đổ, nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc. Đến lúc đó, cả Thánh Đan Thành sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Mà Khương Mạch lúc này đối mặt với sát chiêu của bốn đấu tôn, thần sắc vẫn bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Bốp. Chỉ thấy hai tay hắn chấp lại, trên mặt và khóe mắt xuất hiện từng đường vân đen kịt. Tiên nhân hình thức. Ngay tại thời khắc này, Khương Mạch tiến vào tiên nhân hình thức, tu vi lại một lần nữa tăng vọt, lên tới tứ tinh đấu tôn. Thương khung biến. Hắn lại hét khẽ một tiếng, Tác dụng của bí pháp thương khung biến khiến sức mạnh của hắn lại một lần nữa được tăng cường mạnh mẽ, trực tiếp từ tứ tinh đấu tôn tăng vọt lên lục tinh đấu tôn. Đây chính là thực lực mạnh nhất mà Khương Mạch hiện tại có thể phát huy. Muốn đối phó ta, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không. Sáu loại dị hỏa lại một lần nữa xuất hiện trên người Khương Mạch, bám vào Susano, ngưng tụ thành một bộ áo giáp dị hỏa, bao phủ lấy Susano, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Oanh! Bốn đại sát chiêu của bốn đấu tôn giáng xuống, Susano lại tút kiếm khỏi vỏ, quét ngang vạn quân. Rầm rầm rầm. Khi tất cả sức mạnh va chạm vào nhau, sức mạnh sinh ra ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng khó lòng chống đỡ. Dư chấn năng lượng khổng lồ như sóng thần, từng đợt quét ra bốn phía. Cả tinh vực cũng không chịu nổi áp lực mạnh mẽ như vậy nữa, ầm một tiếng vỡ tan. Bành! Cùng lúc đó, bên ngoài, ba người đứng đầu đan tháp đều biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cửa tinh vực. Bởi vì họ biết rõ, tinh vực đã sụp đổ. Chỉ thấy bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen giăng kín, cả bầu trời biến thành một màu đen quỷ dị, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, từng tia sét màu tím lóe lên từ trong không gian vặn vẹo. Chuyện gì thế này? Trời sao đột nhiên lại thay đổi? Mau nhìn lên trời kìa, có một vết nứt ở đó. Cả thánh đan thành đều đã bị kinh động. Khi họ ngẩng đầu nhìn về phía tinh vực, sắc mặt của tất cả mọi người đều hoàn toàn trắng bệch. Tinh vực sụp đổ rồi. Bây giờ, trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ. Tinh vực sụp đổ, đồng nghĩa với việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp thoát ra. Truyền lệnh của ta, tất cả những người từ đấu hoàng trở lên, mau đến duy trì kết giới. Dưới đấu hoàng, nhanh chóng sơ tán dân chúng. Huyền Không Tử gặp nguy không loạn, giọng nói trầm ổn và mạnh mẽ vang vọng khắp bầu trời thánh đan thành. Càng là lúc như thế này, họ càng không thể hoảng loạn. Nếu không, một khi ngay cả họ cũng rối loạn, thì thánh đan thành thật sự không cứu nổi nữa. Chết tiệt, bên trong thất bại rồi sao? Sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm đến cực điểm. Tinh vực vỡ nát, sức mạnh không gian bá đạo hút hết đòn tấn công của mọi người, khiến họ biến sắc. Gào. Gần như cùng lúc tinh vực bắt đầu sụp đổ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng đã tìm được cơ hội, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, ngửa mặt lên trời gầm dài. Ngọn lửa vô tận lại một lần nữa bùng cháy, thiêu đốt cả bầu trời. Mảnh tinh vực từng được ba người đứng đầu đan tháp liên thủ phong ấn trong nhiều năm, vào lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Dù cho Tam Đại Cự Đầu có cố gắng vá víu thế nào cũng không thể chữa trị, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh vực tan vỡ. Trong không gian hư vô đen kịt vô tận đó, từng tia sét tím điên cuồng lóe lên, từng sợi lửa tím đen lan ra từ trong vết nứt. Ngay sau đó, ngọn lửa ngập trời hoàn toàn bùng phát như sóng thần, đổ xuống từ trên cao, giống như một cơn bão lửa từ trên trời giáng xuống toàn bộ thánh đan thành. Sắc mặt Huyền Không Tử và mọi người đều thay đổi, ba người lập tức liếc nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Kết trận. Huyền Không Tử hét lớn một tiếng, tất cả các cường giả của đan tháp cùng nhau kết ấn, từng luồng đấu khí bàn bạc phóng lên trời, hóa thành một trận pháp kết giới màu vàng khổng lồ, bao bọc lấy vết nứt trên trời và tất cả ngọn lửa bên trong, ngăn không cho nó rơi xuống thánh đan thành. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản sự sụp đổ của tinh vực. Ngọn lửa vô tận từ trong vết nứt đổ ra, một thân hình khổng lồ dần dần hiện lên. Đó là một con rồng khổng lồ, đủ để vắt ngang chân trời. Toàn thân nó bốc lên ngọn lửa màu tím đen, tựa như vầng trăng đỏ rực cháy trong đêm tối, thiêu đốt cả nửa bầu trời. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cuối cùng nó cũng đã phá vỡ phong ấn từ trong tinh vực mà lao ra. Gào. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm dài, phong ấn trên người hoàn toàn bị phá vỡ. Ngay cả sự trói buộc mà Khương Mạch và người của Hồn Điện để lại trên người nó cũng bị phá tan. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của giờ khắc này sẽ không còn chịu bất kỳ sự ràng buộc nào nữa. Cùng với sự vỡ nát của tinh vực, Khương Mạch và đám người kia cũng theo đó mà ra ngoài. Số lượng đấu tôn quá nhiều đã khiến tinh vực không chịu nổi áp lực, nhưng cả hai bên đều không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Chỉ là việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoàn toàn phá vỡ phong ấn khiến họ cũng rất đau đầu. Đinh. Cấp độ khống hỏa thuật cần thiết để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. 25. Sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang hồi phục. Nhìn con rồng lửa chiếm cứ bầu trời, ngọn lửa trên người thiêu đốt cả nửa bầu trời, Khương Mạch chau mày. Vốn dĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị áp chế rất nhiều, nhưng tinh vực vỡ nát, phong ấn hoàn toàn bị phá vỡ, nó không còn bị trói buộc, thực lực được giải phóng hoàn toàn. Ngọn lửa ngập trời hóa thành một biển lửa, không ngừng trút xuống cả tòa thánh đan thành. Tất cả các cường giả của đan tháp đã liên thủ thi triển một kết giới, mới miễn cưỡng ngăn chặn được biển lửa này bên ngoài thánh đan thành. Nhưng cứ tiếp tục thế này không phải là cách, sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá cường đại, sớm muộn gì cũng sẽ phá vỡ phòng tuyến của họ. Ha ha ha ha. Ta cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Huyền Không Tử, các ngươi đã phong ấn ta nhiều năm như vậy, lần này, ta sẽ trả lại toàn bộ cơn phẫn nộ bao năm qua cho các ngươi, hãy cảm nhận cho kỹ đi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm dài, ngọn lửa trên người rơi xuống như mưa bão, bắn mạnh về phía kết giới. Ba người Huyền Không Tử gần như đã dùng hết tất cả năng lượng, không ngừng truyền vào kết giới, chỉ để có thể bảo vệ Thánh Đan thành này. Một khi họ cũng không chống đỡ nổi, ngọn lửa của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ biến cả tòa Thánh Đan thành tro bụi. Không ngờ cuối cùng lại phát triển đến tình trạng này. Mộ Cốt lão nhân nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang dần dần mất kiểm soát, cũng cảm thấy rất áp lực. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc, không còn là thứ mà họ có thể hàng phục được nữa. Dù cho có Hắc Bạch Thiên Tôn ở đây, cũng không thể nào mang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi ngay trước mặt Huyền Không Tử và tất cả các cường giả của Đan Tháp. Nhưng để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ra ngoài, để nó hủy diệt Đan Tháp cũng là một kết cục rất tốt. Mặc dù không thể thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng chỉ cần nó phá hủy Đan Tháp, thì hành động lần này của họ cũng không tính là thất bại. Chúng ta rút lui thôi, người của Đan Tháp không dễ đối phó đâu. Hắc Thiên Tôn nói. Bây giờ đã ra ngoài, dù Hắc Bạch Thiên Tôn là lục tinh đấu tôn cũng không dám nói là vô địch thiên hạ. Thực lực của ba người Huyền Không Tử còn vượt xa họ. Nếu để Huyền Không Tử và đám người kia rảnh tay, dù có bỏ mặc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để trực tiếp đến tìm họ gây sự, họ cũng không chịu nổi. Vì vậy, nhân lúc ba người Huyền Không Tử còn đang phải duy trì kết giới mà phân thân không kịp, rút lui lúc này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tiêu Viêm lại có chút không vui. Không phải đã nói là cùng nhau bắt Khương Mạch sao? Sao bây giờ ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không bắt được, đến Khương Mạch cũng không đối đầu đã muốn rút lui? Mộ Cốt, chúng ta đã nói ít nhất cũng phải bắt được Khương Mạch, ngươi không phải là định nuốt lời đấy chứ? Tiêu Viêm nhìn về phía Mộ Cốt lão nhân, trầm giọng nói. Đây là giao ước giữa họ, Tiêu Viêm giúp họ giải phong ấn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, và để báo đáp, họ phải bắt Khương Mạch giao cho Tiêu Viêm xử lý. Nhưng bây giờ Mộ Cốt lão nhân rõ ràng không muốn ở lại đây nữa. Khương Mạch lúc nào cũng có thể bắt, nhưng nếu bây giờ không đi, đợi người của Đan Tháp rảnh tay, chúng ta một người cũng không đi nổi. Mộ Cốt lão nhân nghiêm nghị nói. Lão cũng không ngờ Tiêu Viêm lại cố chấp như vậy, nhất định phải đối phó với Khương Mạch. Cũng không biết Khương Mạch đã chọc giận hắn thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là, Tiêu Viêm hận Khương Mạch đến tận xương tủy. Tuy nhiên, Mộ Cốt lão nhân cũng không định tiếp tục dây dưa với Khương Mạch, lập tức muốn rời đi. Thế nhưng Khương Mạch lại chặn trước mặt họ. Nói đến là đến, nói đi là đi, có phải là quá thoải mái rồi không? Các lại chuyện của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Khương Mạch cười híp mắt chặn trước mặt họ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hiện tại có Tam Đại Cự Đầu khống chế, mặc dù không thể phong ấn lại, nhưng sức mạnh của họ vẫn rất lớn, tình hình tạm thời vẫn có thể kiểm soát được. Phong ấn của Tam Đại Cự Đầu duy trì không được bao lâu. Và trước đó, Khương Mạch muốn để đám người này phải trả giá. Đã là kẻ địch muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sao hắn có thể dễ dàng để họ đi như vậy? Nhất là Tiêu Viêm, lần trước đã để người của cổ tộc mang hắn đi, lần này, Khương Mạch sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi, mà cũng muốn ngăn chúng ta lại. Thấy Khương Mạch một mình muốn chặn tất cả bọn họ, Hắc Thiên Tôn khinh thường cười nhạo. Ai nói ta muốn một mình ngăn các ngươi? Khương Mạch đột nhiên cười một cách bí ẩn. Bây giờ không phải ta muốn ngăn các ngươi, mà là Đan Tháp, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, Đan Tháp bây giờ còn lo chưa xong thân mình. Huyền Không Tử không rảnh tay để đối phó chúng ta đâu. Bạch Thiên Tôn lạnh lùng cười nói. Theo lão thấy, Khương Mạch hoàn toàn là đang ảo tưởng. Điều đó chưa chắc đâu. Khương Mạch nhếch miệng cười nhạt, rồi hai tay đột nhiên chắp lại. Vúng. Theo tiếng hét lớn của hắn, ở ngoại vi của cả Thánh Đan Thành, bỗng dưng dâng lên bốn cột sáng ngút trời, mang theo sức mạnh không gian quỷ dị, nối liền với nhau, tạo thành một kết giới không gian khổng lồ, bao bọc cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trên bầu trời vào bên trong. Ngay sau đó, Phi Lôi Thần, thời không gian kết giới. Theo tiếng hét khẽ của Khương Mạch, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một giây trước còn đang kiêu ngạo phóng thích ngọn lửa, giây sau đã biến mất không dấu vết trên bầu trời Thánh Đan Thành. Cảnh tượng đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Một khắc trước, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn đang dương nanh múa vuốt, định hủy diệt Thánh Đan Thành trong chốc lát, vậy mà một khắc sau lại biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, trong vòng bán kính trăm dặm, họ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chuyện gì thế này? Là thủ đoạn của ai? Ngay cả Huyền Không Tử lúc này cũng không kịp phản ứng. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, lại có thể di dời cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi? Mãi cho đến khi giọng nói của Khương Mạch từ xa vọng lại, Huyền Không Hội trưởng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ta có thể giải quyết, còn đám người hồn điện này, không biết có thể phiền hội trưởng thu dọn một chút không? Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu ra chính là Khương Mạch đã di dời Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi. Hắn có một loại năng lực dịch chuyển không gian vật thể hoặc bản thân, không ngờ hắn lại có thể di dời cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao. Tiêu Viêm lập tức hiểu ra chuyện gì, sắc mặt âm trầm. hắn đã từng chứng kiến phi lôi thần của Khương Mạch, biết sự thần kỳ và ảo diệu của nó. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Khương Mạch lại có thể di dời cả một vật thể cuồng bạo như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khương các chủ, người của Hồn Điện đến đang tháp ta làm càn, vốn là trách nhiệm của chúng ta, bây giờ lại để Khương các chủ ra tay giúp đỡ, lẽ ra chúng ta phải nói lời cảm ơn mới đúng. Huyền Không Tử cao giọng nói. Rồi ánh mắt lão chuyển sang Mộ Cốt lão nhân và đám người Hồn Điện, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Còn lại, cứ giao cho chúng ta xử lý, không cần phiền Khương các chủ ra tay nữa. Nghe lời Huyền Không Tử, Mộ Cốt lão nhân, kể cả Hắc Bạch Thiên Tôn, đều biến sắc. Khi họ muốn đi, đã quá muộn. Tất cả các cường giả của Đan Tháp đã bao vây, vây chặt họ lại. Tám đại trưởng lão của Đan Tháp cũng là những cường giả cấp đấu tôn, mà tam đại cự đầu lại càng là những chí cường giả đấu tôn đỉnh phong. Đối phó với đám người này, quá đơn giản. Tuy nhiên, Khương Mạch vẫn còn một yêu cầu. Người của Hồn Điện xin giao cho Huyền Không hội trưởng các vị, còn người này, hắn không phải người của Hồn Điện, xin hội trưởng hãy bắt hắn, giữ lại mạng sống, đợi ta xử lý xong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ quay lại tìm hắn. Khương Mạch chỉ vào Tiêu Viêm nói. Hắn không thể nào lại bỏ qua cho Tiêu Viêm. Nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là chuyện cấp bách. Hắn chỉ là dịch chuyển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đến một nơi khác, chứ không phải giam cầm nó. Nếu không nhanh chóng đi thu phục, e là sẽ để nó chạy mất. Khương các chủ yên tâm, lão phu sẽ bắt hắn lại, chờ ngài quay về xử lý. Một tam tinh đấu tôn nhỏ bé, đối với Huyền Không Tử mà nói không hề khó khăn. Vậy xin đa tạ. Sau khi chắp tay cúi đầu, Khương Mạch lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp dùng thuật phi lôi thần rời khỏi tại chỗ. Cùng lúc đó, Huyền Không Tử và mọi người cũng bắt đầu tấn công dữ dội vào đám người của Hồn Điện. Lúc này, tại một dãy núi cách Thánh Đan Thành ngàn dặm. Dãy núi vốn tràn đầy sức sống, bây giờ đã bị ngọn lửa tím đen lan tràn thiêu rụi thành tro, ngay cả đất đai cũng bị đốt thành một màu đen kịch. Gây ra hiện tượng này, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị Khương Mạch dùng thuật phi lôi thần dịch chuyển đến đây. Vừa bị dịch chuyển tới, ngay cả chính Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng ngơ ngác. Nó tưởng đây là thủ đoạn của Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp, nên vừa xuất hiện đã dùng ngọn lửa vô tận thiêu rụi tất cả những gì có thể cháy. Cho đến bây giờ, nó mới từ từ nhận ra, nơi này dường như không phải là không gian của Tam Đại Cự Đầu Đan Tháp, mà là một nơi khác, một vùng đất tự do. Ngay lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phát hiện ra sự thật này và chuẩn bị chuồn đi, một thân ảnh xuất hiện trước mặt nó. Chính là Khương Mạch. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi muốn chạy đi đâu? Là ngươi. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liếc mắt một cái đã nhận ra Khương Mạch, đôi mắt rồng khổng lồ trợn to, lộ ra một luồng long uy. Là ngươi đã dịch chuyển ta đến đây. Không sai, ta muốn ở đây hàng phục ngươi. Khương Mạch hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt vĩnh hằng mạng Đà La Tả Luân Nhãn tỏa ra đồng lực băng lãnh, nhìn thẳng vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đôi mắt này đồng lực mạnh mẽ như vậy, ra là ngươi cũng không phải người bình thường. Nhưng chỉ bằng thế này mà đòi hàng phục ta, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Vừa dứt lời, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫy chiếc đuôi khổng lồ, hung hãn quất về phía Khương Mạch. Thấy vậy, Khương Mạch cũng không ngồi chờ chết, hai tay chắp lại, tất cả dị hỏa trong cơ thể lập tức tuôn ra, hóa thành 6 con hỏa long khổng lồ. 6 cái đuôi cùng nhau đánh bật chiếc đuôi của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở lại. Nhìn thấy 6 con hỏa long có hình dáng khác nhau đột nhiên xuất hiện, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lộ ra một tia kinh ngạc. 6 loại dị hỏa? Không ngờ ngươi lại sở hữu 6 loại dị hỏa. Bản lĩnh như vậy, khó trách có tự tin muốn một mình hàng phục ta. Nhưng, chỉ thế này mà muốn hàng phục ta, còn kém một chút. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gầm lên một tiếng, bộc phát ra uy áp chưa từng có. Đó là uy áp của dị hỏa. Giữa các loại dị hỏa cũng có sự phân chia đẳng cấp cao thấp, mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại cao cấp hơn cả 6 loại dị hỏa mà Khương Mạch sở hữu. Dưới uy áp của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Khương Mạch có thể cảm nhận được 6 loại dị hỏa trong cơ thể mình lại có chút sợ hãi. Giống như ma thú cấp thấp gặp phải ma thú cấp cao, dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng khó tránh khỏi lòng sinh sợ hãi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự. Ngọn lửa trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Từng mảng không gian lớn bị thiêu đốt đến nhăn nhó. Khí tức kinh khủng khiến ngay cả Khương Mạch cũng cảm thấy một luồng áp lực cực mạnh. Luồng sức mạnh này e là đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong rồi, không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, sức mạnh không những không bị suy yếu, ngược lại còn vì nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm mà tăng vọt. Cộng thêm thuộc tính bất tử chi hỏa của bản thân Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Bây giờ dù Tam Đại Cự Đầu của Đan Tháp có thật sự giao chiến, e rằng cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Ngươi quả thật rất mạnh, nhưng, ngươi không thật sự cho rằng ta không có thủ đoạn gì, mà dám một mình đến đối phó ngươi chứ? Khương Mạch mỉm cười, đồng thời hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật, Quế Thổ chuyển sinh. Ầm ầm. Một chiếc quan tài phá đất mà lên, một lão giả mặc áo bào máu từ trong quan tài chậm rãi bước ra, lơ lửng trước mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đây là trong thoáng chốc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm từ lão giả trước mặt. Đồng thời, với đặc tính của mình, nó có thể cảm nhận rõ ràng, trên người con người này không có chút sinh khí nào, hiển nhiên đã là một người chết. Nhưng một người chết, sao lại có thể sống lại? Ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vị đại lão này thì lại khác. Khương Mạch mỉm cười. Thân thể quế thổ chuyển sinh này, chính là thánh giả mà hắn đã gặp trong di tích ở Hắc Giác Vực năm xưa, huyết sát thánh giả. Huyết sát thánh giả, một đấu thánh thật sự. Con ác chủ bài mạnh nhất của Khương Mạch. Vù. Huyết sát thánh giả chậm rãi lơ lửng, đôi mắt vô thần nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ một ánh mắt như vậy lại khiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cảm thấy tim đập nhanh. Gã này có gì đó rất không ổn. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được một tia uy hiếp từ một con người. Đây là cảm giác xuất phát từ bản năng của nó, hay nói đúng hơn là sự mẫn cảm bẩm sinh của kẻ yếu đối với cường giả. Trực giác mách bảo nó rằng, con người xuất hiện từ trong quan tài trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Ngay sau đó, huyết sát thánh giả đã dùng hành động thực tế để chứng minh phỏng đoán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ thấy huyết sát thánh giả không nói một lời, trực tiếp ra tay. Giữa lúc vung tay áo, một biển máu trống rỗng xuất hiện, che trời lấp đất cuốn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khí thế của nó như sóng biển ngút trời ập đến, thế không thể đỡ. Gào. Đối mặt với đòn tấn công của huyết sát thánh giả, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa không dám sơ suất, từ miệng phun ra một luồng lửa đen kịch, đốt cháy về phía biển máu đang cuộn tới. Xì xì xì xì, khi ngọn lửa gặp phải biển máu, giống như tuyết gặp lửa, bị bốc hơi thành từng đợt sương mù màu máu. Thế nhưng, dù là dị hỏa như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa của nó trước biển máu của huyết sát thánh giả lại không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị biển máu dập tắt. Mà biển máu vẫn không hề giảm thế, tiếp tục cuộn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thấy vậy, đôi mắt rồng khổng lồ lóe lên vẻ ngưng trọng, sau đó dứt khoát quất chiếc đuôi rồng khổng lồ, dùng thân thể cứng rắn để hoàn toàn làm bốc hơi biển máu này. Trên thực tế, bản thân dị hỏa không có hình thể, thân rồng này của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng chỉ là do ngọn lửa ngưng tụ thành, về bản chất chỉ là ngọn lửa có nhiệt độ cao hơn mà thôi. Mà việc làm bốc hơi hết biển máu này cũng khiến ngọn lửa trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên ảm đạm đi vài phần. Đinh. Cấp độ khống hỏa thuật cần thiết để hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, 24. Chỉ vì một đòn vừa rồi của huyết sát thánh giả, đã trực tiếp làm giảm độ khó hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xuống một cấp. Điều này cũng cho thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa rồi khi làm bốc hơi biển máu của huyết sát thánh giả đã tiêu hao không ít sức mạnh. Và qua đòn tấn công vừa rồi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng đã hoàn toàn cảm nhận được thực lực của huyết sát thánh giả. Đấu thánh. Một đấu thánh thật sự. Sức mạnh này vượt xa tam đại cự đầu của đan tháp có thể so sánh. Gã này lại là đấu thánh sao có thể. Dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối mặt với một đấu thánh thật sự vẫn có chút kiêng dè. Dù sao với sức mạnh của nó, vốn cũng không phải là đối thủ của cường giả đấu thánh. Lại thêm việc trước đó đã giãy giụa trong tinh vực, bất kể là thoát khỏi phong ấn của tam đại cự đầu đan tháp, hay là giải thoát khỏi phong ấn của hồn điện và khương mạch, đều đã tiêu hao năng lượng cực lớn của nó. Bây giờ lại đối đầu với một cường giả đấu thánh, căn bản không phải là đối thủ. Giờ khắc này, trong đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ chạy. Trời cao mặc chim bay, chỉ cần nó chạy thoát, đợi một thời gian, thực lực nhất định có thể lại tăng lên, đến lúc đó dù đối mặt với đấu thánh, nó cũng không phải không có sức đánh một trận. Nghĩ đến đây, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã quyết định kế hoạch tác chiến tiếp theo. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình to lớn của nó lại một lần nữa chuyển động, trong khoảnh khắc xuyên thủng bầu trời, rồi lại lao xuống. Ầm ầm. Nhiệt độ cực cao khiến bầu trời vốn trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi điện rậm rạp cuồn cuộn dâng lên, giống như cảnh tượng trên bầu trời thánh đang thành lúc trước. Đây là mượn dùng thiên địa chi lực. Dị hỏa vốn là tạo vật thông minh nhất giữa trời đất, có ưu thế độc đáo trong việc cảm ứng và lợi dụng trời đất, đồng thời cũng có thể mượn một phần thiên địa chi lực để sử dụng. Nhìn lôi đình đầy trời, huyết sát thánh giả từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu cảm nào, dù sao cũng là quế thổ chuyển sinh, người chết không có bất kỳ biến đổi cảm xúc nào. Dưới sự khống chế của Khương Mạch, mệnh lệnh duy nhất của lão bây giờ là đánh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đến chết. Đánh nó đến gần chết, sau đó Khương Mạch có thể hấp thu nó. Núi thay biển máu. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang theo lôi đình vô tận rơi xuống, huyết sát thánh giả cũng chậm rãi giang hai tay, đấu khí vô tận tuôn ra, hóa thành đấu khí màu đỏ ngòm vô tận, tựa như một biển máu thật sự. Trong chớp mắt, cả thiên địa chia làm hai nửa. Một nửa là lửa cháy ngút trời và lôi đình, đại diện cho sức mạnh hủy diệt. Nửa còn lại là núi thây biển máu của huyết sát thánh giả, đấu khí màu đỏ ngòm bàn bạc như một biển máu thực chất, cuồn cuộn mùi máu tanh. hai luồng năng lượng va chạm dữ dội trên bầu trời. Oanh! Đây là cuộc đối đầu sức mạnh cấp đấu thánh, bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ không gian thiên địa đều vỡ tan thành hư vô từng mảng lớn, nhanh chóng tự lành rồi lại sụp đổ, liên miên không dứt. Dãy núi trong bán kính trăm dặm càng là trong nháy mắt này, không chịu nổi áp lực mạnh mẽ như vậy mà vỡ thành bột miệng. Đối mặt với áp lực như vậy, Khương Mạch cũng đã sớm né ra xa, thậm chí còn phải bày ra Susanoo mới có thể chống đỡ được luồng năng lượng kinh khủng này. Nhưng dù vậy, luồng khí tức này vẫn khiến hắn trong lòng run sợ. Đây chính là sức mạnh cấp đấu thánh sao? Quả nhiên cường hãn, bây giờ hắn chỉ là tam tinh đấu tôn, toàn lực cũng chỉ có thể sánh ngang lục tinh đấu tôn, còn xa mới tới được đấu thánh thật sự. Nhưng hắn tin rằng, chỉ cần có thể hấp thu cả tam thiên diễm viêm hỏa, vậy thì hắn cũng sẽ nhanh chóng bước vào cảnh giới đấu thánh. Bởi vì chỉ cần hấp thu tam thiên diễm viêm hỏa, hắn có thể thuận lợi nhận được phần thưởng của hệ thống là luân hồi nhãn. Và chỉ cần có được luân hồi nhãn, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ thập vĩ. Nổ vang kéo dài đến vài phút, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tan. Giữa thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, ngọn lửa và lôi điện sớm đã tan biến không còn dấu vết. Ngọn lửa rực rỡ ban đầu của tam thiên diễm viêm hỏa bây giờ gần như đã tắt, chỉ còn lại một chút lửa tàn trên thân thể to lớn đang cháy, nhưng cũng đã thoi thóp. Ngược lại, tình hình của huyết sát thánh giả cũng không khá hơn là bao, thân thể của lão gần như bị hủy đi hơn phân nửa. Rõ ràng, trận chiến kịch liệt vừa rồi, đối với cả hai bên đều là một trận chiến cực kỳ thảm khốc. Nhưng, huyết sát thánh giả là quế thổ chuyển sinh thể. Bất tử bất diệt, đối đầu với lão, tam thiên diễm viêm hỏa không có chút cơ hội thắng nào. Quả thật, một đòn vừa rồi gần như đã gây ra tổn thương chí mạng cho cả hai, nhưng tổn thương của tam thiên diễm viêm hỏa gần như là không thể hồi phục, trong khi cơ thể của huyết sát thánh giả chỉ trong chốc lát đã tự chữa lành. Mặc dù tam thiên diễm viêm hỏa được mệnh danh là bất tử bất diệt chi hỏa, chỉ cần tinh thần lực không tắt, nó có thể tự chữa lành. Nhưng loại chữa lành này cũng có giới hạn, nhất là bây giờ là 3 ngày, không có tinh thần lực, tốc độ chữa lành của nó xa không bằng huyết sát thánh giả. Không nghi ngờ gì, trận chiến này, huyết sát thánh giả đã thắng. Đinh. Tam thiên diễm viêm hỏa có thể hấp thu. Cấp độ khống hỏa thuật cần thiết, 20. Đinh. Tam thiên diễm viêm hỏa có thể hấp thu, cấp độ khống hỏa thuật cần thiết, 20. Bị huyết sát thánh giả trọng thương như vậy, sức mạnh của tam thiên diễm viêm hỏa cũng bị đả kích nghiêm trọng, khí tức gần như lập tức suy yếu. Chính là lúc này. Khương Mạch hai mắt sáng lên, vội vàng bay đến trước mặt tam thiên diễm viêm hỏa, thi triển khống hỏa thuật để hấp thu nó. Tam thiên diễm viêm hỏa vốn khí thế ngút trời, nay đã thoi thóp, đối mặt với sự hấp thu của Khương Mạch càng không có sức chống cự, chỉ có thể trở thành loại dị hỏa thứ bảy của hắn. Đinh. Hấp thu thành công tam thiên diễm viêm hỏa. Tu vi tăng lên tứ tinh đấu tôn. Liệt diễm thần trưởng thăng cấp lên hoàng mỹ cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu được tam thiên diễm viêm hỏa. Nhận được phần thưởng, luân hồi nhãn. Đinh. Chúc mừng túc chủ mở thành công luân hồi nhãn, đã nhận được toàn bộ quyền khống chế thập vĩ. Theo một loạt âm thanh của hệ thống vang lên, Khương Mạch không khỏi vui mừng khôn xiết. Đầu tiên chính là sức mạnh bất tử bất diệt ẩn chứa trong tam thiên diễm viêm hỏa đều được Khương Mạch kế thừa. Mặc dù hắn không thể đạt đến mức bất tử bất diệt thật sự, nhưng khả năng tự lành của cơ thể đã được tăng cường cực lớn. Thứ hai là liệt diễm thần trưởng. Sau khi hấp thu 6 loại dị hỏa, liệt diễm thần trưởng đã sớm thăng cấp lên thiên giai cao cấp, và bây giờ sau khi hấp thu thêm một loại dị hỏa, nó lại tiếp tục thăng cấp, đạt đến một đẳng cấp cao hơn cả thiên giai cao cấp. Đây là lần đầu tiên Khương Mạch nghe nói đến đấu kỹ hoàng mỹ cấp, nhưng không nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là một sự tồn tại mạnh mẽ hơn cả thiên giai cao cấp. Ngoài ra, điều khiến Khương Mạch kích động nhất chính là động lực mà hắn khao khát nhất, luân hồi nhãn. Không chỉ vậy, đi kèm với luân hồi nhãn còn có quyền khống chế hoàn toàn thập vĩ. Trước đó, thập vĩ đã được Uchiha Madara hợp thể hoàn toàn, nhưng vì Khương Mạch không có luân hồi nhãn nên sau khi thập vĩ hợp nhất, hắn không có khả năng khống chế. Nhưng bây giờ đã khác, sau khi sở hữu luân hồi nhãn, hắn có thể hoàn toàn khống chế thập vĩ. Một tam thiên diễm viêm hỏa đã khiến thực lực của Khương Mạch tăng vọt một cách chất lượng. Trực tiếp hồi đầy máu. Bên này đã xong, cũng nên quay về xử lý kẻ kia thôi. Thu huyết sát thánh giả trở lại quan tài, Khương Mạch lại dùng thuật phi lôi thần, xuất hiện tại Thánh Đan Thành. Lúc này Thánh Đan Thành đã dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Tinh vực đã vỡ, nhưng tam thiên diễm viêm hỏa đã được Khương Mạch dịch chuyển thành công, nên Thánh Đan Thành không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ là một phen kinh hãi. Còn đám người của Hồn Điện, xem tình hình hiện tại, Khương Mạch đoán chừng họ đã bị Đan Tháp bắt hết. Dù sao tam đại cự đầu của Đan Tháp cũng là những đấu tôn đỉnh phong thực sự, cộng thêm đông đảo cường giả của Đan Tháp, việc xử lý vài tên đấu tôn vẫn rất đơn giản. Sau khi Khương Mạch trở về, rất nhanh đã có một người của Đan Tháp đến tìm hắn, nói là Huyền Không Tử mời hắn đến Đan Tháp. Khương Mạch không do dự, lập tức đi theo. Khi đến tầng cao nhất của Đan Tháp, Khương Mạch thấy cả ba người Huyền Không Tử đều ở đây. Cùng với Mộ Cốt lão nhân và Tiêu Viêm, tất cả đều bị mấy sợi xích đặc chế trói chặt, phong tỏa toàn bộ đấu khí, khí tức uể oải. Rõ ràng, ba người Huyền Không Tử vẫn có bản lĩnh bắt được tất cả bọn họ. Khương các chủ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thế nào rồi? Thấy Khương Mạch đến, Huyền Không Tử vội vàng hỏi. Trước đó, Khương Mạch đã một mình dịch chuyển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi. Đây vốn là trách nhiệm của Tam Đại Cự Đầu họ, cuối cùng lại để Khương Mạch bảo vệ đan tháp. Cũng ổn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ta đã thu phục thành công rồi. Vừa nói, Khương Mạch vừa xòe lòng bàn tay, một ngọn lửa tím đen từ từ nhảy múa, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn, cả ba người Huyền Không Tử đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Khương các chủ nhanh như vậy đã hàng phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi sao? Ngay cả Huyền Không Tử cũng kinh ngạc. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hung hãn vô cùng. Dù là dị hỏa thông thường, muốn hấp thu và luyện hóa cũng không phải là chuyện đơn giản, huống chi là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vậy mà hôm nay, Khương Mạch dịch chuyển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi chưa đầy một giờ đã hoàn toàn luyện hóa nó thành của mình. Điều này không khỏi khiến cả Tam Đại Cự Đầu đều kinh ngạc. Cứ như thể Khương Mạch có thể ra lệnh cho tất cả dị hỏa trong thiên hạ vậy, dị hỏa nào ở trước mặt hắn cũng không thoát được. Khương các chủ không hổ là thiên tài sở hữu 6 loại dị hỏa, ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không làm gì được, chúng ta bội phục. Huyền Không Tử cười ha hả nói. Huyền Y và Thiên Lôi Tử cũng lộ vẻ khâm phục. Khương Mạch một mình sở hữu 6 loại dị hỏa đã đủ khiến họ kinh ngạc, nay hắn lại dễ dàng hàng phục cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bảo vệ được Thánh Đan Thành. Đối với Đan Tháp mà nói, Khương Mạch chính là đại ân nhân của họ. Hơn nữa, bản thân Khương Mạch cũng không phải người bình thường, mà là các chủ của Thiên Nguyên Các trong truyền thuyết. Thân phận này họ đã biết từ đầu, nên chưa bao giờ xem thường Khương Mạch, bây giờ lại càng thực sự có cái nhìn khác về hắn. Phải rồi Khương các chủ, người mà ngài chỉ đích danh muốn giữ lại, ta cũng đã giữ lại rồi, còn xử lý thế nào thì xin giao cho ngài. Người Huyền Không Tử chỉ đương nhiên là Tiêu Viêm. Khương Mạch đã chỉ rõ muốn Huyền Không Tử giữ lại mạng sống của hắn. Thực tế không chỉ có Tiêu Viêm, tất cả mọi người Huyền Không Tử đều giữ lại mạng sống. Phải biết rằng bất kể là Mộ Cốt lão nhân hay Hắc Bạch Thiên Tôn, thân phận của họ ở Hồn Điện đều không thấp, tin tức biết được cũng rất nhiều. Nếu có thể cậy miệng họ để lấy được một số thông tin hữu ích, thì sẽ có ích rất lớn cho Đan Tháp trong việc đối kháng Hồn Điện sau này. Vì vậy, giữ lại mạng sống của họ là rất cần thiết. Đa tạ Huyền Không hội trưởng, vậy người này ta xin mang đi. Sau vài câu khách sáo cuối cùng, Khương Mạch tóm lấy Tiêu Viêm, lại một lần nữa dùng thuật phi lôi thần rời khỏi Thánh Đan Thành. Một vùng ngoại ô vắng vẻ. Thả ta ra. Có gan thì giết ta đi. Tiêu Viêm lúc này dù đã bị áp chế hoàn toàn đấu khí, vẫn quật cường nhìn Khương Mạch, trong mắt chứa đầy sự oán hận sâu sắc. Hắn đối với Khương Mạch có thể nói là hận đến tận xương tủy, lúc nào cũng muốn tự tay kết liễu mạng sống của hắn. Đáng tiếc, kết quả lại là Tiêu Viêm 3 lần 4 lượt bị Khương Mạch đánh bại. Yên tâm, dù ngươi không nói vậy, ta cũng sẽ làm thế. Khương Mạch không cho hắn sắc mặt tốt. Lâu nay, ngươi gây sự với ta không ít, đáng tiếc, tài nghệ không bằng người, lần nào cũng bại dưới tay ta, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao? Khương Mạch cũng không vội ra tay, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nhìn Tiêu Viêm. Hừ. Ta, Tiêu Viêm, thề rằng, chỉ cần ta một ngày chưa chết, ta tuyệt đối sẽ bám theo ngươi đến cùng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy sự trả thù vô tận của ta đi. Tiêu Viêm tàn nhẫn nói. Chật, đến lúc này rồi mà miệng vẫn còn cứng như vậy, thật hết cách. Khương Mạch lắc đầu, rồi đột nhiên đặt tay lên đầu Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn cũng biến thành hình dạng của luân hồi nhãn. Nhân gian đạo. Nhân gian đạo. Khương Mạch không chút lưu tình, trực tiếp dùng năng lực của luân hồi nhãn, cưỡng ép dò xét tất cả ký ức của Tiêu Viêm. Sau trận chiến ở Thiên Mục Sơn được Cổ Nam Hải cứu về ở cổ tộc bị đối xử lạnh nhạt, nhưng có Cổ Huân Nhi chống lưng nên không bị đuổi đi, hơn nữa còn nhận được không ít tài nguyên bồi dưỡng diệt sinh hỏa là nhờ sự giúp đỡ của Cổ Huân Nhi, chém giết 2 con diệt sinh thú mới luyện hóa được ngày đêm mong nhớ báo thù ta, cũng thật làm khó cho ngươi rất nhanh. Khương Mạch đã đọc hết tất cả ký ức của Tiêu Viêm. Điều khiến hắn cảm khái nhất vẫn là sự giúp đỡ của Cổ Huân Nhi. Mẹ kiếp, quả nhiên được ăn cơm chùa vẫn là sướng nhất. E là cả cổ tộc chẳng mấy ai cho Tiêu Viêm sắc mặt tốt, nhưng Tiêu Viêm lại dựa vào Cổ Huân Nhi mà ở lại cổ tộc, lại còn được không ít tài nguyên bồi dưỡng. Nếu là người bình thường, làm sao có được đãi ngộ này? Ngay cả Khương Mạch cũng phải ghen tị. Hắn cũng muốn tìm một phú bà để ăn bám a, đáng tiếc, sau này ngươi không còn cơ hội ăn bám nữa rồi. Sau khi đọc xong tất cả ký ức của Tiêu Viêm, Khương Mạch không hề nhân từ, trực tiếp rút linh hồn của hắn ra. Mất đi linh hồn, Tiêu Viêm lập tức chìm vào tử khí, thân thể mềm nhũn ngã xuống, sinh cơ trong chốc lát tan biến hết. Đúng như Khương Mạch đã nói, Tiêu Viêm quá vướng víu. nhiều lần cản trở như vậy, nếu không phải Khương Mạch cao tay hơn, nói không chừng đã để Tiêu Viêm được như ý. Hơn nữa, sau lưng Tiêu Viêm còn có một Cổ Huân Nhi, không nhanh chóng giải quyết hắn, phiền phức sẽ kéo đến không ngừng. Quan trọng nhất là, chỉ có chặt đứt hoàn toàn khí vận của Tiêu Viêm, Khương Mạch mới không lo hắn còn có thể uy hiếp được mình. Vĩnh biệt. Giải quyết vĩnh viễn Tiêu Viêm, Khương Mạch không ở lại lâu, rất nhanh đã trở về Thánh Đan Thành, về lại Tửu Lâu. Khương Mạch, huynh không sao chứ? Thấy Khương Mạch trở về, Vân Vận và mấy nàng vội vàng chạy đến, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc đều tràn đầy lo lắng. Trận chiến trước đó các nàng đều nhìn thấy, bất kể là những cường giả của Hồn Điện, hay sự cuồng bạo tàn phá của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đều khiến các nàng rất lo lắng. Nhất là cuối cùng khi thấy Khương Mạch một mình dịch chuyển Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi, tim các nàng như nhảy lên đến cổ họng. Trong nửa ngày ngắn ngủi đó, các nàng gần như luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Nếu không phải cuối cùng thấy Tam Đại Cự Đầu vẫn còn ở đó, e là các nàng đã xông lên giúp đỡ rồi. Ta không sao, để các nàng lo lắng rồi. Khương Mạch mỉm cười, an ủi tâm trạng của các nàng, rồi không kìm được đắc ý nói, không những không sao, ta còn hàng phục được cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa, thế nào, ta lợi hại không? Lại hàng phục thêm một loại dị hỏa. Vậy bây giờ huynh không phải là có 7 loại dị hỏa rồi sao? Thanh Y kinh ngạc nói. Dị hỏa, đó là linh vật tối cao mà biết bao luyện dược sư tha thiết ước mơ. Mà người đàn ông trước mắt này, không chỉ sở hữu dị hỏa, mà còn sở hữu đến 7 loại. Chuyện này mà nói ra, không biết có bao nhiêu luyện dược sư phải ghen tị đến chết. Ha ha ha, tóm lại bây giờ mọi chuyện đã qua, chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ rời khỏi Thánh Đan Thành, sau đó tìm cách giúp Tử Nghiên tìm lại tộc nhân của con bé. Khương Mạch nói. Tiểu Tử Nghiên ở bên cạnh nghe vậy, lập tức vui mừng nhảy cẩn lên. Được ạ Khương Mạch, nếu tìm được tộc nhân của ta, ta nhất định sẽ cảm ơn huynh thật hậu hĩnh. Cô bé vui mừng đến mức nhảy lên người Khương Mạch, khiến mọi người bật cười ha hả. 2 ngày sau, Khương Mạch và mọi người ở lại nghỉ ngơi cho khỏe. Trong đó, tiến triển lớn nhất đương nhiên là song sinh tu luyện pháp của Khương Mạch. Kể từ khi tu luyện với Medusa, Khương Mạch đã hiểu rõ sự cường đại của môn công pháp này. Vì vậy, sau đó hắn lại lần lượt tu luyện với Vân Vận, Thanh Y và Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù hiệu quả tu luyện với các nàng không khoa trương như với Medusa, nhưng cũng rất kinh người. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Thanh Y gần như đều trong ngày tu luyện, liền một mạch tăng vọt, đột phá đến nhất tinh đấu tôn. Tất cả đều nhờ vào tu vi tứ tinh đấu tôn của Khương Mạch, giúp các nàng nhận được lợi ích cực lớn, vì vậy mà một lần đột phá đến đấu tôn, về kết quả cũng không kém Medusa là bao. Cứ như vậy, Thiên Nguyên Các của họ lại có thêm 3 đấu tôn. Tổng cộng, đã có 5 đấu tôn. Thực lực thế này đủ để sánh ngang với bất kỳ thế lực nhất lưu nào trên đại lục. Mà Khương Mạch lại không có được lợi ích lớn như vậy. Bởi vì tu vi của hắn đã đạt đến tứ tinh đấu tôn, tu vi thâm hậu, dù tu luyện với cả 3 người Vân Vận cũng chỉ tăng lên một chút tu vi, ngay cả ngũ tinh đấu tôn cũng không đột phá nổi. Xem ra môn công pháp này chỉ có hiệu quả tốt nhất ở lần tu luyện đầu tiên, những lần sau hiệu quả đã giảm đi rất nhiều rồi. Khương Mạch đã hiểu rõ sự hạn chế của môn công pháp này. Về cơ bản, mỗi người chỉ có lần tu luyện đầu tiên là có sự thăng tiến rõ rệt nhất, sau đó dù có tu luyện lại, hiệu quả cũng sẽ kém xa lần trước. Nếu không có hạn chế này, Khương Mạch chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chuyên tâm tu luyện môn công pháp này cũng có thể đạt đến đấu thánh rồi. Sau khi trải qua 2 sự kiện lớn là đoạt quán quân đan hội và bảo vệ Thánh Đan Thành khỏi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, danh tiếng của Khương Mạch đã hoàn toàn vang dội khắp Thánh Đan Thành, thậm chí là toàn bộ đại lục. 2 thành tích này, chỉ cần một trong 2 cũng đủ để bất kỳ ai trở thành người bạn vĩnh viễn của Đan Tháp. Mà bây giờ, Khương Mạch một mình chiếm cả 2, danh tiếng trong chốc lát vang xa. Đến mức ngày Khương Mạch và mọi người quyết định rời đi, họ đều phải hành động kín đáo, không dám phô trương. Đan hội kết thúc, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có, Luân Hồi Nhãn đã có, Khương Mạch bây giờ đã rất mãn nguyện đến mức trong chốc lát cũng không biết còn có chuyện gì muốn làm. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo giúp Tử Nghiên tìm thấy tung tích của tộc Thái Hư Cổ Long, để họ nhận lại nhau. Thái Hư Cổ Long là một tộc ma thú viễn cổ, muốn tìm thấy tung tích của họ, tự nhiên là phải đến nơi ma thú tụ tập để tìm hiểu tình hình. Các nàng về trước đi, ta đưa Tử Nghiên đến ma thú Sơn Lâm một chuyến, xem có thể tìm được tộc nhân của con bé ở đó không. Khương Mạch nói với Vân Vận và mọi người. Vân Vận và mấy nàng gật đầu, không hỏi nhiều, liền trở về. Bây giờ các nàng không cần Khương Mạch bảo vệ nữa, hơn nữa sau khi mọi việc hoàn thành, các nàng cũng cần trở về để sắp xếp lại một chút, nếu không đi lâu như vậy, ai biết trong Thiên Nguyên Các đã xảy ra chuyện gì. Còn về việc có gặp nguy hiểm hay không, các nàng hoàn toàn không lo lắng Khương Mạch sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu Khương Mạch thật sự gặp nguy hiểm gì, dù các nàng có đi cùng cũng vô ích. Vậy thà trở về chờ đợi, như vậy còn không gây thêm phiền phức cho Khương Mạch. Huynh tự mình cẩn thận một chút, bảo vệ tốt cho Tử Nghiên, biết chưa? Trước khi chia tay, Vân Vận còn cảnh cáo Khương Mạch. Hắn gật đầu, rồi đưa Tử Nghiên đi. Tử Nghiên, bây giờ con còn nhớ được bao nhiêu về thân thế của mình không? Khương Mạch vuốt đầu cô bé Tử Nghiên bên cạnh, hỏi. Bây giờ nhiệm vụ là tìm tung tích của tộc Thái Hư Cổ Long, nhưng tộc này quá bí ẩn. Trước khi đi, Khương Mạch đã cố ý hỏi Huyền Không Tử và mọi người. Nhưng họ cho biết cũng chỉ nghe nói về sự tồn tại của tộc Thái Hư Cổ Long, chứ không có manh mối gì. Đại lục mênh mông, vậy mà không ai biết Thái Hư Cổ Long sống ở đâu. Con không nhớ. Lắc đầu, tâm trạng của tiểu Tử Nghiên có chút sa sút. Nhiều năm qua, bề ngoài cô bé luôn sống vô tư lự. Nhưng thầm kín, cô bé cũng luôn hy vọng có thể tìm thấy ngôi nhà của mình, có thể trở về nơi ấm áp đó, có người yêu thương mình. Thế nhưng đến bây giờ, cô bé vẫn chỉ có một mình. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé, Khương Mạch sờ đầu cô bé, an ủi, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp con tìm được đường về nhà. Rời khỏi Đan Tháp, mục tiêu đầu tiên của Khương Mạch là một dãy núi ma thú nổi tiếng hung dữ nhất ở trung vực của Trung Châu. Truyền thuyết nói rằng nơi đó có vô số ma thú viễn cổ, biết đâu ở đó có thể tìm được tin tức về Thái Hư Cổ Long. Hai người cứ thế thẳng tiến về phía đó. Nhưng khi họ mới rời khỏi Đan Tháp chưa đầy một ngày đường, trên một con đường lớn, một đám người từ bên cạnh xông ra, bao vây hai người họ lại. Đám người này rõ ràng không phải là cường đạo, hành động nhanh chóng, được huấn luyện bài bản, khí thế phi thường, vừa nhìn đã biết là đệ tử của một tông môn nào đó. Hơn nữa số lượng của họ không ít, chỉ trong vòng một phút đã có hơn 100 người xông ra, bao vây Khương Mạch và Tử Nghiên ba vòng trong ba vòng ngoài. Tử Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa sợ, vội vàng trốn sau lưng Khương Mạch, níu lấy góc áo của hắn. Khương Mạch ngược lại rất bình tĩnh, thản nhiên nhìn đám người này, cho đến khi một lão giả áo xám từ trong đám đông chậm rãi bước ra. Những người xem náo nhiệt hai bên đường bỗng có người nhận ra thân phận của những người này. Bọn họ hình như là người của Huyền Minh Tông. Người cầm đầu kia hình như là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam. Không chỉ có Thần Thiên Nam, còn có mấy vị trưởng lão của Huyền Minh Tông cũng đến, cảnh tượng lớn như vậy là định làm gì? Xem bộ dạng đằng đằng sát khí của họ, chắc là đến để báo thù. Nghe nói thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, con trai của Thần Thiên Nam, đã chết trong đan giới lúc đan hội diễn ra. Họ chắc chắn là đến để báo thù. Nghe nói người giết chết Thần Nhàn là quán quân đan hội, Khương Mạch. Chẳng lẽ người bị vây kia chính là quán quân đan hội khóa này, Khương Mạch sao? Thì sao chứ, bây giờ họ đã bị Huyền Minh Tông vây kín rồi. Thần Nhàn là con trai độc nhất của Thần Thiên Nam, thù này lão ta không thể nào bỏ qua. Không ít người thấp giọng bàn tán xôn xao. Lão già áo xám kia nghe thấy họ thảo luận, lập tức lạnh lùng quét mắt một vòng. Phàm là ai bị ánh mắt của lão quét qua, đều lập tức ngậm miệng lại, không dám nói lung tung nữa. Sau đó, ánh mắt của Thần Thiên Nam mới đặt lên người Khương Mạch, lạnh lẽo đến cực điểm. Ngươi chính là Khương Mạch. Phải thì sao, ngươi lại là kẻ từ đâu đến? Mặc dù đã biết được thân phận của người này từ miệng những người xem náo nhiệt, nhưng Khương Mạch vẫn hỏi một câu. Lão Phu là tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Thiên Nam, hôm nay đến đây là để dùng mạng của ngươi đền cho con trai ta. Sắc mặt Thần Thiên Nam hung ác, nhìn chằm chằm Khương Mạch, hận không thể ngay lập tức chém kẻ đã giết con trai lão thành trăm mảnh. Con trai ngươi là ai? Khương Mạch biết rõ còn cố hỏi, ra vẻ mờ mịt. Thần Thiên Nam đương nhiên biết Khương Mạch cố ý, lập tức tức đến nghiến răng, lạnh giọng nói, hừ, đừng có ở đây giả vờ với lão phu, giết người thì phải đền mạng, món nợ này, hôm nay ngươi phải dùng mạng của mình để trả. À, ta nhớ ra rồi, là cái gã tự xưng là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông. Khương Mạch ra vẻ bừng tỉnh. Ra là hắn là con trai của thần tông chủ à, nhưng ông làm cha cũng nên dạy dỗ hắn cho tốt, làm người không nên quá phách lối, nên khiêm tốn một chút. Như vậy sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, người không còn, hối hận cũng không kịp. Khương Mạch vừa nói, vừa ra vẻ đau đớn, dường như cái chết của Thần Nhàn khiến hắn rất đau lòng. Ngươi thừa nhận là ngươi đã giết con trai ta. Món nợ này, ngươi không thoát được đâu. Hôm nay lão phu phải lấy đầu của ngươi xuống, để tế bái cho đứa con trai đáng thương của ta. Thần Thiên Nam phẫn nộ đến cực điểm trong lòng. Nhất là bộ dạng không quan tâm của Khương Mạch càng khiến lão hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Cuối cùng, thần sắc của Khương Mạch cũng trở nên nghiêm túc, nhàn nhạt nhìn Thần Thiên Nam, nói, Thần Nhàn có kết cục như vậy, hoàn toàn là do hắn tự gieo gió gặt bão, tự cao tự đại, ý mình là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông là có thể làm chuyện tày trời sao. Hơn nữa ta bây giờ cũng nói thẳng, nếu Huyền Minh Tông hôm nay cũng muốn làm như vậy, thì kết quả cũng sẽ như thế, ta sẽ không chút lưu tình. Buồn cười. Thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Dám nói những lời nực cười như vậy trước mặt bao nhiêu cường giả của Huyền Minh Tông ta, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, lên. Bắt hắn lại cho ta. Theo lệnh của Thần Thiên Nam, Tất cả mọi người xung quanh đều rút vũ khí ra, định xông lên bắt Khương Mạch. Nhìn đám đệ tử Huyền Minh Tông, Khương Mạch hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên giẫm một chân xuống đất. Ầm ầm. Một luồng năng lượng mạnh mẽ không gì sánh kịp trong nháy mắt bùng phát từ dưới chân Khương Mạch, như một cơn lốc cuồng bạo đánh tới, trực tiếp đánh bay tất cả những người xông lên, từng người ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ không ngừng. Thần Tông chủ, nếu muốn báo thù thì tốt nhất là ngài tự mình ra tay đi, chỉ dựa vào đám lâu la này thì vô dụng thôi. Khương Mạch mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Thần Thiên Nam, trên mặt mang một tia khiêu khích. Thần Thiên Nam thấy Khương Mạch lại trực tiếp đánh bay tất cả đệ tử của lão. Xem ra quán quân đang hội danh bất hư truyền, không chỉ có thiên phú luyện đan cường hãn, mà thực lực cũng cứng rắn như vậy. Nhưng thù này, lão phu nhất định phải báo. Ánh mắt Thần Thiên Nam đột nhiên trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Khương Mạch. Để lão phu phải dùng đến bản lĩnh giữ nhà, ngươi là người đầu tiên, vì vậy, lão phu sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Vừa dứt lời, Thần Thiên Nam đã ra tay trước, năm ngón tay tạo thành móng vuốt đại bàng, chụp về phía trái tim của Khương Mạch. Tam tinh đấu tôn sao còn kém một chút. Nhìn Thần Thiên Nam đang áp sát, Khương Mạch lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, một đôi mắt hiện lên những gợn sóng như giọt nước rơi xuống mặt hồ. Luân hồi nhãn. Khương Mạch chậm rãi giơ tay lên, nhìn Thần Thiên Nam đang xông tới, động lực vô tận điên cuồng tuôn ra. Sinh ra Tensi. Sinh ra Tensi. Động lực cường hãn từ đôi mắt luân hồi tuôn ra, hóa thành một luồng đẩy kinh hoàng, lấy Khương Mạch làm trung tâm mà càng quét bốn phương tám hướng. Ngoại trừ Tử Nghiên, không một ai có thể né tránh được đòn tấn công không một kẻ hở này. Không chỉ Thần Thiên Nam, mà tất cả trưởng lão và đệ tử Huyền Minh Tông đi cùng đều phải hứng chịu một đòn chưa từng thấy. Bọn họ không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy như có một ngọn núi vô hình hung hãn đập tới, hất văng tất cả ra xa. Không ít đệ tử thực lực quá yếu đã hộc máu tươi, ngất lịm ngay tại chỗ. Ngay cả người mạnh nhất là Thần Thiên Nam cũng bị chấn động đến mức mặt mày trắng bệch. Đây là đấu kỹ gì mà lại cường hãn đến thế? Thấy tất cả mọi người trừ mình gần như đều bị chấn thương, sắc mặt Thần Thiên Nam trở nên cực kỳ khó coi. Lão ta gằn giọng, là lão phu đã xem thường ngươi rồi, quả nhiên người đoạt được ngôi vô địch đan hội không phải tầm thường. Khương Mạch thản nhiên đáp, không, ngươi nhầm rồi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Chuyện ngươi xem thường hay coi trọng ta cũng không thể thay đổi được kết cục này. Hừ, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ. Lão phu ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi có bản lĩnh gì để thoát khỏi tay lão phu. Vừa dứt lời, Thần Thiên Nam chấp hai tay thành chưởng, vận đấu khí bàn bạc trong cơ thể tụ về lòng bàn tay. Một chưởng vỗ ra, hàn khí đột ngột ập tới khiến nhiệt độ không gian chợt giảm mạnh. Huyền Âm chưởng. Đây là tuyệt học địa giai cao cấp của Huyền Minh Tông, uy lực phi thường, qua tay Thần Thiên Nam thi triển lại càng kinh khủng. Chưởng phong đi đến đâu, ngay cả không khí cũng bị luồng hàn khí chí âm chí hàn này đóng thành một lớp băng sương mờ nhạt. Nhìn Thần Thiên Nam lao tới, Khương Mạch khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ rồi cũng tung ra một chưởng. Chỉ có điều, một chưởng này của hắn mang khí tức hoàn toàn trái ngược với Huyền Âm chưởng, một bên âm hàn như băng tuyết, một bên nóng bỏng tựa lửa thiêu. Liệt Diễm Thần Chưởng. Liệt Diễm Thần Chưởng của Khương Mạch vừa xuất hiện, không gian xung quanh gần như bốc cháy ngay lập tức. Hơn nữa, chưởng pháp này của hắn đã sớm đột phá khỏi phạm trù thiên giai, đạt tới cấp độ hoàng mỹ. Chưởng ấn nóng bỏng vừa tung ra đã thiêu đốt không gian đến mức vạn vẹo dữ dội. Cộng thêm tu vi của Khương Mạch vốn đã vượt xa Thần Thiên Nam, kết quả của cú va chạm này gần như không có gì phải bàn cãi. Huyền Âm chưởng mà Thần Thiên Nam vẫn luôn tự hào chẳng có chút tác dụng nào trước Liệt Diễm Thần Chưởng. Thậm chí chính Thần Thiên Nam, khi nhìn chưởng ấn rực lửa đang nhanh chóng áp sát, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, lão ta chợt hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Oanh! Liệt Diễm Thần Chưởng đi đến đâu, thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Huyền Âm chưởng của Thần Thiên Nam chẳng những vô dụng, mà ngay cả bản thân lão ta cũng bị thiêu thành tro tàn, đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Mọi người trơ mắt nhìn Đường Đường Tông chủ Huyền Minh Tông, một đấu tôn cường giả thật sự, lại bị thiêu đến không còn một mảnh tro trước mặt Khương Mạch. Trong thoáng chốc, ai nấy đều nghi ngờ có phải mình hoa mắt nhìn lầm hay không, nhưng rồi họ phải chấp nhận sự thật rằng Thần Thiên Nam đã bỏ mạng. Khí thế hung hãn là thế, mà lại chết thảm đến vậy. Tất cả người của Huyền Minh Tông đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tông chủ của bọn họ, cứ thế mà chết ư, tiếp theo là các ngươi. Nhìn đám người Huyền Minh Tông đã mất hết sĩ khí, Khương Mạch không hề nương tay. Hắn vung tay lên, dị hỏa gào thét, lập tức thiêu rụi tất cả thành tro bụi. Một khi đã quyết định ra tay với hắn, Khương Mạch sẽ không để bọn chúng được yên. Đối với kẻ địch phải tâm ngoan thủ lạc, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Chỉ trong chốc lát, cả con đường lớn đã có thêm một đống tro tàn. Những người chứng kiến cảnh này đều không khỏi rùng mình, kinh sợ trước thủ đoạn của Khương Mạch. Hắn không chỉ thực lực cường hãn, mà ra tay còn cực kỳ quyết đoán, lập tức diệt sát hơn trăm người, mà đối phương lại là người của Huyền Minh Tông, ngay cả tông chủ cũng khó thoát một kiếp. Điều này khiến mọi người không khỏi nhớ lại những chiến tích huy hoàng của Khương Mạch và Thiên Nguyên Các. Các thế lực nhất lưu ở Trung Châu như Phong Lôi Các, Tinh Vẫn Các, Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, Băng Hà Cốc đều đã chịu tổn thất nặng nề trong tay hắn, thậm chí bây giờ đã rớt khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu. Huyền Minh Tông so với những thế lực kia cũng chẳng có ưu thế gì, vậy mà cũng dám đến tìm hắn gây sự, kết cục có thể tưởng tượng được. Có lẽ sau này, Huyền Minh Tông cũng sẽ có kết cục tương tự, thậm chí còn thảm hơn. Từ nay, những truyền thuyết về Khương Mạch trên đại lục Trung Châu lại có thêm một chương mới. Giải quyết xong khúc nhạc dạo ngắn của Huyền Minh Tông, Khương Mạch tiếp tục dẫn Tử Nghiên đi tới. Chứng kiến cuộc tàn sát này, Tử Nghiên lại chẳng có phản ứng gì. Dù sao cô bé này tuy bề ngoài chỉ là một tiểu nha đầu 13-14 tuổi đáng yêu, nhưng thực chất lại là một con thái hư cổ long mấy chục, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn tuổi. Chút chém giết này có lẽ còn chưa đủ để làm nàng sợ hãi. Cho ngươi này. Thấy Tử Nghiên suốt đường đi buồn rười rượi, Khương Mạch đưa cho nàng mấy viên dược hoàng. Qua, cho ta hết sao? Cảm ơn ngươi, Khương Mạch. Tử Nghiên vừa thấy liền vui vẻ nhận lấy, lập tức bỏ một nắm vào miệng nhai. Nếm được hương vị của những viên dược hoàng này, hai mắt Tử Nghiên càng sáng rực, ngon quá. Ngon hơn nhiều so với gặm dược liệu trực tiếp. Nói rồi nàng lại tiếp tục bỏ dược hoàng vào miệng. Khương Mạch cười, xoa đầu cô bé. Những viên dược hoàng này không phải là thứ đơn giản đem dược liệu luyện thành viên, mà là đan dược tứ phẩm thật sự. Hắn có rất nhiều dược liệu cấp thấp để luyện đan dược tứ phẩm, hơn nữa việc này đối với hắn bây giờ cũng dễ như uống nước, nên liền luyện ra cho Tử Nghiên ăn vặt. Với thể chất cường hãn của Tử Nghiên, dược lực của những viên đan dược này nàng hoàn toàn có thể tiêu hóa hết. Cứ như vậy, hai người tiếp tục lên đường, đi tới trước một dãy ma thú sơn mạch. Đây là ma thú sơn mạch, không biết bên trong sẽ có ma thú gì chờ đợi chúng ta. Nhìn khu rừng rậm trước mắt, Khương Mạch không do dự nhiều, dẫn Tử Nghiên đi thẳng vào trong. Ngay khi họ vừa bước vào khu rừng không lâu, Khương Mạch chợt cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp mơ hồ. Ngay sau đó, không gian trước mặt hai người vặn vẹo, một đôi tay to lớn từ bên trong thò ra, xé toạc không gian thành một lỗ hổng lớn, và một gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen bước ra. Không gian đột ngột bị xé rách, một bóng người to con mặc áo đen từ trong vết nứt bước ra. Ánh mắt Khương Mạch hơi lóe lên, kéo Tử Nghiên ra sau lưng mình. Kẻ có thể cưỡng ép xé rách không gian chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Sau lưng gã đàn ông áo đen còn có hai thủ hạ, trông cũng không phải hạng người dễ đối phó. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, Khương Mạch đã cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh như ngưng động lại, dường như không chịu nổi uy áp mạnh mẽ của cả ba. Vút! Gã đàn ông áo đen vừa xuất hiện, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình đã ở ngay trước mặt Khương Mạch, một quyền mang theo sức mạnh cực kỳ cường hãn đánh tới. Hai mắt Khương Mạch lóe sáng, cũng tung ra một quyền, cùng đối phương có một cú đối đầu trực diện. Bốp! Sức mạnh của gã đàn ông áo đen cực kỳ khủng khiếp, một quyền này khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Nhưng Khương Mạch cũng không phải kẻ yếu, hai bên đối quyền một phen, bất phân thắng bại, không ai chiếm được lợi thế. Điều này khiến gã đàn ông áo đen phải thốt lên một tiếng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Khương Mạch có thể chính diện đỡ được một quyền của gã. Người nào? Khương Mạch cẩn thận quan sát ba người. Trên người họ không có luồng khí tức âm trầm như của người hồn điện, ngược lại mang đến một cảm giác bá đạo. Hắn sơ bộ kết luận rằng họ không phải là quân truy đuổi của hồn điện. Cả đàn ông áo đen to con kia cũng không để ý nhiều đến hắn, chỉ liếc nhìn Khương Mạch một cái, rồi dời ánh mắt lên người Tử Nghiên. Trên khuôn mặt rắn rỏi của gã, giờ đây lại lộ ra vẻ kích động khó che giấu, trong mắt còn có lệ quang lấp lánh. Tiểu Tử Nghiên, con còn nhớ ta không? Ta là Hắc Kình thúc thúc của con đây. Hắc Kình thúc thúc Tử Nghiên sợ sệt nhìn gã đàn ông vạm vỡ trước mắt, đôi mắt to ngấn nước thoáng vẻ nghi hoặc. Lời của Hắc Kình như một con thuyền trong ký ức, vén lên màn sương mù trong trí nhớ của Tử Nghiên. Ta nhớ ra rồi, thúc là Hắc thúc thúc. Tử Nghiên đột nhiên mừng rỡ, nhào vào lòng Hắc Kình. Ha ha ha, nha đầu con, cuối cùng cũng để chúng ta tìm thấy rồi. Bao nhiêu năm qua một mình ở bên ngoài, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực. Hắc Kình đau lòng ôm lấy cô bé. Thấy phản ứng của Tử Nghiên, Khương Mạch cũng yên tâm, hỏi, hẳn các vị là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Ồ, ngươi cũng biết thân phận của chúng ta sao? Nghe Khương Mạch biết được thân phận của mình, Hắc Kình có chút kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ này. Ngươi là người của thế lực nào? Hồn Điện, Thiên Yêu Hoàng Tộc, Đan Tháp, hay là một trong tám gia tộc cổ đại? Đều không phải, tại hạ là Khương Mạch của Thiên Nguyên Các. Khương Mạch khẽ cười. Thiên Nguyên Các? Hắc Kình chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng từ ấn tượng đầu tiên về Khương Mạch, cả có thể thấy chàng trai trẻ trước mắt không hề đơn giản. Quan trọng hơn là, chính hắn đã đưa Tử Nghiên trở về. Hắc thúc thúc, Khương Mạch là bạn tốt của ta, không được bắt nạt hắn. Tử Nghiên vội vàng cảnh cáo. Nàng biết tính khí của Hắc Kình, nếu có hiểu lầm, không chừng sẽ đánh nhau với Khương Mạch ngay tại chỗ. Ha ha ha, Hắc thúc thúc của con không phải loại người không phân phải trái. Hơn nữa, tiểu huynh đệ Khương Mạch thực lực phi phàm, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục. Hắc Kình cười lớn. Tuy gã chỉ mới giao đấu với Khương Mạch một quyền, nhưng đã cảm nhận được thực lực của hắn không hề thua kém mình. Có thể đối đầu trực diện với một quyền mang sức mạnh thân thể cường tráng của Thái Hư Cổ Long đã đủ để chứng minh thực lực của Khương Mạch. Hắc Kình lại nói với Khương Mạch, dù sao đi nữa, may mà có ngươi đã chiếu cố Tử Nghiên, còn đưa nàng đến nơi này, chúng ta mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Từ nay về sau, ngươi chính là khách quý vĩnh viễn của tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta. Bất quá Tử Nghiên đã mất tích quá lâu, tộc ta những năm qua vẫn luôn tìm kiếm nàng nhưng không có tin tức. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được, ta muốn đưa nàng về, chắc hẳn các trưởng lão trong tộc sẽ rất vui mừng. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tử Nghiên, bao năm qua cuối cùng cũng có kết quả, sao có thể không vui mừng. Khương Mạch, ta phải về rồi. Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đến tìm ngươi chơi. Ngươi cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Tử Nghiên cũng nói. Sau này có cơ hội ta sẽ đến tìm ngươi. Sau khi tạm biệt Tử Nghiên, Hắc Kình và những người khác lại lần nữa xé rách không gian rời đi. Thủ đoạn vận dụng sức mạnh không gian của tộc Thái Hư Cổ Long có thể nói đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ có họ mới có bản lĩnh này. Bây giờ Tử Nghiên đã được đưa đi, Khương Mạch cũng được một thân nhàn hạ. Ha ha, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng xong việc, có thể thả lỏng một chút rồi. Khương Mạch vươn vai một cái thật dài. Từ khi tham gia đan hội, hắn đã bận rộn cho đến tận bây giờ, từ việc giành quán quân, đấu trí đấu dũng với Hồn Điện để đoạt lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cho đến chuyện của Tử Nghiên, mọi việc cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Cũng nên thư giãn một chút. Mặc dù đây là Ma Thú Sơn Mạch, nhưng gần đó vẫn có người sinh sống, tạo thành một thị trấn khá náo nhiệt. Khương Mạch dự định sẽ dừng chân nghỉ ngơi ở đó, sau đó mới từ từ trở về. Bước vào thị trấn nhỏ, hai bên con phố náo nhiệt là những cửa hàng buôn bán hàng hóa, có nơi bán ma hạch, có nơi bán ma thú con, có nơi bán thảo dược. Khung cảnh này khiến Khương Mạch nhớ lại Thanh Sơn Trấn ngày trước, cũng là một thị trấn nhỏ dựa vào Ma Thú Sơn Mạch, tuy không quá phồn hoa nhưng cuộc sống cũng khá sung túc. Khương Mạch thong thả dạo chơi, xem xét những món đồ, cảm thấy cũng khá thú vị. Khi đi ngang qua một quán trà, hắn nghe thấy mấy người đang ở đó cao giọng bàn tán. Này, các ngươi nghe nói chưa, Bồ Đề Cổ Thụ trong truyền thuyết sắp xuất thế rồi. Bồ Đề Cổ Thụ là cái cây trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh đó sao? Xuất thế ở đâu vậy? Không ít người đều kinh ngạc trước cái tên Bồ Đề Cổ Thụ. Bồ Đề Cổ Thụ, thần thụ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh, còn được gọi là trí tuệ luân hồi thụ, 1000 năm mới lớn lên một vòng, phải đủ 100 vòng mới tính là trưởng thành. Trong dòng sông dài đằng đẵng của thời gian, gần như không có sinh mệnh nào có thể tồn tại vĩnh cửu, chỉ có Bồ Đề Cổ Thụ là ngoại lệ. Nó chỉ có một gốc duy nhất, mỗi khi thời cơ chín mùi sẽ xuất thế, sau đó lại ẩn mình dưới lòng đất, lặng lẽ chờ đợi lần hiện thế tiếp theo. Bồ Đề Cổ Thụ là một trong những sinh mệnh cổ xưa nhất của đấu khí đại lục. Đối với người thường mà nói, tác dụng lớn nhất của nó chính là thánh vật trong truyền thuyết Bồ Đề Tâm. Nếu có thể nhận được Bồ Đề Tâm, việc lập địa thành thánh cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Cho dù không lấy được Bồ Đề Tâm, chỉ cần một hạt Bồ Đề cấp thấp hơn cũng có thể tăng cao tỷ lệ đột phá lên đấu thánh. Đấu thánh. Đó là một cảnh giới đủ để đứng trên đỉnh cao của toàn đại lục. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến vô số cường giả trên đại lục phải điên cuồng. Bồ Đề Cổ Thụ. Nghe được tin tức này, Khương Mạch cũng hơi sững sờ. Hắn cũng có chút ấn tượng về Bồ Đề Cổ Thụ, biết rằng nó thực sự tồn tại. Nếu có thể nhận được cơ duyên từ Bồ Đề Cổ Thụ, đối với bất kỳ ai cũng là một cơ duyên và sự cám dỗ cực lớn, nhất là Bồ Đề Tâm có thể khiến người ta lập địa thành thánh, e rằng không mấy ai có thể không động lòng. Trong lịch sử, mỗi lần Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế đều gây ra một trận tranh đoạt đẫm máu. Trong đó, chỉ có một người thành công nhận được ân huệ từ nó, người đó trong vòng mười mấy năm sau đã nhảy vọt lên thành thánh, minh chứng rõ ràng cho kỳ ngộ của Bồ Đề Cổ Thụ. Người đó về sau được gọi là Bồ Đề Thánh Giả. Sự xuất hiện của Bồ Đề Thánh Giả tự nhiên đã xác thực công hiệu thần kỳ của Bồ Đề Cổ Thụ, cũng thu hút ngày càng nhiều cường giả tranh đoạt. Đó là Bồ Đề Cổ Thụ có thể khiến người ta lập địa thành thánh đó, chúng ta có nên đi xem thử không? Trên quán trà, có người rục rịch. Nhưng bạn đồng hành của hắn nhanh chóng dội một gáo nước lạnh, ngươi có điên không? Ngươi có biết lần này Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế ở đâu không? Ở đâu? Man Hoang Cổ Vực. Bốn chữ Man Hoang Cổ Vực vừa thốt ra, mọi người nhất thời im bặt, thậm chí có người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Man Hoang Cổ Vực, cấm địa của đấu khí đại lục. nằm ở phía đông bắc Trung Châu, đây là nơi cổ xưa và thần bí nhất đại lục, bên trong sinh sôi vô số hung thú từ thời viễn cổ, nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm, là cấm địa của nhân loại. Hàng ngàn năm qua, không ít cường giả tự cho mình là mạnh mẽ đã muốn đặt chân vào man hoang cổ vực để tìm hiểu, nhưng kết cục có thể đoán trước được. Tương truyền trước đây có mấy cường giả đấu tôn đỉnh phong liên thủ tiến vào, kết quả không một ai sống sót trở về. Hung danh của man hoang cổ vực không phải tự nhiên mà có, mà là được đắp nên từ vô số cường giả đã ngã xuống nơi đây. Từ đó về sau, không còn ai dám đặt chân vào man hoang cổ vực nữa, điều này cũng khiến nó trong gần trăm năm qua dần phai nhạt khỏi ký ức của mọi người. Nhưng lần này bồ đề cổ thụ hiện thế trong man hoang cổ vực, không nghi ngờ gì đã đẩy cái tên này ra trước mắt công chúng. Hơn nữa lần này, cho dù man hoang cổ vực có hung tàn đến đâu, cũng sẽ có người liều mạng xông vào, chỉ vì sự cám dỗ của bồ đề cổ thụ đủ để khiến vô số người coi thường tính mạng. Những người đang bàn tán kia cũng vì hung danh của man hoang cổ vực mà không dám có ý nghĩ gì khác. Biết được tin tức này, Khương Mạch cũng không ở lại thêm, lập tức lên đường hướng về man hoang cổ vực. Mấy ngày qua hắn dẫn Tử Nghiên đi dạo loanh quanh, nên không biết được tin bồ đề cổ thụ xuất thế ngay từ đầu, nhưng bây giờ biết cũng chưa muộn. Hắn cũng rất hứng thú với bồ đề cổ thụ, một chí bảo có thể khiến người ta lập địa thành thánh, thử hỏi ai có thể không động lòng. Hơn nữa, dù hắn không đi, bồ đề tâm cũng rất có thể sẽ rơi vào tay người khác, và những người khác đó sau này khả năng cao sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Vì vậy, thay vì để bồ đề tâm lại đó nuôi dưỡng kẻ thù, không bằng hắn tự đi lấy. Tin tức bồ đề cổ thụ xuất thế đã truyền ra, nhưng khoảng cách đến lúc man hoang cổ vực mở ra còn gần một tháng, đủ để Khương Mạch chuẩn bị. Hắn cũng không ngừng nghỉ mà chạy tới man hoang cổ vực. Trên đường đi, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được không ít người đang cùng hắn hướng về một phương. Không nghi ngờ gì, đó đều là những người bị tin bồ đề cổ thụ xuất thế hấp dẫn, hơn nữa phần lớn thực lực còn chưa đến đấu tông. Man hoang cổ vực cực kỳ nguy hiểm, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám nói sau khi vào có thể toàn thân trở ra, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc những người khác đổ xô đến. Phải biết khi sức hấp dẫn của một thứ đủ lớn, nó có thể khiến người ta coi thường mọi nguy hiểm. Huống chi bồ đề cổ thụ xuất thế, tất nhiên sẽ thu hút vô số người tiến vào man hoang cổ vực. Người đông thế mạnh, đến lúc đó dù thực lực có yếu một chút, nhưng đi theo đại quân, nói không chừng có thể đục nước béo cò, vận may tốt một chút, có khi còn nhận được cơ duyên thay đổi cả đời. Chính vì những mong đợi không biết có thành hiện thực hay không này mà vô số người dù chỉ để xem náo nhiệt cũng muốn đi. Mục tiêu của Khương Mạch là man hoang trấn, thị trấn gần man hoang cổ vực nhất, bất kỳ ai muốn vào đó hầu như đều phải đi qua đây. Man hoang trấn không lớn, vốn dĩ không có bao nhiêu người ở, chỉ có một ít thổ dân. Nhưng từ khi tin bồ đề cổ thụ xuất thế truyền ra, vô số người lũ lượt kéo đến, man hoang trấn cũng thay đổi vẻ yên tĩnh thường ngày, trở nên vô cùng náo nhiệt. Cư dân không nhiều trong trấn đối với sự náo nhiệt đột ngột này đều rất không quen. Đến man hoang trấn, Khương Mạch phát hiện nơi đây đã sớm chật ních người ngoài, đang cao giọng bàn tán, trông rất ồn ào. Trong đám người này, hắn không phát hiện ra thế lực quen thuộc nào, có lẽ đều là những kẻ nghe danh mà đến, định đục nước béo cò, kiến thức về man hoang cổ vực cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Theo kịch bản thông thường, những người này có một danh từ chuyên nghiệp, gọi là pháo hôi. Khương Mạch còn định từ miệng họ moi chút tình báo, kết quả phát hiện đám người này chỉ giỏi chém gió, không có một chút thông tin hữu ích nào. Hết cách, hắn chỉ có thể tự mình hành động. Hắn đi đến một góc vắng người, triệu hồi Jesu trắng từ dưới lòng đất. Khương Mạch đại nhân, có gì phân phó? Jesu trắng gần như có mặt ở khắp nơi. Thấy khu cấm địa phía trước không? Tìm cách lẻn vào, tìm hiểu thông tin bên trong. Khương Mạch ra lệnh. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Jesu trắng không một lời oán thán, lặng lẽ bắt đầu công việc thâm nhập. Khương Mạch còn cố ý cho chúng một ít năng lượng tiên thuật để giúp chúng ẩn nấp tốt hơn. Dù sao nơi đó cũng là man hoang cổ vực, đối mặt với tình huống không rõ vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi nhận lệnh, Jesu trắng bắt đầu âm thầm tạo ra các phân thân dưới lòng đất và lẻn vào. Khoảng một giờ sau, Khương Mạch nhận được tin tức từ Jesu trắng, hắn đã lẻn vào thành công. Rất tốt, nhớ cách một khoảng thời gian phải báo cáo tình hình bên trong cho ta, bất kỳ manh mối quan trọng nào cũng không được bỏ lỡ, đương nhiên, tìm được vị trí của bồ đề cổ thụ là tốt nhất. Khương Mạch ra lệnh. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Tình báo của Jesu trắng sẽ không truyền về nhanh như vậy, Khương Mạch cũng không vội, giống như những người khác, lặng lặng chờ đợi man hoang cổ vực mở ra. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh đã đến lúc man hoang cổ vực mở cửa. Mọi người đã sớm tập trung trước man hoang cổ vực, nhìn khu rừng rậm đầy sương mù phía trước, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ầm ầm. Một tiếng sét xé toạc bầu trời, cấm chế ở lối vào man hoang cổ vực biến mất. Xông lên. Không biết ai đó đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người như phát điên, lũ lượt lao về phía man hoang cổ vực. Không ai có thể chống lại sức cám dỗ cực lớn của bồ đề cổ thụ. Khoảnh khắc man hoang cổ vực mở ra, tất cả mọi người đều như phát điên mà lao vào. Khương Mạch đứng bên ngoài quan sát, không hề vội vã. Việc tìm kiếm bồ đề cổ thụ không phải cứ lỗ mãng xông vào là được. Hắn để bọn họ đi trước làm bia đỡ đạn, dẫm bớt cạm bẫy cũng tốt. Mãi cho đến khi hơn nửa số người đã vào trong, Khương Mạch mới thong thả đi theo, tiến vào khu rừng rậm cổ xưa trước mặt. Vừa vào trong, hắn không gặp phải cạm bẫy nào, khu cổ vực hung danh lừng lẫy này vào lúc này lại tỏ ra yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không hung hiểm như trong truyền thuyết. Nhưng nơi được mệnh danh là cấm địa của nhân loại sao có thể yên tĩnh như vậy? Lúc này, một giác su trắng từ trong bùn đất dưới chân Khương Mạch chui lên. Thế nào rồi, dò la được bao nhiêu tin tức? Khương Mạch liếc nhìn nó, hỏi. Báo cáo Khương Mạch đại nhân, nơi này phạm vi cực lớn, chúng ta đến giờ cũng mới thăm dò được 1/3. Hơn nữa nơi đây cực kỳ nguy hiểm, tồn tại không ít ma thú thực lực rất mạnh, chúng ta cũng đã tổn thất không ít phân thân. Phía trước là một khu rừng bị độc chướng bao phủ, nếu không cẩn thận trúng độc, dù là đấu tôn cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Giác su trắng báo cáo. Ta biết rồi, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm ra vị trí của bồ đề cổ thụ. Vâng, Khương Mạch đại nhân. Sau khi nhận lệnh, giác su trắng lại chui xuống lòng đất, tiếp tục tìm kiếm trong man hoang cổ vực rộng lớn. Còn Khương Mạch thì dứt khoát bay về phía khu rừng đầy độc chướng phía trước. Hắn dùng dị hỏa hộ thể, đi trong rừng không gặp chút trở ngại nào. Chưa nói đến một trong những dị hỏa mà hắn sở hữu U Minh độc hỏa, bản thân nó đã là một loại hỏa diễm kịch độc. Hơn nữa, dị hỏa là ngọn lửa chí dương chí liệt trong trời đất, bất kỳ sức mạnh tà ma nào cũng phải kiêng dè 3 phần. Huống chi Khương Mạch bây giờ đã sở hữu 7 loại dị hỏa, chút độc vật này đối với hắn không có một chút uy hiếp nào. Hắn đi lại như vào chốn không người. Tuy nhiên, những người khác thì không may mắn như vậy. Dọc đường đi, Khương Mạch thấy không ít thi thể ngã xuống, đều là những người xông vào đầu tiên. Họ đã vô tình trúng độc, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, chỉ có thể để độc tố bùng phát trong cơ thể, cướp đi sinh mạng. Trong đó, hắn thậm chí còn thấy mấy đấu tôn thật sự cũng bị sương độc trong rừng giết chết, ngã trên mặt đất với gương mặt dữ tợn, sắc mặt đen kịt, đủ để thấy sương độc này mạnh đến mức nào. Sau khi xông ra khỏi độc chướng, trước mặt Khương Mạch xuất hiện một khe vực sâu rộng hàng ngàn dặm, khí độc lượn lờ, không thấy điểm cuối. Hai bên khe vực là một dãy núi non trùng điệp như rồng cuộn, mang lại một cảm giác cổ xưa và tang thương. Đây mới thật sự là man hoang cổ vực. Ngay cả Khương Mạch, đứng trước khu vực này, cũng cảm thấy mình nhỏ bé như một con dung dế. Lúc này, một giác su trắng khác lại xuất hiện dưới chân hắn và nói, Khương Mạch đại nhân, khu vực phía trước chúng ta đã dò xét qua, trong đó phương hướng Tây Bắc có ma thú cực kỳ cường hãn và hung mãnh, không nơi nào sánh bằng. Có lẽ bồ đề cổ thụ ở ngay phía trước. Hơn nữa bên đó có không ít ma thú cấp 8, thực lực cường hãn, xin đại nhân cẩn thận. Những thông tin này đều do giác su trắng dùng vô số phân thân đổi lấy, đủ quý giá, cũng đủ để Khương Mạch đi trước những người khác một bước về mặt tình báo. Phương hướng Tây Bắc sao vậy, trước tiên qua đó xem thử. Khương Mạch lẩm bẩm rồi bay về hướng Tây Bắc. Đồng thời, hắn cũng tổng hợp lại tất cả thông tin mà giác su trắng đã thăm dò được. Ngay khi hắn vừa bay vào khu rừng ở hướng Tây Bắc, một bóng hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, uy áp kinh khủng khiến cả khu rừng rung rẩy. Ánh mắt Khương Mạch lóe lên, lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động, lướt mình sang bên cạnh để né tránh. Oanh! Đó là một con ma thú khổng lồ, trông giống một con sư tử nhưng toàn thân mọc đầy những tinh thể cứng màu xám. Nhìn thoáng qua, nó làm Khương Mạch nhớ đến Tử Tinh Dực Sư Vương mà hắn từng gặp ở ma thú sơn mạch trong đế quốc Gia Mã. Nhưng con ma thú trước mắt này mạnh hơn Tử Tinh Dực Sư Vương rất nhiều. Đây là một con ma thú tên là Bá Lăng Sư Tử. Bá Lăng Sư Tử là một loại ma thú viễn cổ, khi mới sinh ra đã đạt đến thực lực cấp 5, trưởng thành có thể đạt đến cấp 7. Còn con Bá Lăng Sư Tử đã thực sự kích phát được huyết mạch chi lực thì có thể đạt đến cấp 8. Con trước mắt này đã là một con trưởng thành, kích phát được huyết mạch chi lực, thực lực tương đương với đấu tôn 4, 5 sao, cực kỳ cường hãn. Vừa đến đã cho ta một bất ngờ lớn thế này, xem ra các ngươi rất chào đón ta. Khương Mạch mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, không chút hoảng hốt. Gầm. Bá Lăng Sư Tử gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm này ẩn chứa sóng âm công kích kỳ lạ, chấn thiên động địa. Cây cối cổ thụ xung quanh lập tức bị nổ tan thành từng mảnh. Giọng to thì giỏi lắm sao? Chỉ là đấu kỹ sóng âm thôi mà, ta cũng có. Khương Mạch cũng phát ra một tiếng gầm từ cổ họng. Gầm. Đây là một tiếng long ngâm. Cổ long rống. Trong loạt đấu kỹ cổ long mà Khương Mạch lấy được từ di tích ở Hắc Giác Vực trước đây, có bao gồm cả môn này. Bản thân cổ long rống đã là một môn đấu kỹ địa giai cao cấp, lại được gia tăng bởi thực lực của Khương Mạch. Tiếng gầm này vang lên tựa như thần long viễn cổ hiện thế, uy danh chấn động, khí phách ngút trời. Sư hống công của Bá Lăng Sư Tử lập tức bị tiếng cổ long rống của Khương Mạch chấn vỡ, sóng âm cực lớn hung hãn đánh vào thân mình nó. Oanh! Thân thể to lớn của Bá Lăng sư tử bị hất văng về phía sau, đâm vào một ngọn núi lớn, trực tiếp chấn nát cả một dãy núi. Khương Mạch thấy vậy, không cho nó bất kỳ cơ hội thở dốc nào, hai tay đột nhiên chấp lại. Một độn thụ giới hàng đảng. Rầm rầm. Vô số cây cối khổng lồ từ mặt đất trồi lên, tựa như từng con thần long dữ tợn, quấn chặt lấy Bá Lăng sư tử, điên cuồng hấp thu đấu khí của nó. Gầm. Nhưng Bá Lăng sư tử dù sao cũng là ma thú cấp 8, chút đòn tấn công này còn chưa làm nó bị thương. Nó cưỡng ép vùng dậy khỏi sự trói buộc của một độn, điên cuồng xé nát cây cối trên người. Đúng lúc này, một pho tượng Susano khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một cước hung hãn đạp Bá Lăng sư tử lún sâu vào lòng đất. Cùng lúc đó, đôi mắt vĩnh hằng mang Geku của Khương Mạch ngưng tụ, tỏa ra đồng lực vĩnh hằng. Đùng. Mạnh như Bá Lăng sư tử, ngay khoảnh khắc đối mặt với Sharingan của Khương Mạch, lập tức rơi vào huyễn thuật. Một con ma thú cấp 8 đã sinh tồn lâu như vậy trong man hoang cổ vực, chắc hẳn sẽ biết không ít tin tức. Khương Mạch đáp xuống mình Bá Lăng sư tử, đôi mắt luân hồi hiện lên, bắt đầu đọc lấy toàn bộ ký ức của nó. Một con ma thú cấp 8 đã bị Khương Mạch dễ dàng khuất phục. Từ trong ký ức của Bá Lăng sư tử, hắn cũng đã biết được không ít thông tin về man hoang cổ vực. Đừng nhìn nó là một con ma thú, nhưng ma thú cấp 8 gần như không khác gì con người, chỉ là có thêm một hình thái khác mà thôi. Tuy nhiên, dù đã đọc được ký ức của nó, Khương Mạch cũng không nhận được nhiều thông tin hữu ích. Ký ức của Bá Lăng sư tử rất có hạn, theo đó, hắn chỉ biết rằng nó sống trong một khu vực cố định, bởi vì trong man hoang cổ vực có một sự tồn tại tối cao, duy trì trật tự và không cho phép bọn chúng đi lang thang. Do đó, dù Bá Lăng sư tử đã sống ở đây hàng trăm năm, nó chưa bao giờ rời khỏi man hoang cổ vực, thậm chí còn không biết nơi này rốt cuộc lớn đến đâu. Đây quả thực là giam cầm đọc xong ký ức của nó, Khương Mạch thậm chí còn cảm thấy thương hại cho nó. Rõ ràng có sức mạnh như vậy mà lại chỉ có thể sống cả đời ở nơi này, bị một sự tồn tại chí cường trong cõi U Minh hạn chế hoạt động. Mặt khác, trong ký ức của nó không có bất kỳ thông tin nào về bồ đề cổ thụ. Khương Mạch đoán rằng, kẻ đứng sau thống trị toàn bộ man hoang cổ vực rất có thể chính là bồ đề cổ thụ. Không ngờ một con ma thú cấp 8 đường đường lại chẳng có chút thông tin hữu dụng nào, lãng phí biểu cảm của ta. Khương Mạch chán nản lắc đầu, rồi thả nó đi. Hắn không giết Bá Lăng sư tử, dù sao phía sau vẫn còn không ít người đang đuổi tới, để nó lại có thể ngăn cản không ít kẻ tiến vào, giúp hắn giảm bớt một vài đối thủ cạnh tranh, cớ sao mà không làm. Khương Mạch tiếp tục đi tới. Man hoang cổ vực tuy là cấm địa của nhân loại, nhưng chính vì nhiều năm không bị con người đặt chân đến, ngược lại đã giúp cho môi trường ở đây duy trì được một tiêu chuẩn nguyên thủy cực cao. Đặc biệt là các loại thảo dược quý hiếm, ở đây chúng mọc lên không chút kiêng dè. Khi còn ở đan giới, Khương Mạch đã từng thấy qua không ít dược liệu quý hiếm, nhưng so với man hoang cổ vực, dược liệu trong đan giới có vẻ hơi lép vế. Ở đây, khắp nơi đều có thể thấy những loại dược liệu ngang cấp với những loại trong đan giới. Ở một nơi không có bóng người, ma thú ở đây cũng không biết luyện dược, tự nhiên không có nhu cầu gì đối với dược liệu, điều này đã tạo ra một môi trường phát triển gần như hoàn hảo cho chúng, mặc sức sinh trưởng hàng trăm, hàng ngàn năm. Những dược liệu này, ngay cả Khương Mạch cũng không khỏi động lòng, dọc đường thấy có thảo dược nào tốt cũng sẽ hái lấy. Hắn vừa hái thảo dược vừa tiếp tục lên đường, thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài người khác lướt qua trên không. Trong số đó có không ít người mang khí tức khiến hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Xem ra bồ đề cổ thụ xuất thế đã hấp dẫn không ít lão già chui ra. Sức hút này còn mạnh hơn cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khương Mạch lẩm bẩm. Đan hội do Đan Tháp tổ chức, lấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa làm phần thưởng, đã thu hút không ít nhân vật thế hệ trước, thậm chí là lão tổ tông. Nhưng đó cũng chỉ là một vài lão già trong giới luyện dược. Lần này bồ đề cổ thụ thì khác, có lẽ tất cả lão già của các thế lực trên toàn đại lục đều đã bị kinh động, dốc toàn bộ lực lượng. Mãi cho đến khi một tiếng hạt keo trong trẻo vang lên, một bóng hình khổng lồ từ không trung vút qua, khiến không ít ma thú bên dưới gầm thét. Vẫn có người dám bay cao một cách trắng trợn như vậy sao? Khương Mạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một con ma thú phi hành cực lớn. Trên lưng con ma thú đó, đứng một bóng hình xinh đẹp mặc thất thải hà y, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn bóng người xinh xắn đó, ánh mắt Khương Mạch hơi ngưng lại. Bóng lưng này khá quen, hình như là Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi, tiểu thư của Phong Lôi Các, Khương Mạch trước đây cũng từng có duyên gặp mặt. Nhưng bây giờ Phong Lôi Các đã không còn tồn tại. Phượng Thanh Nhi không thể nào cùng người của Phong Lôi Các tiến vào được. Hơn nữa, chỉ cần nhìn từ xa, hắn đã có thể cảm nhận được khí tức của nàng có sự thay đổi rất lớn, thậm chí còn mang một tia cao thâm khó lường. Xem ra, nàng hẳn đã thức tỉnh được huyết mạch chi lực của Thiên Yêu hoàng tộc, thảo nào dám bay cao một cách vô trương như vậy. Bay cao như thế ở một nơi nguy hiểm như man hoang cổ vực, không nghi ngờ gì sẽ trở thành mục tiêu của tất cả ma thú. Nhưng bản thân Thiên Yêu hoàng tộc là một trong những chủng tộc ma thú viễn cổ. Uy áp của họ đối với ma thú ở đây cũng có sức uy hiếp. Vì vậy, quả thật không có ma thú nào dám tấn công Phượng Thanh Nhi. Bất quá hướng đi của nàng cũng gần giống ta, xem ra phải nhanh chân hơn mới được. Khương Mạch không còn chần chừ, cấp tốc chạy về phía trước. Sau khi đi được hơn 10 dặm, hắn đột nhiên dừng lại vì cảm nhận được phía trước có một luồng khí tức cực kỳ nặng nề, hơn nữa dường như không chỉ có một. Theo thông tin của Giác Su Trắng, phía trước hình như là lãnh địa của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Khương Mạch thì thào. Viễn Cổ Thiên Ma Mãng là một loại hung thú biến dị cực kỳ hiếm thấy, huyết mạch rất gần với lão tổ tông của loài rắn. Nhưng vì sát tính của chúng quá nặng, thần trí bị ăn mòn, nên so với những ma thú viễn cổ chân chính như Cửu U Địa Minh Mãng thì kém hơn không ít. Máu của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng có tác dụng tẩy tủy cực tốt, có thể rèn luyện nhục thể. Quan trọng hơn, trong lãnh địa của chúng còn có một dị bảo chân chính, Thiên Ma Huyết Trì. Thiên Ma Huyết Trì là một thánh địa được tộc Viễn Cổ Thiên Ma Mãng tạo ra trong suốt hàng trăm ngàn năm, đầu tư vô số thiên tài địa bảo, năng lượng chứa trong đó đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Người bình thường nếu tiến vào sẽ bị luồng năng lượng này làm nổ tung cơ thể. Ngay cả ma thú bình thường cũng khó lòng chịu đựng được năng lượng tinh thuần như vậy. Chỉ có hậu duệ của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, nhờ vào nhục thân cường hãn mới có thể hấp thu năng lượng trong huyết trì. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người bình thường trong tình huống thông thường. Nhưng trong nhân loại không thiếu những người có thủ đoạn đặc thù, thậm chí có người tu luyện sức mạnh thân thể sánh ngang với ma thú. Thiên Ma Huyết Trì này, ngược lại cũng không phải là không thể bị người khác sử dụng. Khương Mạch cũng rất hứng thú với nó. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được, có người đã nhắm đến Thiên Ma Huyết Trì này trước cả hắn. Gầm. Từ trong sào huyệt của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, truyền ra từng tiếng gầm kinh thiên động địa. Đó là tiếng gầm thét của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Bên trong đã có người ra tay với nó. Chật, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ta ngược lại muốn xem bên trong là tên xui xẻo nào đang làm bọ ngựa. Khương Mạch hứng thú lẻn vào, rất nhanh đã đến một sơn cốc khổng lồ. Phía trước, một con Viễn Cổ Thiên Ma Mãng màu đen khổng lồ hơn cả ngọn núi đang nổi trận lôi đình. Mà ở phía bên kia, người đang giao đấu với nó, chính là Phượng Thanh Nhi mà Khương Mạch vừa mới thấy. Phượng Thanh Nhi đã đối đầu với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng rồi sao? Khương Mạch trốn ở một bên xem kịch vui. Phượng Thanh Nhi không đi một mình, mà đi cùng hơn 10 người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Mỗi người trong số họ đều có khí tức cực kỳ cường hãn. Ngoài Phượng Thanh Nhi ra, còn có một nam tử mặc áo bào trắng với khí tức càng sâu hơn, khiến ngay cả Khương Mạch cũng cảm thấy một tia áp lực. Người của Thiên Yêu Hoàng tộc đều ở đây, xem ra mục tiêu của họ cũng là Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Khương Mạch khẽ nheo mắt. Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba đại chủng tộc ma thú viễn cổ, thực lực cường hãn đủ để sánh ngang với các gia tộc lớn trong 8 gia tộc cổ đại. Những người trước mắt rõ ràng là những cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc. Chỉ một mình Khương Mạch, quả thực không dễ gì cướp được Thiên Ma Huyết Trì. Nhưng các ngươi ở đây giúp ta đối phó Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, ta đi ngâm mình trong Thiên Ma Huyết Trì một chút xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khương Mạch. Đúng lúc này, một giác su trắng cũng từ bên chân hắn ló ra. Khương Mạch đại nhân, chúng ta đã tìm thấy vị trí của Thiên Ma Huyết Trì và đã để lại ấn ký phi lôi thần của ngài ở đó. Giác su trắng báo cáo. Làm tốt lắm. Khương Mạch không thể không giơ ngón tay cái khen ngợi hiệu suất làm việc của giác su trắng. Bàn về sức chiến đấu, giác su trắng quả thực rất yếu, nhưng về năng lực mai phục và tình báo, nó là số một. Hơn nữa, giác su trắng bây giờ đã được Khương Mạch cường hóa, thậm chí có thể vào trạng thái tiên nhân, cộng thêm đặc tính của một độn, ngay cả đấu thánh cũng chưa chắc có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Có thể lẻn vào dưới lòng đất ngay dưới mắt của Thiên Yêu Hoàng tộc và Viễn Cổ Thiên Ma Mãng để tìm ra Thiên Ma Huyết Trì, có lẽ cũng chỉ có giác su trắng làm được. Mà giác su trắng còn đặt cả ấn ký phi lôi thần của hắn vào đó. Nhìn Phượng Thanh Nhi và đồng bọn vẫn đang dây dưa với Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, Khương Mạch không nói nhiều, một tay kết ấn, thi triển phi lôi thần thuật. Ngay sau đó, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện trong một sơn động. Trong sơn động nồng nặc mùi máu tanh, khắp nơi là những tảng đá đỏ tươi. Trước mặt Khương Mạch là một cái ao rộng 10 trượng, chứa đầy chất lỏng màu đỏ sậm, vẫn đang không ngừng sôi sục. Trong ao máu còn nổi lơ lửng một ít hài cốt, có vẻ là của những ma thú bị Viễn Cổ Thiên Ma Mãng ném thẳng vào. Đây chính là Thiên Ma Huyết Trì sao? Mặc dù cảnh tượng trước mắt trông có vẻ đáng sợ, nhưng Khương Mạch lại có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng kinh khủng chứa trong huyết trì này. Chỉ từ luồng năng lượng này, hắn có thể thấy Viễn Cổ Thiên Ma Mãng đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho hậu đại. Năng lượng trong Thiên Ma Huyết Trì này rất mạnh, có lẽ chỉ có thân thể cường hãn của ma thú mới chịu được. Thiên Yêu Hoàng tộc bản thân cũng là ma thú mạnh hơn cả Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, chắc chắn có thể chịu được sức mạnh của nó, nếu được ngâm mình, đối với họ sẽ có lợi ích to lớn. Nhưng đáng tiếc, bây giờ nó sắp bị ta cướp mất rồi. Tuy nhiên, đối mặt với Thiên Ma Huyết Trì này, Khương Mạch cũng có chút do dự. Sức mạnh nhục thể của hắn không tính là cường hãn, còn kém xa Viễn Cổ Thiên Ma Mãng hay Thiên Yêu Hoàng tộc. Nếu tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ bị luồng năng lượng mạnh mẽ này làm nứt vỡ cơ thể. Để đảm bảo an toàn, Khương Mạch dùng dị hỏa hộ thể, trước tiên loại bỏ tất cả năng lượng có hại trong huyết trì. Sau đó, hắn mới nhảy vào. Cơ thể vừa ngâm vào, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn đang điên cuồng xung kích vào cơ thể, giống như từng con hung thú mất trí. Nhưng tất cả vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Chỉ chút sức mạnh này mà muốn làm ta nứt vỡ thì không đơn giản vậy đâu. Ánh mắt Khương Mạch lóe sáng, đột nhiên mở ra đôi mắt luân hồi, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên ma huyết trì. Trong lúc đó, ở bên ngoài, ầm ầm. Thân thể khổng lồ của viễn cổ thiên ma mãn cuối cùng cũng ngã xuống, toàn thân đầy vết thương máu chảy đầm đìa. Viễn cổ thiên ma mãn là ma thú cấp 8 gần đỉnh phong, thực lực có thể sánh với cửu tinh đấu tôn, nhưng dưới sự vây công của các cường giả thiên yêu hoàng tộc, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngã xuống. Trong trận chiến này, Phượng Thanh Nhi là người góp công nhiều nhất. Sau một phen ác chiến, khí tức của nàng cũng có chút dồn dập, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia hồng nhuận. Thanh Nhi, sức mạnh của muội vẫn chưa dung hợp hoàn hảo nên mới vất vả như vậy. Nhưng chờ muội ngâm mình trong thiên ma huyết trì của viễn cổ thiên ma mãn, huyết mạch chi lực của muội sẽ được dung hợp thêm một bước, thực lực tự nhiên sẽ vững chắc hơn. Thanh niên áo bào trắng bên cạnh mỉm cười nói. Vừa rồi khi vây công, hắn hoàn toàn không nhúng tay, mà để một mình Phượng Thanh Nhi chiến đấu với nó, mục đích là để rèn luyện sức mạnh cho nàng. Kết quả không làm hắn thất vọng, Phượng Thanh Nhi đã tự mình hạ gục được con ma thú cửu tinh đấu tôn. Nếu có thể ngâm mình trong thiên ma huyết trì, sức mạnh của nàng sẽ còn tiến thêm một bậc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm thiên ma huyết trì ngay bây giờ. Nói rồi, thanh niên áo bào trắng dẫn theo Phượng Thanh Nhi và một đám cường giả thiên yêu hoàng tộc, hùng hổ tiến về phía ngọn núi trước mặt. Sào huyệt của viễn cổ thiên ma mãn chính là ở đó, thiên ma huyết trì chắc chắn cũng ở đây. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng Phượng Thanh Nhi lại có một cảm giác không lành, luôn cảm thấy ngoài bọn họ ra còn có người khác tồn tại, và mọi hành động của họ đều bị kẻ đó quan sát trong bóng tối. Nhưng những người khác, ngay cả thanh niên áo bào trắng kia cũng không nói gì, nên nàng nghĩ có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình, liền không suy nghĩ nhiều nữa. Cả nhóm thiên yêu hoàng tộc đang tìm kiếm tung tích của thiên ma huyết trì, trong khi đó, trong sơn động, Khương Mạch đang nhanh chóng hấp thu năng lượng của nó. Đừng nhìn ao máu chứa nhiều chất lỏng và năng lượng bàng bạc như vậy, nhưng dưới sự hấp thu điên cuồng của đôi mắt luân hồi, năng lượng trong ao chảy đi như nước, toàn bộ rót vào cơ thể Khương Mạch. Khí tức của hắn cũng không ngừng dâng lên, từ lục tinh đấu tôn, chậm rãi tiến lên thất tinh đấu tôn. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn cũng được rèn luyện rất tốt. Sau khi trải qua sự rèn luyện của thiên ma huyết trì, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, Khương Mạch có lẽ đã có thể đối đầu trực diện với ma thú cấp 7. Bốp. Theo tia năng lượng cuối cùng trong ao máu bị Khương Mạch hấp thu triệt để, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá gông cùng của lục tinh đấu tôn, một bước tiến vào thất tinh đấu tôn. Một luồng khí thế kinh người từ trong ngọn núi phóng lên trời. Đang ở bên ngoài tìm kiếm thiên ma huyết trì, nhóm người thiên yêu hoàng tộc khi thấy luồng năng lượng đột nhiên bùng phát này đều kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, thanh niên áo trắng kia phản ứng lại đầu tiên, khuôn mặt ôn hòa lập tức trở nên âm trầm. Có người nhanh chân hơn, cướp mất thiên ma huyết trì của chúng ta. Tất cả mọi người lập tức bay về phía ngọn núi nơi Khương Mạch đang ở, kẻ nào dám cướp thiên ma huyết trì. Thanh niên áo bào trắng gầm lên một tiếng, lập tức bay đến trước ngọn núi, tay áo hất lên, một luồng uy áp khổng lồ đè xuống, năm ngón tay cách không chụp một cái. Rầm rầm. Trước mặt cường giả đấu tôn, một ngọn núi mong manh như giấy. Một bàn tay vô hình to lớn tóm lấy đỉnh núi, trực tiếp lột đi một mảng lớn, để lộ ra một sơn động trống không với những lối đi quanh co khúc khuỷu bên trong, giống như hang dung dưới lòng đất. Thân thể của viễn cổ thiên ma mãn ẩn mình trong ngọn núi này, sơn động chắc chắn không thể quá nhỏ. Bây giờ, cả ngọn núi bị lột mất đỉnh, tình hình bên trong hoàn toàn lộ ra. Một thiên ma huyết trì cực lớn hiện ra trước mắt mọi người, chỉ là chất lỏng màu đỏ sậm bên trong đã trở nên trong suốt. Mà trước thiên ma huyết trì, còn đứng một thanh niên. Ây da, các ngươi vào thì cứ vào đi, sao lại lỗ mãng như vậy, không biết người ta đang tắm rửa sao? Khương Mạch vừa mặc lại quần áo vừa oán giận, giống như một tiểu thư khuê các đang tắm bị phát hiện. May mắn là hắn đã hấp thu xong, toàn bộ năng lượng trong ao máu đã bị hắn hút sạch. Mà đám người thiên yêu hoàng tộc thì ai nấy đều mặt xanh mét. Họ không thể ngờ rằng, trong lúc họ đang vật lộn với viễn cổ thiên ma mãn, lại có kẻ thừa cơ lẻn vào sào huyệt, hấp thu mất thiên ma huyết trì vốn thuộc về họ. Hơn nữa, đối phương chỉ có một mình. Lại là ngươi. Khi nhìn rõ khuôn mặt Khương Mạch, Phượng Thanh Nhi không nhận được kinh ngạc thốt lên. Lần trước ở di tích Hắc Giác Vực, nàng và Khương Mạch đã từng gặp nhau. Sau này khi thiên nguyên các càn quét tứ phương các, Phượng Thanh Nhi cũng đã gặp lại hắn lần cuối, rồi từ đó không gặp nữa. Tình cảm của Phượng Thanh Nhi đối với Khương Mạch có chút phức tạp. Về lý, Khương Mạch đã càn quét Phong Lôi Các, mà nàng từng là đệ tử của Phong Lôi Các, họ đáng lẽ phải là kẻ thù. nhưng lúc ở di tích Hắc Giác Vực, hắn đã cứu nàng, thậm chí còn khiến nội tâm nàng nảy sinh một tia tình cảm. Hai loại tình cảm phức tạp khiến Phượng Thanh Nhi khi gặp lại hắn ở nơi này, trong tình huống không hề chuẩn bị, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt. Đương nhiên, loại tình cảm này chỉ dành cho riêng Phượng Thanh Nhi. Đối với những người khác, Khương Mạch chỉ là một kẻ địch đã cướp đi thiên ma huyết trì của họ. Ngươi là ai? Dám cướp thiên ma huyết trì ngay dưới mắt chúng ta, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Thanh niên áo bào trắng nhìn Khương Mạch, đôi mắt tỏa ra ánh sáng bảy màu kỳ dị, ẩn chứa một luồng động lực cường hãn. Cũng tạm, gan của ta lúc nào cũng lớn, ngươi không phải người đầu tiên nói vậy đâu. Khương Mạch cười hiền hậu. Nhưng trong mắt thanh niên áo bào trắng, đây chính là sự chế nhạo. Dám cướp đồ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta, ngươi cũng coi như là người đầu tiên. Ta, Cửu Phượng, rất khâm phục ngươi, cho nên, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Thanh niên áo trắng Cửu Phượng mỉm cười, nhưng nụ cười lại mang theo ý lạnh băng. Dứt lời, hắn cách không tung một chưởng, trên đầu Khương Mạch ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, mang theo sức mạnh kinh khủng hung hãn vỗ xuống. Thấy vậy, Khương Mạch cũng thu lại vẻ cợt nhã, tung ra một chưởng đáp trả, một chưởng ấn cực lớn gầm lên, hoàn toàn triệt tiêu đòn tấn công của Cửu Phượng. Sức mạnh của hai người va chạm tạo ra năng lượng khiến những người khác cũng cảm thấy áp lực. Qua một chưởng này, Cửu Phượng cũng đã biết được tu vi của Khương Mạch, lạnh giọng nói, thất tinh đấu tôn, lại còn là nhờ hấp thu sức mạnh của thiên ma huyết trì mới đạt tới. Vậy mà dám trộm nó ngay dưới mắt chúng ta, không thể không nói, gan của ngươi rất lớn. Cửu Phượng không biết Khương Mạch, chỉ coi hắn là một kẻ may mắn, to gan, dám trộm đồ của thiên yêu hoàng tộc họ. Cũng phải, nếu không có thiên ma huyết trì này, ta bây giờ vẫn chỉ là một lục tinh đấu tôn. Sao nào, chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi cũng là thiên ma huyết trì sao? Vậy thì các ngươi cứ tiếp tục vào mà ngâm đi, động tay động chân làm gì, lỡ sau này đánh hỏng cái ao này, các ngươi sẽ không còn gì để ngâm đâu. Khương Mạch cố ý nói. Nhưng không ai ở đây là kẻ mắt kém. Họ đều đã nhìn ra, năng lượng trong ao máu đã sớm bị Khương Mạch hấp thu sạch, còn lại chỉ là một ao nước bẩn, không còn nửa điểm hiệu quả. Cửu Phượng lạnh lùng nói, huyết trì chắc chắn là phải ngâm, nhưng chờ ta bắt được ngươi, hòa máu tươi của ngươi vào ao này rồi ngâm cũng không muộn. Chật, còn muốn hòa máu của ta vào nữa à, khẩu vị của các ngươi thật lớn, ta không chơi với các ngươi nữa, đi trước một bước, có duyên gặp lại. Nói xong, Khương Mạch một tay kết ấn, lần nữa thi triển phi lôi thần thuật, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một khu rừng cách đó vài dặm. A, sao gần vậy? Khương Mạch có chút ngớ người. Mà Cửu Phượng và mấy người kia cũng lập tức phản ứng lại. Vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Ngay cả Cửu Phượng cũng bị phi lôi thần thuật của Khương Mạch làm kinh ngạc, nhưng rất nhanh họ đã tìm thấy bóng dáng của hắn và cấp tốc đuổi theo. Tốc độ của người thiên yêu hoàng tộc cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp và bao vây Khương Mạch. Ngoài Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi là đấu tôn đỉnh phong, những người khác cũng đều là đấu tôn 4, 5 sao, tốc độ không hề thua kém Khương Mạch. Vì thế, họ rất nhanh đã vây hắn lại. Lấy đồ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta rồi còn muốn chạy, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Cửu Phượng mặt mày dữ tợn, để lại mạng của ngươi ở đây đi. Hắn ra tay lần nữa, lần này là toàn lực công kích. Một cột sáng kinh khủng từ đôi mắt màu của hắn bắn ra, hung hãn hướng về phía Khương Mạch, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị xé ra một lỗ hổng đen kịt. Đòn tấn công này của Cửu Phượng làm cho hai mắt Khương Mạch cũng đột nhiên co lại, đồng thời vội vàng điểm một chỉ. Đấu kỹ thiên giai tịch diệt kiếm chỉ. Một đường ánh sáng đen kịt bắn ra, va chạm với cột sáng của Cửu Phượng, lần nữa bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Từ một kích này, Khương Mạch đã biết được tu vi đại khái của Cửu Phượng không phải đấu tôn đỉnh phong đơn giản, e rằng đã đạt đến bát cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, gần như sắp bước vào ngưỡng cửa bán thánh. Với thực lực thất tinh đấu tôn hiện tại của mình, nếu dùng hết tất cả thủ đoạn, hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng mục tiêu của hắn là bồ đề cổ thụ, đánh nhau với thiên yêu hoàng tộc ở đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Thiên yêu hoàng tộc quả nhiên lợi hại, ta không ở đây hầu chuyện nữa, đi trước một bước. Nghĩ xong, Khương Mạch để lại một câu, quay người bay ra khỏi vòng vây. Ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Ngây thơ. Cửu Phượng cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn lại lần nữa cách không chộp về phía Khương Mạch. Nhưng đúng lúc này, một bóng người không hề có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Khương Mạch, dễ dàng hóa giải đòn tấn công này. Kẻ nào? Thấy lại có người có thể xuất hiện đột ngột mà mình không hề hay biết, giúp Khương Mạch chặn một kích, ánh mắt Cửu Phượng đột nhiên lạnh đi, nhìn về phía bóng người kia. Người đó là một nam tử mặc huyết y, mặt không biểu cảm, trên mặt dường như còn có những vết nứt rõ ràng, hai mắt đen kịt vô thần. Nhìn thoáng qua, người này không khác gì một người chết, toàn thân không có một chút sinh khí. Vậy mà một người như thế lại có thể nhúng tay vào khi tất cả bọn họ đều không biết. Người này, dĩ nhiên chính là huyết sát thánh giả, một trong những con át chủ bài lớn nhất của Khương Mạch. Hừ, không cần biết ngươi là ai, muốn bảo vệ kẻ kia, e rằng ngươi chưa có bản lĩnh đó đâu. Thấy huyết sát thánh giả không nói lời nào, Cửu Phượng càng thêm tức giận, lập tức vận chuyển đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể, giống như sóng biển gào thét mà đè xuống huyết sát thánh giả. Thế nhưng, đối mặt với sức mạnh ngút trời của Cửu Phượng, huyết sát thánh giả chỉ tiện tay vung một cái. Khí thế hùng mạnh của Cửu Phượng lập tức tan biến như mây khói, không gợn nổi một làn sóng. Làm sao có thể? Không chỉ Cửu Phượng, mà tất cả những người còn lại đều ngây người. Cửu Phượng là người có thực lực mạnh nhất trong số họ, đồng thời cũng là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc, là tộc trưởng đời sau. Vậy mà kẻ không nói một lời trước mắt này, chỉ vung tay một cái đã khiến đòn tấn công của Cửu Phượng tan thành mây khói. Người này! Đột nhiên, huyết sát thánh giả chậm rãi giơ hai tay lên, ngay lập tức vô số đấu khí đỏ như máu cuồn cuộn dâng lên, chỉ trong chớp mắt đã nhuộm đỏ nửa bầu trời, phủ kín đám người Cửu Phượng. Luồng khí tức mạnh mẽ ấy trong nháy mắt ép bọn họ đến thở không nổi. Áp lực này cường giả đấu thánh. Cửu Phượng và những người khác lập tức trợn tròn mắt, uy thế như vậy, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão trong tộc mình. Ở đây sao lại có cường giả đấu thánh? Giờ khắc này, trong lòng họ chỉ còn lại một ý nghĩ kinh hoàng. Nhưng bây giờ hối hận đã quá muộn. Một kích này là một đòn toàn lực của huyết sát thánh giả, một nhị tinh đấu thánh, uy lực có thể tưởng tượng được. Huyết sát đấu khí bàn bạc như sông lớn cuồn cuộn, Cửu Phượng và những người khác vội vàng vận dụng toàn bộ đấu khí trong cơ thể để chống cự. Nhưng trước mặt một đấu thánh chân chính, dù là cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cũng mong manh như một tờ giấy trắng. Tất cả phòng ngự của họ lập tức sụp đổ, cùng lúc phun ra một ngụm lớn thất thải phượng hoàng tinh huyết, cơ thể như lá khô trong gió, cùng nhau bay ngược ra sau. Những dãy núi liên miên xung quanh cũng lập tức sụp đổ tan tành, sức phá hoại kinh người. Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi tu vi mạnh nhất, nhưng cũng bị trọng thương. Còn những người khác thì khỏi phải nói, tại chỗ trọng thương hôn mê, sống chết không rõ. Đây chính là đấu thánh. Trước sức mạnh tuyệt đối, số lượng là vô nghĩa. Sau khi tiện tay đánh trọng thương người của Thiên Yêu Hoàng tộc, huyết sát thánh giả cũng không thèm nhìn xem họ sống chết ra sao, quay người đuổi theo hướng của Khương Mạch. Sau khi ra khỏi sào huyệt của Viễn Cổ Thiên Ma Mãng, việc được ngâm mình trong Thiên Ma huyết trì khiến Khương Mạch cảm thấy cả người sảng khoái, như được thay da đổi thịt. Hiệu quả của Thiên Ma huyết trì này quả nhiên lợi hại. Thảo nào ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng để mắt đến nó. Bất quá đáng tiếc, nó đã là của ta. Nhìn huyết sát thánh giả từ phía sau đuổi về, Khương Mạch không thu hắn vào quan tài mà để hắn đi theo sau mình. Mang hoang cổ vực mi cơ trùng trùng. Ngoài những người cũng đến vì bồ đề cổ thụ, còn có rất nhiều hung thú viễn cổ của chính mang hoang cổ vực. Viễn cổ thiên ma mãn chỉ là một trong số đó, chắc chắn nơi này không chỉ có một con, và còn có hay không những ma thú mạnh hơn nó, không ai biết được. Vì vậy, để huyết sát thánh giả ở bên cạnh, cũng coi như là một lá bùa hộ mệnh. Một nhị tinh đấu thánh, đặt ở mang hoang cổ vực này, cũng đã có thể xem là tồn tại hàng đầu. Cứ như vậy, Khương Mạch cũng không cần lo lắng sẽ bị bầy hung thú ở đây vây đánh, hay bị những người khác liên thủ đối phó. Từ sào huyệt của Viễn Cổ Thiên Ma mãn đi ra, hắn một mạch đi về phía tây bắc. Dựa theo tin tức của Giác Su Trắng, phía trước có một khu vực an toàn tên là Cổ Vực Đài. Cuối cùng, sau khi đi gần một giờ, trước mặt hắn xuất hiện một chiến trường cổ hoàn toàn hoang lương. Cổ vực đài, nơi duy nhất trong mang hoang cổ vực mà ngay cả ma thú cũng không dám đặt chân tới, chỉ vì nơi đây từng là một mảnh cổ chiến trường, vô số cường giả nhân loại đã ngã xuống, ý chí của họ đã tạo thành một loại uy áp kỳ dị, khiến tất cả ma thú không dám đến gần. Vì vậy, nơi đây đã trở thành nơi đặt chân của mọi người. Khi Khương Mạch đến, nơi đây đã tụ tập không ít người, đông nghịch. Khương Mạch và huyết sát thánh giả chỉ có hai người, sự xuất hiện của họ không gây ra nhiều sự chú ý. Tiếp tục đi về phía trước, hắn thấy một bệ đá, trên đó đứng không ít người, khí tức đều cực kỳ cường hãn, là những người mạnh nhất ở đây. Những người trên bệ đá chia làm mấy phe, trong đó, dễ thấy nhất đối với Khương Mạch là người của hồn điện, hay nói chính xác hơn là người của hồn tộc. Do tu luyện công pháp, khí tức của người hồn tộc lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, hắn cũng từng giao đấu với họ không ít lần, nên một mắt đã nhận ra. Người dẫn đầu là một nam tử mặc áo đen, tóc dài xõa vai, làn da trắng nõn khiến không ít nữ tử phải ghen tị. Nếu chỉ nhìn từ sau lưng, không ít người sẽ tưởng hắn là một nữ tử. Một bên khác, rõ ràng đứng ở phe đối lập với hồn tộc, là người của cổ tộc. Trong đó, Khương Mạch thấy một nữ tử áo xanh mặc thanh y, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, được người của cổ tộc bảo vệ ở trung tâm, hiển nhiên địa vị cực kỳ quan trọng. Đó hẳn là Cổ Huân Nhi. Khương Mạch cẩn thận nghĩ lại, phát hiện mình còn chưa từng gặp Cổ Huân Nhi. Nhưng từ tình hình trước mắt, không khó đoán ra nữ tử áo xanh kia chính là nàng. Cổ tộc, hồn tộc, nếu người của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đến, hẳn đã tạo thành thế chân vạc. Nhưng người của Thiên Yêu Hoàng tộc đã bị Khương Mạch lừa ở nửa đường, bây giờ có lẽ không đến được. Hiện tại chỉ còn hai gã khổng lồ là hồn tộc và cổ tộc, còn lại chỉ là một đám làm nền. Tình hình bây giờ cũng không mấy sáng sủa. Từ cổ vực đài đi tiếp chính là nơi sâu nhất của man hoang cổ vực, bồ đề cổ thụ ở ngay bên trong. Nhưng cách đó trăm dặm, có một đội quân ma thú đang canh giữ. Muốn tiến vào sâu bên trong, nhất định phải xuyên qua thú triều. Bất kỳ thế lực nào ở đây cũng không thể tự mình xuyên qua, chỉ có liên minh mới có cơ hội. Bằng không, không ai có thể đi qua. Bây giờ người của cổ tộc và hồn tộc cùng các thế lực lớn khác đang thương lượng việc kết minh. Chật, còn phải kết minh mới qua được sao? Cương Mạch khinh thường lắc đầu. Sau đó, hắn liền để Giác Su Trắng và Huyết Sát Thánh Giả lặng lẽ tiến về phía man hoang cổ vực. Giác Su Trắng có thể thử lẻn vào, còn Huyết Sát Thánh Giả với thực lực nhị tinh đấu thánh và thân thể bất tử của quế thổ chuyển sinh, có thể thử cưỡng ép vượt qua. Chỉ cần một trong hai người họ đi qua, Cương Mạch có thể lặp lại chiêu cũ, trực tiếp dùng phi lôi thần bay qua, mà không cần phải đối mặt với thú triều khổng lồ kia. Hết chương 293. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.